Thế nhưng đến trong rừng rậm liền không giống nhau, khổng lồ hình thể ngược lại sẽ trở thành chăn lớn ngắn bản, những kia ngang eo độ lớn trăm năm cây già đều sẽ biến thành chăn lớn tiến lên cản trở, nhân loại thân thể không thể nghi ngờ muốn càng thêm linh hoạt một ít. Được, Phương Dật, ngươi cẩn trọng một chút. Bành Bân rõ ràng Phương Dật ý tứ, lập tức xoay người liền chạy vào trong rừng cây, mà Phương Dật nhưng là hướng về một hướng khác chạy đi, hai người tách ra công kích chăn lớn, sẽ làm nó cảm giác đầu đuôi khó cố, cũng sẽ để chăn lớn không biết nên từ ai xuống tay trước. Phương Dật cùng Bành Bân ý nghĩ rất tốt, nhưng kịch bản cũng không phải lấy tư tưởng của hai người phát triển, để bọn họ không nghĩ tới chính là, chăn lớn ở từ trong đầm nước trùng sau khi đi ra, lại như là không thấy phía trước tùng lâm giống như vậy, thân thể cao lớn trực tiếp liền quay về những cây to kia quét ngang tới. Phương Dật cùng Bành Bân không biết bao lớn sức mạnh, mới có thể làm cho những này có người eo độ lớn thân cây, mạnh mẽ bị quét ngang mà đứt, chăn lớn lại như là cái xe ủi đất bình thường đấu đá lung tung, che ở nó con đường phía trước tất cả mọi thứ. Đều bị cái kia tráng kiện thân thể cho quét bay rời mất. Đã như thế, Phương Dật trước suy nghĩ đến ưu thế, trái lại thành ràng buộc bọn họ khuyết điểm, cái kia cao hơn 10 mét đại thụ từng cây ngã trên mặt đất, nhưng là đã biến thành vô hình chướng ngại vật, hai người hoạt động lên cũng biến thành không có như vậy linh hoạt rồi. Phương Dật, viên đạn hữu hiệu, ngươi liên lụy nó một thoáng, chỉ cần lại bắn chúng mấy phát, ta liền biết đánh nhau mù nó cái kia con mắt ở rừng cây một đầu khác, Bành Bân cao giọng đối với Phương Dật hô. Ở chăn lớn vọt vào rừng cây thời điểm, Bành Bân thình lình lại bắn ra mấy phát đạn, tuy rằng đều bị chăn lớn mí mắt nơi vậy cho chặn lại rồi, bất quá Bành Bân thấy rõ ràng, ở chăn lớn cái kia độc nhãn nơi, cũng chảy xuống không ít máu tươi, rất hiển nhiên viên đạn đối với chăn lớn con mắt vẫn còn có chút thương tổn. Chỉ là Bành Bân đối với chăn lớn thương tổn, cũng chỉ tới đó mới thôi, bởi vì chăn lớn đột nhiên đem đầu chôn nhập đến thân thể nó ở trong, thân thể một quyền sau khi, đột nhiên duỗi một cái. Lại như là áp xúc lò xo bắn ra đi giống như vậy, nhanh chóng hướng về Bành Bân vọt tới. Nhìn thấy chăn lớn trong mắt huyết lệ Bành Bân, hiển nhiên không nghĩ tới nó cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên có thể làm ra như vậy linh xảo động tác. Chính đang đắc chí Bành Bân, lại muốn tranh tránh thời điểm, chăn lớn đoạn vi đã quét ở hắn ngực, Bành Bân chỉ cảm giác mình như là bị hết tốc lực chạy đầu xe lửa cho va chúng giống như vậy, thân thể bỗng dưng bay ra ngoài hơn 10 mét, lần này không có nước sông bước đệm. Lực đạo có thể so với Phương Dật vừa nay hai cái kia một thoáng nặng hơn nhiều. Thân ở giữa không trung, Bành Bân liền nghe đến trước ngực xương sườn gãy lìa thanh, ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi, cái kia máu tươi như là không cần tiền từ trong miệng phun ra ngoài, thân thể tầng tầng đánh vào trên một cây đại thụ, ầm một tiếng lại đập xuống ở mặt đất. Đại ca, thấy cảnh này, Phương Dật mắt tí tận nước, trong miệng phát sinh quát to một tiếng, thân thể cao cao nhảy lên, tay phải run lên, dường như luyện không bình thường ánh đao. Trong nháy mắt phá vào đến chăn lớn vảy giáp bên trong. Lần này trực diện công kích chăn lớn, Phương Dật tự nhiên thấy rõ ánh đao đối với chăn lớn thương tổn, tuy rằng ở chạm tới vảy giáp thời điểm có một luồng cách trở sức mạnh truyền đến, nhưng ánh đao vẫn là chém ra vảy giáp, trực tiếp phá vào đến chăn lớn trong thân thể. Chỉ có điều chăn lớn vảy giáp ngăn cản, để ánh đao ở phá thể sau khi, uy lực cũng giảm bớt rất nhiều, Phương Dật cảm giác nhiều nhất chỉ có thể chém đi vào bán gạo dáng vẻ chừng, nhưng là không cách nào đem chăn lớn thân thể đem cắt ra. Bất quá ngay cả như vậy, loại này thương tổn cũng là rất lớn, theo Phương Dật ánh đao rút khỏi, một luồng tanh hôi máu rắn trực tiếp liền phun ở trên mặt của hắn cùng trên người, hơn nữa Phương Dật này một đao tựa hồ xúc phạm tới chăn lớn cuộc sống, để nó chôn nhập ở trong thân thể đầu lâu, đột nhiên đắt đỏ lên. Động vật nguyên thể, sợ nhất chính là cuộc sống bị thương tổn, vì lẽ đó nguyên bản đang muốn dùng đuôi kê tục quật Bành Bân chăn lớn, cảm giác mình trong thân thể bán đoạn truyền đến đau nhức, lại cũng không kịp nhớ nằm trên đất Bành Bân, đuôi đột nhiên một cái chuyển hướng. Dĩ nhiên là nhanh tựa như tia chớp hướng về Phương Dật quét qua. Tuy rằng Phương Dật không cách nào cảm nhận được chăn lớn ẩn nấp tập kích, nhưng hiện tại hai người dĩ nhiên là chính diện đối địch, vì lẽ đó Phương Dật cái kia nhạy cảm cảnh giác là có thể nhận ra được chăn lớn động tác. Ngay khi chăn lớn đuôi quét tới thời điểm, Phương Dật mũi chân ở chăn lớn trên người một điểm, thân thể nhanh chóng nhảy ra. Đại ca, ngươi không sao chứ? Phương Dật cao giọng hô một cổ họng, hắn rất lo lắng Bành Bân hiện tại tình hình, chăn lớn vừa nãy cái kia một thoáng đánh kích lực đạo. Ở trên đời này sợ là không có ai có thể hoàn toàn chịu đựng hạ xuống. Khắc khắc khắc, ta không có chuyện gì. Đánh nhiều năm như vậy hắc quyền Bành Bân, nếu như luận sức sống, vậy cũng là ngoan cường cực điểm. Chăn lớn lần này quật, chỉ là để hắn đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn cùng vai trật khớp, dùng không có bị thương tay chống đỡ mặt đất, Bành Bân lại chạm lên. Phương Dật, ba lô đây. Đem xú dưu thuốc lấy ra, nương, lão tử cùng hắn liều mạng. Bành Bân cũng rơi vào đến trong cơn điên cuồng. Hắn tình nguyện đem tự mình cho xú tử, cũng phải để này chăn lớn khoảng cách gần thưởng thức một thoáng xú díu thuốc uy lực, chỉ có điều Bành Bân không nhìn thấy Phương Dật trước cử động, cũng không biết Phương Dật đem cái kia ba lô chọn ở một hướng khác trong rừng rậm trên cây to. Thực sự là lười mở chỉ chương nha, ở này thét to một cổ họng vé thắng A. Chương 456, mất tích, thượng. Ba lô bị ta ném tới bên kia trên cây đi tới. Phương Dật vừa né tránh chăn lớn công kích, vừa trở về bành bân một câu. Sau khi bị thương chăn lớn trở nên rũ cuồng bạo, Phương Dật thân hình ở trong rừng không ngừng nhảy lên, căn bản là không dám dừng lại. Nhiều lần chăn lớn cái kia tráng kiện thân thể đều là sát hắn quét ngang mà qua. Nôn tình thủ phát. Nôn tình thủ phát. Nhất. Một ho. Phương Dật, ngươi kiên trì một hồi, ta đi đem ba lô lấy xuống. Bành Bân hít một hơi thật sâu, dùng tay vịn một thoáng ngực, cũng còn tốt chỉ là đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Lấy Bành Bân nhiều năm đả hắc quyền hình thành năng lực kháng đòn, điểm ấy thương còn không cách nào ảnh hưởng đến hành động của hắn. So với vai cùng ngực thương thế, hắn chân nhỏ nơi truyền đến đau nhức trái lại để hắn càng thêm khó chịu. Dưới chân đánh cái lảo đảo, Bành Bân hướng về cánh rừng bên ngoài chạy đi. Hắn cần đi đường vòng hồ nước phía bên phải mới có thể dựa vào gần cái kia mảnh rừng cây. Đại ca, cẩn thận! Chính đang ra bên ngoài chạy Bành Bân, chợt nghe Phương Dật tiếng la, vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng là hiện cái kia cách mình có hơn 20 mét xa chắn lớn, cao cao dơ lên đầu rán, nết to miệng nhắm ngay chính mình. Con bà nó, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy chăn lớn cái kia đầu to lớn, Bành Bân trong lúc nhất thời có chút không rõ vì sao, bởi vì chăn lớn đuôi còn đang công kích Phương Dật, Bành Bân không biết chăn lớn tại sao phải làm ra động tác này. Chẳng lẽ nó còn có thể một cái đem chính mình hấp vào bụng bên trong đi không? Niệm nó, còn có thể phun nước ra. Ở Bành Bân đầu vừa mới chuyển qua cái ý niệm này sau một khắc, hắn liền biết chăn lớn phải làm gì, bởi vì Bành Bân thấy rõ ràng, chăn lớn trong miệng đỗng nhiên phun ra một luồng chất lỏng màu đen, như là mũi tên nước bình thường hướng mình phong tới, vẫn không có cùng thân, Bành Bân chóc mũi đã nghe đến một luồng mùi tanh hôi. Bành Bân đương nhiên sẽ không cho rằng đây thật sự là nước, liền vội vàng đem thân thể hướng về bên cạnh trốn đi, cách xa nhau như vậy xa khoảng cách, coi như là cái kia mũi tên nước nhanh hơn nữa, ở tình huống bình thường Bành Bân cũng là có thể lần đi mở. Bất quá để Bành Bân không nghĩ tới chính là, trong rừng này mặt đất tất cả đều là ngã xuống đại thụ, mà hắn chân nhỏ thương thế cũng ảnh hưởng đến thân thể linh hoạt. Bành Bân vừa tránh ra nửa người, liền bị một cây đại thụ cho vấp ngã, thân thể một mặt khác, nhưng là bị chăn lớn phun ra chất lỏng cho kích bên trong. Phun ra chiếc kia nọc độc sau khi, chăn lớn liền quay đầu nhìn về phía Phương Dật, đối với nó mà nói, cái này có thể tổn thương đến hắn nhân loại, mới là chính mình kẻ địch lớn nhất, mới vừa mới đối phó Bành Bân. Đó chỉ là trả thù tâm cực cường chăn lớn cho rằng hắn muốn chạy trốn chạy, lúc này mới làm ra công kích. Chuyện này, này mẹ kiếp là cái gì a? Chất lỏng dội ở trên người, Bành Bân trong miệng nhất thời ra một tiếng hét thảm, bởi vì hắn hiện cái kia chất lỏng dĩ nhiên như là axit sủn phỉu dịp giống như vậy, ở ăn mòn hắn cơ thể. Túi đầu nhìn lại, Bành Bân hiện làn da của chính mình lại bước lên yên đến. Sự uy hiếp của cái chết, cũng làm cho Bành Bân tuôn ra toàn thân tiềm lực, hầu như là liên tục lăn lộn bình thường nhằm phía cái kia hồ nước. Một con liền chắt tiến vào, lạnh lẽo hồ nước đem Bành Bân cả người đều bao vây lấy sau khi, hắn mới cảm giác trên da cái kia cố dắt cảm giác giảm bớt một chút. Không được. Thân thể vừa thoải mái một điểm Bành Bân, chợt phát hiện chính mình quên một chuyện, vậy thì là cái này hồ nước bình tĩnh mặt nước bên dưới, nhưng lại ám lưu gấp dũng, hắn vừa trùng có chút quá gần bên trong, đã là đến nước sâu khu vực. Có thể làm cho chăn lớn đều cảm giác khó chịu hồ nước ám lưu, căn bản là không phải bị thương sau khi Bành Bân có thể chống đối. Bành Bân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh lôi kéo thân thể của hắn, đem hắn trực tiếp liền kéo tới mấy chục mét sâu đáy nước. Áp lực cực lớn, trong nháy mắt để Bành Bân đầu góc một ngất, miệng mũi bên trong da bên ngoài tràn ra máu tươi, nếu không là thân thể của hắn đủ mạnh, vẹn vẹn là đáy nước áp lực liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá ngay cả như vậy, Bành Bân ở kiên trì mấy giây sau khi, cũng rốt cục không chống đỡ nổi hôn mê đi. Khi, làm, Bành Bân tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình đang nằm ở một dòng sông lòng sông trên. Hồ nước, chăn lớn cùng Bành Bân toàn cũng không thấy, dòng dã nằm hơn nửa ngày, Bành Bân mới lảo đảo bỏ dậy, bước chậm mục đích đi vào tùng lâm, hắn muốn đi tìm trước cái đầm nước kia. Ở trong rừng rậm cất bước bất quá 2-3 tiếng, Bành Bân thể lực cũng đã đạt đến cực hạn, cũng chính là vào lúc này, Bành Bân gặp phải siêu tầm đội người, điều này làm cho Bành Bân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái kia cố cầu sinh sức lực một tiết, người cũng không tự chủ được rơi vào đến hôn mê bên trong. Bất quá chính như lương thầy thuốc kiểm tra như vậy, những kia ở bên trên thân thể người đều đầy đủ chí mạng thương thế, đối với Bành Bân tới nói nhưng là không tính là gì, cũng chính là bị chăn lớn nọc độc phun ở trên người địa phương nghiêm trọng một ít, nhưng cũng không đủ chí mạng. Bành Bân hôn mê nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì ở trong núi ở lại, sương sờ mười mấy ngày, thân thể vốn là nằm ở tiêu hao trạng thái, hơn nữa cùng chăn lớn một phen chiến đấu, cả người mặc kệ là tinh thần cùng thể lực cũng đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Có lớn như vậy xà sao? Nghe xong Bành Bân giảng tố, trong lều người tất cả đều sửng sốt, nếu không là đều biết Bành Bân lúc này thần trí tỉnh táo, bọn họ nhất định sẽ cho rằng Bành Bân là ở dã nhân trong núi ngốc quá lâu, cho tới tinh thần xuất hiện vấn đề. Có lớn như vậy chăn lớn? Đứng ở Bành Bân bên người Bành Hạo, trong mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, bởi vì con trai của hắn ở mấy năm trước thời điểm, chính là táng thân ở cái kia chăn lớn trong miệng, như vậy cừu hận để Bành Hạo ghi lòng tạc dạ. Bành Bân, có phải là năm đó cái kia chăn lớn? Bành Hạo nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức, hắn đốt ngón tay đều có chút trắng. Vâng, khẳng định là năm đó cái kia chăn lớn, nó mù một con mắt, đuôi cũng đứt đoạn mất một đoạn. Bành Bân gật gật đầu, cái kia chăn lớn ở dã nhân sơn, tuyệt đối là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh vật, hơn nữa không có một chồng, con cọp báo tử ở trước mặt nó liền cũng chính là điểm tâm một bản, vì lẽ đó ngoại trừ nhân loại ở ngoài, căn bản là không thể có lại những khác dã thu năng đối với nó tạo thành lớn như vậy thương tổn. Ta đi triệu tập người, sáng mai liền ra Bành Hạo suý câu nói tiếp theo, xoay người liền đi ra ngoài, hắn cũng không quen biết phương giật, thế nhưng đối với cái kia chăn lớn cửu hận, nhưng là để Bành Hạo một khắc đều không chờ được. Tam ca, ngươi chờ một chút, ngươi liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết, làm sao đi a? Bành Bân gọi lại Bành Hạo, nói rằng, các ngươi dẫn theo dã nhân sơn địa đồ không có. Lấy tới ta cho đánh dấu ra hồ nước vị trí. Bành Bân trên người tấm bản đồ kia, sớm liền không biết ném ở nơi nào, trên thực tế hắn tỉnh lại sau khi, trên người ngoại trừ một cái rách rách dưới quần ở ngoài, cũng không còn những thứ khác. Trước tiên đừng động cái kia chăn lớn, Dư Tuyên mới sẽ không quan tâm cái kia chăn lớn có thể hay không lớn lớn như vậy. Hắn lưu ý chỉ là Phương Giật tan nguy, lập tức mở miệng nói rằng, Bành Bân, cái kia Phương Giật thế nào? Dư lão, ta cũng không biết. Bành Bân nghe vậy cười khổ một tiếng, mở miệng nói rằng, ta bị hồ nước ám lưu quyển lúc đi, Phương Giật vẫn không có sự, hơn nữa còn thường tổn được cái kia chăn lớn, thế nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì, ta liền không biết. Lấy Bành Bân tỉnh táo sau khi phản ứng đầu tiên, chính là lại trở lại hồ nước một bên cùng chăn lớn liều mạng. Thế nhưng ở dưới tình huống lúc đó, hắn liền Đông Nam Tây Bắc đều không nhận rõ, lại càng không phải tìm được hồ nước vị trí. Cái kia Phương Giật chẳng phải là lành ít dữ nhiều a? Một bên Trần Khải không nhịn được chen lời miệng, nếu như Bành Bân miêu tả chăn lớn toàn đều là thật sự, cái kia Phương Giật kết cục đúng là rất đáng lo. Trần Khải, ngươi nếu như nguyền rủa huynh đệ ta, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Ta nghe được Trần Khải, Bành Bân sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn mặc dù là trước tiên rắn chắc Trần Khải, nhưng hắn cùng Trần Khải là bằng hữu. Cùng Phương Giật nhưng là huynh đệ, tự nhiên không thể chứa dịch Trần Khải nói như thế Phương Giật. Bành Bân, ta không phải ý này. Trần Khải nghe vậy vội vã giải thích, ý của ta là cái kia chăn lớn lợi hại như vậy, Phương Giật khẳng định là đánh không lại nó à. Được rồi, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Không biết nói chuyện cũng đừng lên tiếng. Lần này liền Dư Tuyên đều nghe bất quá nhĩ, mở miệng đánh gãy Trần Khải, nói rằng, Bành Bân, ngày mai ta theo đồng thời vào núi, xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Việc đã đến nước này, Dư Tuyên ngược lại là bình tĩnh lại, nhìn thấy Bành Bân tựa hồ có trở ngại dừng ý của chính mình, lập tức khoát tay háo một cái, nói rằng, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, không tìm được Phương Giật, ta sẽ không rời đi, ngày mai ta nhất định phải theo đi. Dư lão, ngày mai chúng ta cùng đi. Bành Bân cũng không phải muốn ngăn cản Dư Tuyên, mà là hắn cũng muốn cùng đi, giống như Dư Tuyên, không tìm được Phương Giật, Bành Bân cũng là không cách nào an lòng. Bành Bân, trên người ngươi thương thế kia. Lần này biến thành Bành Hạo sốt ruột, Bành Bân này một thân thương thế, làm sao còn có thể lại trở lại trong rừng rậm đi dàn vật đây. Tam ca, khiến người ta dơ lên ta đi. Bành Bân tiếng nói không lớn, nhưng cũng là dị thường kiên định. Đơ S, khởi điểm cải bản, hậu trường tật xấu nhiều, hôm qua hệ thống lặp lại cái chương tiết, gây sự chú ý 2 ngày nữa hội gấp bội tiếp tế đại gia, này không phải là tên béo sai A, đại gia vẽ tháng còn muốn đầu A. Chưa xong chờ. Chương 457, mất tích, trung. Bân tử, thế nào? Có thể chịu đựng được sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Bành Hạo liền đến Bành Bân trong lều, nhìn Bành Bân cái kia còn có chút tái nhợt mặt, lập tức nói rằng, nếu không ngươi đừng đi, đợi được bọn họ đem dược mang đến sau khi, ngươi đắp dược lại vào núi đi, nhiều nhất chỉ so với chúng ta chậm một ngày. Hôm qua nhìn thấy Bành Bân không muốn xuống núi, Bành Hạo suốt đêm khiến người ta đi trong thành thị lấy thuốc, Bành Bân trên người chịu đựng những kia ngạnh thương đều tốt làm. Then chốt là hắn da rẻ bị chăn lớn phun ra chất lỏng ăn mòn thương thế, lương thầy thuốc nơi đó không có đúng bệnh thuốc. 81. Bất quá cũng còn tốt chính là, trải qua lương thầy thuốc bọn họ chẩn đoán bệnh, Bành Bân trên người ăn mòn thường cũng không có độc, mà là cái kia chăn lớn đem vị toàn cho phun ra ngoài, vết thương trải qua liên tục tiêu độc thanh tẩy sau khi, bị ăn mòn địa phương đã không lại chuyển biến xấu, mặt sau chỉ cần có đúng bệnh thuốc trị liệu là tốt rồi. Đồng thời vào núi Bành Bân lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, Tam ca, chỉ cần ta không chết, liền nhất định phải tìm tới Phương Giật huynh đệ, hắn đối với ta, đối với chúng ta Bành gia nhưng là đều có đại ân a. Bành gia xuất từ xuyên tỉnh Võ Lâm, nhưng đi tới Myanmar gần trăm năm, nhà học đại thể đều thất truyền, Bành Bân không chỉ từ Phương Giật trên tay học được nội gia tâm pháp, càng là được thất truyền gia tộc công phu, truyền thừa lại nối tiếp, ở trên giang hồ hành vi như vậy, có thể nói là ân cùng tái tạo. Vậy cũng tốt, đợi lát nữa lương thầy thuốc đến cho ngươi mặt điểm bị phòng dược, ta lại khiến người ta dơ lên ngươi vào núi. Bành Hạo biết mình vị này tộc đệ tính cách, hắn cùng mình vị kia để Bành gia ở Myanmar huy hoàng mấy chục năm đại bá như thế, đều là nói một không hai tính tình, một khi quyết định sự tình, ai đều không thể lại nói phục bọn họ. Tam ca, ta không có chuyện gì, vẫn là chính mình đi thôi, đối phó cái kia chẳng lớn, ta khá là có kinh nghiệm. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, hắn phát hiện mình từ bắt đầu luyện tập nội gia tâm pháp sau khi, cả người đều nổi lên biến hóa rất lớn. Đầu tiên là Bành Bân cái kia một thân bắp chân giống như bắp thịt rắn chắc đường nét, bắt đầu trở nên nhu hòa lên, còn nữa chính là, Bành Bân đang tiến hành thời gian dài buôn ba sau khi, trong cơ thể tiêu hao muốn so với trước đây nhỏ rất nhiều, hơn nữa khôi phục lại cũng phải nhanh rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, trong cơ thể sản sinh cái kia một tia khí cảm, đối với thân thể hắn thương thế khôi phục cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Dựa theo trước đây Bành Bân tình trạng cơ thể mà nói, bị thương nặng như vậy, hắn ít nhất phải nằm trên giường như vậy một tuần, thế nhưng hiện tại Bành Bân cảm giác, chính mình chỉ cần không cùng người ta động thủ chạm đến bốn cùng chân gãy lìa địa phương, chậm rãi bước cất bước hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Trên đùi đều đánh thạch cao, ngươi còn muốn chính mình đi. Bành Hạo lại vừa bực mình vừa buồn cười chỉ vào Bành Bân, nói rằng, thương gân động cốt 100 ngày câu nói này, ngươi cũng không phải không biết, nếu như ngươi sau đó muốn làm cái người què, mau chóng chính mình đi, ta không ngăn cả ngươi. Được rồi, cái kia cho bên cạnh ta thả khẩu súng. Gặp cái kia chăn lớn khủng bố sau khi, Bành Bân tuy rằng có dũng khí lại đi cùng nó quyết đấu, nhưng này trong lòng nhưng là rất không vững vàng, Tam ca, chuẩn bị thêm một ít vũ khí nặng. Cái kia chăn lớn mẹ kiếp đã thành tinh, bình thường vũ khí đối phó không được nó. Bân tử, yên tâm đi, chỉ cần có thể tìm tới nó, ta liền có thể đem nó lột ra chóc thịt. Bành Hạo cắn răng tàn nhẫn, ta lần này dẫn theo một cái đơn vị bạch lân đạn, nó coi như là thật sự thành tinh, ta cũng phải đem nó cho đốt thành tro. Mối thù giết con, Bành Hạo làm sao có khả năng quên, hắn lần này chủ động yêu cầu tới đón ứng Bành Bân, hơn nữa còn dẫn theo một đám chung với hắn cùng Bành Bân gia tộc con cháu. Nguyên bản chính là định khi tìm thấy Bành Bân sau khi, liền dẫn người vào núi tìm kiếm cái kia chăn lớn, trước đó đã sớm làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạch Lân Đạn. Nghe được Tam ca, Bành Bân trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, Tam ca, ngươi từ đâu làm đến Bạch Lân Đạn? Đồ chơi này có thể thâm độc lắm, sử dụng thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như huynh đệ ta ở bên cạnh, vậy thì ngàn vạn không thể dùng. Nghe được Bạch Lân Đạn ba chữ, Bành Bân phản ứng không thua gì nghe được xú díu thuốc tên, bởi vì Bạch Lân Đạn uy lực nhưng là phải so với số díu đạn lớn ra vô số lần, hai người này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Số díu đạn sớm nhất chế tác được, chỉ là vì xua tan những kia thị uy quần chúng, không có lực sát thương, sẽ chỉ làm người sản sinh buồn nôn choáng váng đầu chờ cảm giác không khỏe, nhưng Bạch Lân đạn không giống, cái kia thuần túy chính là chiến trường đại sát khí, hơn nữa bị quốc tế công ước nhận định là cấm dùng tính sát thương vũ khí. Mọi người đều biết, lân điểm cháy rất thấp, mà Bạch Lân điểm cháy nhưng là càng thấp hơn. Chỉ cần tiếp xúc không khí sau khi, lập tức liền hội bốc cháy lên, ra ngọn lửa màu vàng đồng thời lan ra nồng nặc kiến vụ, thông thường thiêu đốt nhiệt độ cao tới 1000 độ trở lên. Mà Bạch Lân đạn nhất làm cho người sợ hãi chính là, nó đang thiêu đốt sau khi, là hoàn toàn không có cách nào tắt đi, Bạch Lân đạn đụng tới vật thể sau sẽ không ngừng địa thiêu đốt, khi nó tiếp xúc được người thân thể sau, da sẽ bị xuyên thấu, sau đó sẽ thâm nhập đến xương, tạo thành cực kỳ đáng sợ thương tổn. Thứ khác hỏa có thể dùng nước tới tắt, coi như là xăng thiêu đốt cũng có chuyên dụng diệt hỏa khí, nhưng Bạch Lân đạn nhưng là khó giải, chỉ cần người nhiễm phải như vậy một đốm lửa tử, như vậy nó liền nhất định sẽ đốt tới trong xương đi, căn bản cũng không có biện pháp giải cứu. Vì lẽ đó nghe được Bành Hạo lại làm một cái đơn vị Bạch Lân đạn, Bành Bân đều là bị hắn làm cho giật mình. Thứ này tuy rằng có thể ở vũ khí trên chợ đen khiến cho đến, nhưng tình huống thông thường nhưng là không người nào dám ở Myanmar sinh trong chiến tranh sử dụng, bởi vì Bạch Lân đạn chí tử sau quá dễ dàng bị phân biệt ra được. Nếu ai dám dùng loại vũ khí này, cái kia chỉ định sẽ trở thành quốc tế xã hội công địch. Bạch Lân đạn bị quốc tế xã hội liệt vào cấm dùng vũ khí, không có nghĩa là sẽ không có người sử dụng tới. Bành Bân liền đã từng thấy hai cái chùm buôn thuốc phiện tập đoàn ác chiến, trong đó một phương bắn một viên Bạch Lân đạn, trực tiếp liền đem đối thủ phương viên mấy trăm mét đều đốt thành cho bụi, cái kia hình dáng thê thảm, để Bành Bân hiện tại cũng vì đó đau lòng. Từ ít sờ ra em làm, bọn họ trên tay thứ tốt tương đối nhiều. Bành Hạo không có đối với tộc đệ ẩn giấu Bạch Lân đạn lai lịch, trên thực tế như Bạch Lân đạn loại này khá là thiên môn cùng rất nhiều quốc gia cấm dùng vũ khí, đại thể đều là từ ít sờ ra em chảy ra, mà số dữ đạn sớm nhất cũng là ít sờ ra em người mình. Tam ca, vật này nhất định phải thận dùng, hơn nữa sử dụng thời điểm, muốn bảo đảm chu vi không có ai nghĩ đến Bạch Lân đạn uy lực, Bành Bân vội vã lại căn dặn Bành Hạo vài câu. Phải biết, chăn lớn sức sống nhưng là cực kỳ ngoan cường, sắp chết dây rủa bên dưới, nói không chắc sẽ đem Bạch Lân bốc cháy lên hỏa diễm chạm được trên người người khác. Bành Bân sở dĩ nói nó thâm độc, cũng là bởi vì đồ chơi này chỉ cần đụng với, cái kia thì sẽ không tắt, bị thiêu đốt hỏa diễm đụng với cũng là như thế. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta cũng không muốn cùng nó đồng quy vu tận. Bành Hạo gật gật đầu, mở miệng nói rằng, để Lương thầy thuốc đi vào cho ngươi xử lý một chút thương, chúng ta liền chuẩn bị vào núi. Ra ngoài hô đã chờ ở bên ngoài Lương thầy thuốc đi vào, khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, này chi vào núi đội ngũ rốt cục thành hàng. Ngoại trừ lưu lại 5 người canh gác nơi đóng quân ở ngoài, lần này hầu như tất cả mọi người bước vào này ở người địa phương trong truyền thuyết là đi về địa ngục miệng núi, trong đó thậm chí bao gồm Lương thầy thuốc ở bên trong mấy cái bác sĩ. Bất quá an toàn của bọn họ vẫn có bảo đảm, ngoại trừ bôi lên phòng xà trùng dược ở ngoài, Lương thầy thuốc cùng Dư Tuyên chờ người, đều được đi ở vào núi đội ngũ trung gian vị trí, coi như là gặp phải khó đi đường nhỏ, cũng sẽ có phía trước người đem con đường một bên lùn cây thanh lý một lần sau khi, mới sẽ làm bọn họ thông qua. Mặt khác cùng mấy năm trước cái kia dò đường đội so với, này một nhánh siêu tầm đội ngũ, trang bị muốn càng thêm đầy đủ hết. Ngoại trừ mỗi trên thân thể người một cái súng tự động ở ngoài, siêu tầm đội nhân viên chiến đấu còn đều bên người mang theo 2 viên thương mảnh đạn. Thương mảnh đạn uy lực không phải là viên đạn có thể so sánh cùng nhau, coi như là gặp phải chăn lớn, chỉ cần có thể trực tiếp trúng tim, vậy cũng hội đưa nó nổ máu thịt bé bét. Đương nhiên, cái đội ngũ này bên trong đại sát khí, vẫn là phải tính Bành Hạo tự mình mang theo 2 quả kia có thể dùng súng trường xạ Bạch Lân đạn, đối với loại này đả thương địch thủ cũng hội thương tới đồ vật của chính mình, Bành Hạo cũng là không dám ngạo mạn, đưa chúng nó để vào đến đặc chủng vali sách tay bên trong, tự mình nắm ở trên tay. Miệng núi khoảng cách hồ nước vị trí, kỳ thực cũng không phải rất xa, bình thường siêu tầm đội viên đi tới, bình thường chỉ cần 4, 5 tiếng liền có thể đến, đổi thành không bị thương thời Bành Bân, 2 giờ hắn liền có thể đi xong những này sơn đạo. Bất quá mang theo Bành Bân cái này người bệnh còn có mấy cái không phải nhân viên chiến đấu, này một đội người nhưng là dòng dã đi rồi hơn 10 giờ, ở sắc trời đem đen thời điểm, vừa mới đến khoảng cách hồ nước chỉ có hơn 500 mét một cái trên đỉnh núi. Đợt, tháng 7 cuối cùng 3 ngày rồi, cầu thanh kho vẽ tháng nha. Chương 458, mất tích, hạ. Dư lão, nơi này không thể nhóm lửa làm cơm, hoa nước ngài ăn nữa điểm áp xúc bánh bích quy đi. Bành Hạo nắm quá một bình nước cùng một túi áp xúc bánh bích quy đưa cho Dư Tuyên. Nôn tình thủ phát, 8, 1. Bởi sắc trời đã tối, mọi người chỉ có thể ở cái này đỉnh núi đóng trại, ban ngày như vậy cẩn thận còn có một người bị rắn độc cắn một cái, nếu như hiện tại gần thêm nữa cái đầm nước kia, coi như không có cái kia chăn lớn tồn tại, chỉ là trong rừng rậm những kia buổi tối qua lại dã thú, cũng đủ này một đội người uống một bình. Xa loại khíu giác cùng thị giác rất nhạy bén, nhưng trên căn bản là không có thính giác, vì lẽ đó dàn xếp lại sau khi, mọi người cũng không có nổ súng làm cơm, mà là ăn xong rồi bên người mang theo lương khô, liền ngay cả bệnh nhân Bành Bân cũng không ngoại lệ. Này có ủy khuất gì? Dư Tuyên lắc lắc đầu, một nửa nằm ở trên băng ca Bành Bân nói rằng, các ngươi tình cờ gặp chăn lớn là ở đâu hàng đơn vị trí? Ngươi nói chúng ta nếu như đốt một cây đuốc, Phương Giật nhìn thấy có phải là sẽ tìm tới đây chứ? Dư lão, tuyệt đối đừng. Bành Bân còn chưa nói, Bành Hạo liền gọi lên, Phương Giật có thể hay không tìm đến ta không biết, nhưng nếu như cái kia chăn lớn sống sót, nó là nhất định sẽ tìm tới được. Dư lão, tam ca của ta nói không sai. Bành Bân thở dài, nói rằng, ở không làm rõ cái kia chăn lớn còn có ở hay không tình huống dưới, này hỏa là không thể điểm, bằng không chúng ta những người này sợ là đều đi không ra dã nhân sơn. Tuy rằng rất muốn tìm đến Phương Giật, thế nhưng Bành Bân cũng biết cái kia chăn lớn trô đáng sợ, ở sắc trời cơ bản sáng choang thời hoàng hôn, hắn cùng Phương Giật đều không làm gì được cái kia chăn lớn, nếu như lúc đó cái kia chăn lớn là ở ban đêm trong rừng rậm tập kích bọn họ. Bành Bân tin tưởng chính mình này cái mạng nhỏ đã sớm không ở. Phương Giật là Bành Bân huynh đệ không giả, thế nhưng ở đây không chỉ có Bành Bân huynh đệ thuộc hạ, còn có Phương Giật lão sư, hắn cũng không thể vì tìm kiếm Phương Giật, đem những người này tính mạng đều ném ra sau đầu chứ. Tam ca, tìm người phía bên ngoài chôn một ít xúc lôi, trên đất cùng trên cây cũng phải có. Bành Bân suy nghĩ một chút, đối với Bành Hạo bản giao nói, xúc lôi muốn giả thiết thật xúc cường độ, không phải vậy e rằng có chút những khác giã thú sẽ đụng phải. Chuyện này ngươi một hồi để A Hổ đi làm là được, hắn biết nên làm gì. Được, ta này liền đi gọi A Hổ. Bành Hạo gật gật đầu, hắn biết ở Tùng Lâm sinh tồn này một hạng trên, chính mình xa kém xa cùng Bành Bân so với, lập tức cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy đi tìm chính đang nơi đóng quân chu vi phun thuốc A Hổ. Bổn trạm mới vượt tên, K1, thủ chữ cái, to lớn nhất miễn phí ngôn tình trạm, mau mau đến đây đi. Bành Bân ở nơi đóng quân bốn phía bố trí xúc lôi, là có lợi cũng có tệ, đêm đó đỉnh núi nơi tổng cộng vang lên 2 lần tiếng nổ mạnh. Lần thứ nhất nổ tổn thương một con hổ, đang lẩn trốn lúc đi, bị đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ lính gác cho nổ súng đánh gục, mà lần thứ hai xúc chính là một chỉ báo tử, nó trực tiếp liền bị nổ chết ở đường trường, nhìn cái kia một chỗ thịt giữa, lính gác thậm chí đều lại qua được bác tâm kia báo tử bị. Xúc lôi tác dụng xác thực là đưa đến, nhưng tệ nơi cũng rất lớn, ngoại trừ Bành Bân A Hổ chờ thực sự được gặp huyết người còn có thể ngủ say như chết ở ngoài. Những người còn lại hầu như một đêm đều không thể nhắm mắt lại, bọn họ không biết lúc nào lại sẽ xuất hiện ra sao manh thú. Ở lo lắng để phòng bên trong một đêm không ngủ hậu quả, chính là sáng ngày thứ hai rất nhiều người đều đẩy một đôi mắt gấu trúc, tướng ngược lại là bệnh nhân Bành Bân tinh thần hết sức tốt, 2 ngày nghỉ ngơi để hắn tinh khí thần khôi phục không ít, sáng sớm thời điểm Bành Bân thậm chí dùng cái kia bó thạch cao chân đứng một hồi có công. Myanmar Tùng Lâm ẩm ướt oi bức, điều này cũng dẫn đến rừng mưa bên trong thường thường hội bao phủ một tầng sương mù. Chỉ có chờ đến Thái Dương hoàn toàn bay lên sau khi, những này hơi nước khí mới hội từ từ tàn đi, mà dã nhân trong núi sương ngủ, nhưng là để Bành Bân bọn họ một mãi đến tận 12 giờ chưa nhiều thời điểm, mới có thể trực quan nhìn thấy cái kia nơi thác nước hồ nước. Tuy rằng thác nước phía trên còn có một chút hơi nước, đạo đưa chúng nó không cách nào nhìn thấy hồ nước cùng bên cạnh cảnh tượng, nhưng tầm mắt hơi hơi hướng về một điểm duyên đưa tới, đã có thể nhìn rõ ràng bốn phía tình huống. Dư Tuyên Bành Hạo cùng với siêu tầm đội các đội viên, mỗi người cầm một cái kính viễn vọng, cẩn thận quan sát cạnh đầm nước một bên cảnh tượng, theo quan sát thâm nhập, mấy người sắc mặt cũng từ từ trở nên thương biến thành màu trắng. Tuy rằng tạm thời còn không hiện chăn lớn hoặc là phương giật, thế nhưng hồ nước chính diện cái kia một chỗ bây giờ nhìn lại là bình địa địa phương, phương viên 300 mét bên trong nhưng là ngang dọc tứ tung ngã một chỗ đại thụ, những cây to này có chính là bị nhổ tận gốc, có chính là ngang eo mà đứt, lại như là ở này một khu vực nhỏ, sinh một hồi cấp 10 động đất bình thường. Trước nghe Bành Bân khẩu thuật này điều chăn lớn lợi hại, trong lòng mọi người vẫn không cảm giác được đến cái gì, thế nhưng giờ khắc này dùng bội số lớn kính viễn vọng đem cảnh tượng này kéo đến trước mắt sau khi, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không thể tin tưởng trên đời dĩ nhiên có sinh vật có thể tạo thành như vậy động tĩnh lớn. Không có hiện dấu chân, không có hiện chăn lớn, nhìn thấy trên đất cùng trên cây có vết máu, các loại âm thanh không ngừng ở Bành Bân vang lên bên tai. Bởi lần này chấp hành chính là siêu tầm nhiệm vụ, vì lẽ đó vào núi người trên căn bản đều là trong tay mỗi người có một cái kính viễn vọng, 50, 60 người đồng thời quan sát, hầu như đem bên kia Tùng Lâm mỗi một tấc đất đều dùng con mắt cho quét hình một phen. Quan sát kết quả, khiến lòng người bên trong buông lỏng thời điểm, lại nhấc lên một cái khí, bởi vì có chút thân cây cùng mặt đất vẫn còn chưa vết máu khô hết sức rõ ràng, chỉ là ở kính viễn vọng bên trong, bọn họ cũng không nhận rõ này đến tột cùng là chăn lớn vẫn là phương giật máu tươi. A Hổ, lại đây. Bành Bân bán ngồi ở một tảng đá lớn trên, cầm kính viễn vọng nhìn một hồi lâu, đông nhiên cao giọng hô. Lão đại, chuyện gì? Á Hổ thả xuống trước mắt kính viễn vọng. Để ngươi qua một chuyến, ngươi dám không? Bành Bân chỉ vào một phương hướng, mở miệng nói rằng, 9 giờ phương hướng phía ngoài cùng cây đại thụ kia trên, mang theo một cái ba lô, ngươi thấy hay không? Tuy rằng không có hiện phương giật, nhưng nhìn thấy cái kia ba lô, Bành Bân hay là muốn đem cầm về. Bởi vì bên trong nhưng là còn có ngủ say hơn 10 ngày tiểu ma vương, cũng không biết bị treo ở trên cây cả một đêm, tiểu ma vương có hay không xảy ra chuyện gì. Hả? Cũng thật là, lão đại, ta nhìn thấy A Hổ dựa theo Bành Bân vạch ra phương vị nhìn lại, quả nhiên hiện tại một gốc cây cách mặt đất hơn 10 mét tráng kiện trên cành cây, cúp máy cái màu xanh quân đội ba lô. Đi đem nó thu hồi lại, thuận tiện lại quan sát một chút hồ nước bên cạnh tình huống. Bành Bân mở miệng phân phó nói, hắn biết ở đây bên trong những người này, trừ mình ra ở ngoài, hay là cũng chỉ có A Hổ ở nhìn thấy cái kia chăn lớn sau khi, còn có thể có dũng khí phản kháng. Ngược lại không là Bành Bân xem thường cái khác những gia tộc kia con cháu, thực sự là hắn so với ai khác đều phải thấu hiểu cái kia chăn lớn đưa cho người mang đến áp lực, cũng chỉ có hắn cùng A Hổ như vậy đánh qua hắc quyền đã sớm đem sinh tử không để ý người, mới có thể ở nó uy thế bên dưới làm ra phản kháng. Được, lão đại, yên tâm đi. A Hổ là thuộc về loại kia không sợ nguy hiểm, chỉ sợ nhàn đau bi người, bằng không hắn cũng sẽ không ở bình an kết thúc chính mình hắc quyền cuộc đời sau khi, lại theo Bành Bân đến Myanmar đánh trận. Phải biết, A Hổ ở Thái Lan vậy cũng là truyền kỳ tính nhân vật, hắn trước đây trải qua thậm chí bị vài quốc gia đều đập thành lấy tên hắn mệnh danh điện ảnh kịch truyền hình. A Hổ trước đây tiền kiếm được đã sớm đủ hắn an an ổn ổn vượt qua nửa cuối cuộc đời. Vì lẽ đó khi nghe đến Bành Bân để hắn đi tới hồ nước sau, A Hổ không những không có sợ sệt, trên mặt còn toát ra thần sắc hưng phấn, hỏi người muốn hai cái băng đạn cất ở trên người sau khi, A Hổ liền chuẩn bị quá khứ. Chờ một chút Bành Bân mở miệng gọi lại A Hổ, đối với bên người Bành Hạo nói rằng, Tam ca, nắm một viên bạch lân đạn cho A Hổ. Đại ca, không cần chứ. A Hổ dường dưng như không nói rằng, coi như gặp phải cái kia mọi người, không đánh lại được ta còn chạy không thoát sao. Không dùng tới bạch lân đạn, nói không chắc trên tay ta khẩu súng kia liền đem nó giết chết đây. Myanmar trong rừng rậm nhiều mãng xà, chăn rừng cũng rất thông thường, thế nhưng ở A Hổ trong ấn tượng, coi như là những kia thể trọng ở 200-300 cân trở lên lớn mãng xà, hành động cũng là khá là chậm chạp, là lấy A Hổ theo bản năng liền đem chúng nó cùng cái kia chăn lớn liên hệ lên. Người súng trên tay, sợ là liền nó vậy đều đánh không mặc Bành Bân hừ lạnh một tiếng, nói rằng, là thương pháp của ngươi chuẩn vẫn là thương pháp của ta chuẩn. Nói cho ngươi, ta liền với 7 thanh thương đều đánh vào con mắt của nó trên, đều không thể đem con kia mắt cho đánh mù đi. Thật sự lợi hại như vậy. A Hổ đem chính mình cái kia không để ý thần thái cho cất đi, người khác nói lời này hắn có thể sẽ không tin, nhưng Bành Bân nhưng là xưa nay đều chưa bao giờ nói dối. So với ngươi có thể tưởng tượng được, còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Bành Bân ra hiệu Bành Hạo đem cái viên này có thể chứa ở súng tự động khẩu nơi bạch lân đạn giao cho A Hổ, mở miệng nói rằng, nhớ rõ, nếu như ngươi gặp phải cái kia chăn lớn, chỉ có mở ra một thương cơ hội, bắn ra cái này bạch lân đạn sau khi, ngươi có bao xa bỏ chạy bao xa. Đợt, không phải tên béo lập dị, thật sự không muốn khen thưởng, đại gia đầu tấm vé tháng liền rất nghệ tình, cuối tháng cầu thành kho vé tháng A. Chương 459, phát sinh cái gì? Thượng, lão đại, ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Bành Bân một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, A Hổ cũng nghiêm túc lên, bất quá chưa từng thấy cái kia chăn lớn người, dù coi trọng đến mức nào tóm lại là có hạn, đem bạch lân đạn chứa ở nòng súng nơi, A Hổ cong lấy thương hướng về bên dưới ngọn núi trong rừng rậm đi đến. Tuy rằng sơn đạo khó đi, nhưng 5-6 cự ly 100 mét, A Hổ hơn 10 phút sau vẫn là đi tới cái kia thác nước phía trên, đứng ở phía trên quan sát một lúc sau, A Hổ phát hiện hồ nước trên hơi nước quá nặng, trên căn bản là không nhìn thấy mặt nước tình huống. Từ bên cạnh thác nước một bên tìm tới một cái miễn cưỡng có thể thông qua đường mòn, A Hổ chậm rãi đi tới thác nước phía dưới. Theo chỗ cần đến tiếp cận, A Hổ cũng biến thành càng cẩn thận lên, là một người cực nhỏ có thể ở hắc từng quyền đàn toàn thân trở ra người. A Hổ nếu như đúng là loại kia ngông cuồng tự đại tính cách, sợ là đã sớm chết liền xương vụn cũng không tìm tới. Trên lưng thương đã bình đoan ở trên tay, tiêu tốn hơn 10 phút, A Hổ vừa mới đến thác nước dưới đáy hồ nước nơi. Đem thân thể của chính mình hoàn toàn ẩn giấu ở hồ nước bên cạnh một cái lùm cây bên trong, chỉ là lộ ra nửa cái đầu. A Hổ quan tâm điểm cũng không có đặt ở hồ nước trên, mà là nhìn hai bên tùng lâm cùng cái kia khắp nơi bừa bộn đất trống. A Hổ từng nghe Bành Bân đã nói hồ nước phía dưới có ám lưu, bình thường sinh vật là sẽ không ở nơi đó ẩn thân. Đầy đủ ở một cái lùm cây bên trong quan sát 7,8 phút, A Hổ mới dám xác định không gặp nguy hiểm, lập tức từ trên người gỡ xuống một cái màu trắng quân cờ. Dơ lên cao lên đỉnh đầu vung vẩy mấy lần, bởi vì dã nhân trong núi không cách nào thông tin, cho dù là máy bộ đàm cũng không được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy phương thức đến cùng Bành Bân bọn họ liên hệ. A Hổ bên kia an toàn, chăn lớn cùng phương giật hẳn là đều là rời đi trên đỉnh ngọn núi nơi Bành Bân nhìn thấy A Hổ động tác, cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như có thể, hắn là tuyệt đối không muốn lại tao ngộ cái kia chăn lớn. Nói cho hắn, thăm dò hiện trường. Đem cái kia ba lô cầm về Bành Bân đối với người ở bên cạnh nói rằng, cầm kính viễn vọng A Hổ, cũng đồng dạng hội quan tâm phía bên mình phát sinh tín hiệu cờ. A Hổ làm việc đầy đủ cẩn thận, tuy rằng từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi phát tới tín hiệu cờ, nhưng hắn vẫn là ở nguyên chờ đợi sắp tới thời gian nửa tiếng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra lùm cây, đi đến cái kia tàn tạ một mảnh đất trống nơi. Con bà nó cái hùng, này chăn lớn quả thực chính là cái xe ủi đất ta. Khoảng cách mấy trăm mét dùng kính viễn vọng nhìn thấy cảnh tượng, cùng A Hổ lúc này nhìn thấy tự nhiên có chút không giống, khi, làm, A Hổ đứng ở đó mảnh trên đất chống thời điểm, nhưng là bị sâu sắc chấn động ở, bởi vì ngã trên mặt đất những cây to kia, nhỏ nhất một gốc cây sợ là cũng phải so với hông của hắn thô. Như vậy tráng kiện thân cây, cho dù là để A Hổ nắm đem búa đi chặt cây, phòng trừng chém đứt một gốc cây cũng phải chừng 10 phút, nhưng trước mắt đầy đủ ngã xuống hơn 100 cây đại thụ. Không có chỗ nào mà không phải là bị lớn lực trực tiếp cho bẻ gây, tiết diện trên tất cả đều là như gai nhọn bình thường thụ gốc dạng. Cảnh tượng trước mắt để A Hổ lại tăng cao mấy phần cảnh giác, Bất quá ở đất trống nơi loanh quanh một vòng, A Hổ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, đừng nói Bành Bân hình dung chăn lớn, hắn chính là liền điều con rắn nhỏ đều chưa thấy, hay là ngày hôm qua tranh đấu, đem nguyên bản sinh sống ở nơi này động vật đều cho sợ quá chạy đi. Hả? Có vết máu. Đi tới một gốc cây ngã xuống đại thụ bên, A Hổ ngồi xổm xuống thân thể, dùng ngón tay dính điểm huyết đặt ở trong miệng, vừa mới nhập miệng A Hổ liền nhíu mày, này huyết bên trong có chứa một loại mùi tanh hôi, hiển nhiên là cái kia chăn lớn lưu lại. Hơn nữa A Hổ trên mặt đất còn phát hiện chừng 10 mảnh bàn tay to nhỏ vậy, đem thương bối ở phía sau, A Hổ dùng hai cái tay bẻ đi một thoáng cái kia vậy, nhưng là kinh ngạc phát hiện, này vậy dị thường cứng rắn, hắn căn bản là chết bất động mảy may. Có chút chưa từ bỏ ý định A Hổ, từ bắp chân trên rút ra một cây truy thủ, quay về vậy liền đâm tới, nhưng kết quả nhưng là để hắn càng chấn kinh rồi, cái kia truy thủ sắc nhọn nhất địa phương đâm vào vậy trên, thậm chí ngay cả cái điểm trắng đều không thể lưu lại. Xem ra lão đại không có lừa người, quái vật này đúng là đao thương bất nhập. A nghĩ đến Bành Bân đối với chăn lớn miêu tả, A Hổ chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, thân thể không nhịn được dùng mình một cái, hắn cảm thấy này hội bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Vậy những thứ này vậy là làm sao rơi xuống A? A Hổ trong lòng bước lên một nghi vấn, tiếp theo trên mặt đất tìm kiếm lên, chỉ chốc lát sau, A Hổ cầm trên tay nổi lên một cái như là bị từ bên trong cắt đứt vậy. Bất quá nhìn thấy khối này vậy, A Hổ nhưng là càng mơ hồ. Dựa theo lão đại nói tới cùng mình quan sát được, này vậy độ cứng rắn đủ để chống đỡ viên đạn, làm sao còn có thể bị người dùng vũ khí lạnh đem cắt ra đây. Suy nghĩ hồi lâu, A Hổ cũng không thể suy nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra, lập tức chỉ có thể đè nén nghi vấn trong lòng, ở mảnh này như là đã xảy ra địa chấn bình thường trong rừng rậm kế tục lục soát lên, hết thể nhiễm vết máu địa phương, hắn cũng có chiêm một điểm đặt ở trong miệng nếm thử mùi vị. Hơn một giờ sau, A Hổ rốt cục đem toàn bộ tùng lâm đều kiểm tra một bên. Để A Hổ thở phào nhẹ nhõm chính là, trong rừng rậm lưu lại máu tươi, trên căn bản tất cả đều là cái kia chăn lớn trên người chảy ra, có mấy miếng đất phương vết máu thậm chí là phun đi ra, liền trên đất bùn đất đều bị nhuộm đỏ, có thể thấy được phương giật ở cùng chăn lớn tranh đấu bên trong tựa hồ cũng không có chịu thiệt. Cái kết luận này, cũng làm cho A Hổ liễu lười không nớt, liền súng ống đều đối phó không được chăn lớn, phương giật một người dĩ nhiên có thể làm cho nó bị thương, chẳng lẽ phương giật cũng là cái quái vật? Trong đầu nhớ tới phương giật cái kia mi thanh mục tú dáng vẻ, A Hổ nhưng là cười khổ lắc lắc đầu, nếu như đổi thành người kia là lão đại, A Hổ hay là có thể càng thêm dễ dàng tiếp thu một ít. Ở hiện trường không có tìm được nhân loại vết máu, A Hổ cũng không có lại tiếp tục tra tìm xuống, mà là đứng lên hướng về hồ nước một bên rừng cây đi tới, hắn lần này đến nhiệm vụ chủ yếu nhưng là muốn lấy về cái này ba lô. Cao hơn 10 mét đại thụ, đối với ở Tùng Lâm lý trưởng lớn A Hổ tự nhiên không tính là gì, thành thạo liền bỏ lên. Chỉ là A Hổ đang muốn đưa tay bắt cái kia ba lô thời điểm, con mắt đống nhiên một hoa, như là bị cái gì chói mắt kia sáng chiếu đến bình thường. Hả? Nước một bên đó là vật gì? A Hổ dùng tay che kín con mắt sau khi, hướng về cái kia tia sáng chiếu đến địa phương nhìn lại, nhưng là phát hiện ở hồ nước bên cạnh có một đoạn đen nhánh như là gỗ bình thường vật thể, đem bắn thẳng đến ở phía trên ánh sáng mặt trời cho phản xạ đi ra. Đây tuyệt đối không phải gỗ. A Hổ trong lòng cả kinh, hắn không còn thưởng thức cũng rõ ràng. Gỗ là tuyệt đối sẽ không phản quang, nghĩ tới đây, A Hổ vội vã đưa tay gỡ xuống ba lô, cũng không thấy bên trong tiểu ma vương còn có ở hay không, đột lưu một thoáng từ trên cây tuột xuống. Chuyện này, đây là cái kia chăn lớn thân thể. Khi, làm, A Hổ đứng ở hồ nước bên cạnh, nhìn rõ ràng cái kia trước bị hắn nghi tự vì là gỗ vật thể sau khi, A Hổ thân thể nhất thời không tự chủ được bắt đầu run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy này nửa đoạn thân thể đều ở bên trong nước vật thể mặt trên. Dĩ nhiên che kín trước hắn phát hiện loại kia vậy. A Hổ đã hắc quyền thời gian, so với Bành Bân còn muốn càng sớm hơn một ít, đã sớm đem tâm tính tôi luyện lánh khốc dị thường, thế nhưng vào thời khắc này, đối mặt này sinh tử mới thôi chăn lớn thân thể, A Hổ lại bị sợ hãi đến hơi động cũng không dám động, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, chỉ lo quấy nhiều đến này trong nước chăn lớn. Chuyện gì xảy ra? A Hổ tiểu tử này làm sao? Trên đỉnh ngọn núi nơi Bành Bân, phát hiện A Hổ dĩ nhiên ở nước một bên vừa đứng chính là mười mấy phút, bất quá hồ nước trên tung bay cái kia một tầng hơi nước, nhưng là để Bành Bân không cách nào quan sát được mặt nước tình huống, tự nhiên cũng không biết A Hổ tại sao lại có hành động như vậy. Không biết, sẽ có hay không có phát hiện gì. Bành Hạo mấy người cũng là vẻ mặt khó hiểu, duy độc Dư Tuyên trên mặt lộ ra dáng dấp sốt sắng, hắn chỉ lo A Hổ ở cái kia trong đầm nước nhìn thấy để hắn tối không muốn tiếp thu sự tình. Dư Lão, ngài đừng lo lắng. Cái kia hồ nước phía dưới có ám lưu, là trôi nổi không đứng lên đồ vật, ai, ta không phải ý đó. Nhìn thấy Dư Tuyên nắm chặt nắm đấm dáng vẻ, Bành Bân vội vã mở lời an ủi hắn một câu, chỉ có điều thoại vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, chính mình này chẳng phải là ở nguyền rủa phương giật sao. Bành Bân vội vã lại mở miệng giải thích một câu. Không cần nhiều lời, sống chết có số giàu có nhờ trời, ta xem phương giật không phải ít phúc người, sẽ không có chuyện gì. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, nói rằng, A Hổ nếu nói rằng diện an toàn, chúng ta có phải là đều qua nhìn một chút. Xa tập tính thông thường sẽ không ở ban ngày hoạt động, chỉ cần chúng ta làm tốt phòng bị, cái kia chăn lớn cũng là không thương tổn tới chúng ta. Tam ca, Dư Lão nói có đạo lý, chúng ta xuống. Nghe được Dư Tuyên, Bành Bân suy nghĩ một chút sau khi, rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán, mở miệng nói rằng, cái kia hồ nước dưới đáy có dòng chảy xiết, chăn lớn ở bên trong cũng không giấu được thân hình, chỉ cần canh gác thật mấy cái khác phương hướng, chúng ta cũng không sợ bị đánh lén, đi, tất cả đều xuống. Đợt, tháng 7 đếm ngược ngày thứ 3, cầu vẽ tháng rồi. Chương 460, phát sinh cái gì? Trung, chờ một chút, hay là hỏi một chút A Hổ sẽ ra chuyện gì chứ? Bành Hạo kéo Bành Bân, hắn làm việc khá là thận trọng, lại là lần này siêu tầm đội dẫn đầu, tự nhiên không muốn mạo muội đem Bành ra những tinh anh này đều mang tới hiểm địa bên trong đi. Tiểu tử thúi, làm cái gì a? Bành Bân cầm lấy kính viễn vọng liếc mắt nhìn, phát hiện A Hổ vẫn là ngơ ngác đứng ở hồ nước bên cạnh, lông mày không khỏi nhíu một thoáng, đưa tay đã nắm bên người súng tự động, nòng súng hướng trên, trực tiếp liền bóc cò. Đắt. Cộc cộc đắt một chuỗi tiếng vang ở trên đỉnh ngọn núi vang lên, chấn động tới phía dưới trong rừng rậm một mảnh chim nhỏ, đồng thời cũng thức tỉnh đứng ở hồ nước bên cạnh A Hổ. Con bà nó, ta đây là làm sao? Nghe được cái kia súng chát chúa thanh, A Hổ đông nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn trước mặt ở trong đầm nước chìm nổi chăn lớn thân thể, A Hổ chỉ cảm thấy trên mặt có chút tỏa nhiệt, ở này điều chăn lớn trước mặt, hắn thậm chí ngay cả phản kháng ý thức cũng có thể làm đi ra, cả người lại như là choáng váng bình thường. Lao tử liều mạng với ngươi rồi. Trong lòng xấu hổ, A Hổ trong lúc nhất thời nổi cơn điên tính, đưa tay từ giữa hai chân lại rút ra thanh chùy thủ kia, vài bước liền vọt tới trong đầm nước, cầm lấy chùy thủ quay về cái kia chăn lớn thân thể liền đã đâm tới. Có một tiếng vang dọn, A Hổ phát hiện chùy thủ trong tay của chính mình dĩ nhiên chỉ còn dư lại một nửa, mà cái kia chăn lớn thân thể nhưng là liền cái bạch tấn đều không hiện lộ ra, điều này làm cho trong đầu hắn nổi giận nhất thời lui bước xuống, hắn hiện tại mới muốn lên đối mặt mình chính là cỡ nào sinh vật khủng bố. Lúc này A Hổ nhớ tới Bành Bân, vậy thì là chỉ cần gặp phải chăn lớn, lập tức liền đem bạch lân đạn cho phát bắn ra, nghĩ tới đây, A Hổ đưa tay gỡ xuống trên lưng súng tự động, thân thể lui về phía sau mười mấy mét, nòng súng nhắm ngay trong đầm nước chăn lớn thân thể. Không đúng, ta đâm nó một thoáng, coi như đồ chơi này phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng có thể hội động đậy chứ. Đang muốn kéo cò súng thời điểm, A Hổ trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn phát hiện tình cảnh trước mặt tựa hồ có điểm không đúng. Này điều chăn lớn mang đến cho hắn một cảm giác, như là một cái vật chết bình thường. Ngược lại cái mạng này cũng là nhặt được, muốn chết điều hướng trên, bất tử vạn vạn năm. A Hổ đem thương cho cất đi, cố nén trong lòng đối với chăn lớn sợ hãi, lại đi tới trong đầm nước, khi, làm, nước đi vào đến hắn bắp đuổi vị trí thời điểm, chỉ là vừa yêm quá lớn nhiêm một nửa thân thể, có thể thấy được quái vật này khổng lồ. Bất quá cũng không trách A Hổ không có trước tiên phát hiện chăn lớn, bởi vì ở hồ nước trên bay không ít gãy lịa thân cây. Nếu như không phải chăn lớn trên người vậy phản quang chiếu vào A Hổ con mắt trên, chỉ sợ hắn đến hiện tại còn chưa chắc chắn có thể phát hiện đây. Niệm nó, tiểu tử này mẹ kiếp đang làm gì? Trên đỉnh núi Bành Bân nhìn thấy A Hổ cử động, quả thực đều sắp bị tức điên rồi. Ở Bành Bân nghĩ đến, nghe được tiếng súng A Hổ nhất định sẽ trước tiên làm ra hồi phục, nhưng sự thực nhưng là A Hổ đầu tiên là chạy lên bờ, lại vọt vào trong đầm nước, cũng không biết ở chút gì. Mặc kệ hắn, Hạ Sơn. Bành Bân thở phì phò khoát tay háo một cái, A Hổ đang yên đang lành ở hồ nước bên kia ở lại, sững sờ hơn một giờ, đã có thể nói rõ không có nguy hiểm gì. Bân tử, chờ một chút, A Hổ khẳng định là có phát hiện gì Bành Hạo ngăn cản tốc đệ, hắn ở kính viễn vọng bên trong nhìn thấy A Hổ trên mặt vẻ mặt đó tựa hồ rất phẫn nộ, còn mang theo một chút sợ hãi dáng vẻ. Nương, quay đầu lại ta phải cố gắng thao luyện dưới hắn. Bành Bân buồn bực lại là một con toy tử bắn ra ngoài. Bất quá lần này A Hổ thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu, không biết ở trong đầm nước làm chuyện gì. Chuyện này, quái vật này dĩ nhiên chết rồi không phải A Hổ không nghe tiếng súng, thực sự là hắn giờ khắc này toàn bộ tâm thần, đều bị trong nước chăn lớn thân thể cho hấp dẫn tới. Ở chịu đựng áp lực cực lớn đi tới chăn lớn bên người sau khi, A Hổ đem thương trên quân thứ cho tá đi, sau đó đem quân thứ xen vào đến cái kia chăn lớn vảy trong khe hở, mạnh mẽ khiêu hạ xuống một khối vảy. Trong quá trình này, A Hổ khắp toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp, hắn cũng sợ sệt này chăn lớn lại đột nhiên đem chính mình cho nuốt vào trong bụng, bất quá loại chuyện kia cũng không có phát sinh, toàn bộ trong quá trình chăn lớn cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Hoặc là không làm, A Hổ ở khiêu dưới khối này vậy sau khi, trực tiếp liền đem quân thứ cho đâm tiến vào, mà chăn lớn vẫn cứ là không nhúc nhích, cho tới giờ khắc này, A Hổ mới dám xác định, trước mặt thứ khổng lồ này, thật sự đã chết đi. Lau một cái trên gáy mồ hôi lạnh, A Hổ lao ra hồ nước, cầm lấy cờ hàng nâng quá mức đỉnh, trên dưới liền với vung vẩy 3 lần, dừng lại khoảng chừng 3 giây sau khi, A Hổ lại làm ra động tác này, liên tục nhiều lần hướng về trên đỉnh ngọn núi lan truyền tín hiệu. Dã nhân Sơn không cách nào tiến hành thông tin, ở vào núi trước bọn họ liền giả thiết một chút đơn giản tín hiệu cờ cùng tiếu âm dùng để lan truyền tín hiệu. A Hổ động tác này ý tứ, đại biểu hai chữ, vậy thì là an toàn, nhiều lần làm ra động tác này, nhưng là đại biểu tuyệt đối an toàn. An toàn. Cho dù không cần kính viễn vọng, trên núi mọi người cũng có thể nhìn thấy A Hổ đánh ra đến tín hiệu cờ, trong lúc nhất thời đều sửng sốt, tiểu tử này xuống hơn một giờ, vì sao đến hiện tại mới đánh ra an toàn tín hiệu. Hạ Sơn, nhanh lên một chút, mau mau tới Bảnh Bần cũng mặc kệ nhiều như vậy, giục người dơ lên cáng cứu thương, nếu không là hắn hiện tại không cách nào ở trong rừng cất bước, Bảnh Bần sợ là đều sẽ không để cho A Hổ Hạ Sơn, mà là chính mình tự mình đi. Nam, 600 mét thẳng tắp khoảng cách, bình địa chỉ cần đi mấy phút, nhưng đường xuống núi không tốt như vậy đi. Hơn nữa trong đội ngũ có nhiều như vậy không phải nhân viên chiến đấu, đợi được toàn bộ nhân viên đều từ hồ nước phía trên nhiêu xuống sau khi, thời gian đã qua gần như một canh giờ. Giống như A Hổ, mọi người xuống tới hồ nước một bên thời điểm, không có một người hướng về hồ nước nơi nhìn nhiều, mà là đều bị cái kia mảnh ngang dọc tứ tung ngã mấy trăm cây đại thụ đất chống cho khiếp sợ. Nếu như nói trước bọn họ còn cảm giác Bảnh Bần miêu tả hơi cường điệu quá, như vậy hiện tại nhưng là lại không một điểm hoài nghi. A Hổ, tìm tới huynh đệ ta không có. Bảnh Bần chống cái chạc làm thành vậy, mạnh mẽ từ trên băng ca đi xuống, chăn lớn khủng bố Bảnh Bần đã sớm từng trải qua, vì lẽ đó hắn đối với cái kia rừng cây cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, mà là vây tay đem A Hổ hoán lại đây. Lão đại, phương giật ta không tìm được, không. Bất quá ta tìm tới điểm khác. A Hổ liếc mắt nhìn Bảnh Bần, cố ý đem lại nói ấp há ấp úng, hắn cũng muốn biết, luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất Bảnh Bần, ở nhìn thấy cái kia chăn lớn thi thể sau, sẽ có phản ứng như thế nào. Cái gì khác? Cái kia ba lô. Bảnh Bần hơi không kiên nhẫn hỏi. Không phải ba lô ở trên người, con kia sóc nhỏ cũng ở. A Hổ lắc lắc đầu, trước hắn đã kiểm tra ba lô, bên trong ngoại trừ tiểu ma vương cùng một khối phỉ thúy nguyên thạch ở ngoài, còn có một chút dược phẩm chờ đầu nổ ngang. Đến cùng phát hiện cái gì? Bảnh Bần trừng mắt lên, nếu không nói ta đánh tiểu tử ngươi. Lão đại, ngươi xem bên kia là cái gì? A Hổ ngón tay hướng về phía hồ nước phương hướng. Thu A. Bảnh Bần tùy ý liếc mắt nhìn, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, cả người hắn đột nhiên liền cứng lại rồi, trong mắt bắn ra không thể tin tưởng vẻ mặt, bởi vì Bảnh Bần thấy rõ ràng cái kia chăn lớn trên người vậy, trong đầm nước nhô lên cái kia một lớn đoạn vật thể, rõ ràng chính là chăn lớn thân thể A. Nương, lùi về sau, tất cả đều cho ta lùi về sau. Bảnh Bần phản ứng, hoàn toàn ra ngoài A Hổ dự liệu. Chỉ thấy Bảnh Bần đầu tiên là một gậy đem A Hổ cho đánh ngã trên mặt đất, trong miệng phát sinh điên cuồng gào thét đồng thời. Bảnh Bần dĩ nhiên đem A Hổ này thành chứa bạch lân đạn thương cho đoạt vào trong tay, động tác chi nhanh nhẹn, nơi nào như là một cái đứt đoạn mất ba, bốn cây xương sườn xương đùi nhỏ chết trọng thương viên A. Lần này Bảnh Hạo mang đến người, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện Bảnh gia tinh anh. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Bảnh Bần âm thanh, nhưng là để tán ở chung quanh bọn họ cấp tốc làm ra phản ứng, hầu như tất cả mọi người đều ngay đầu tiên đem thương nắm ở trong tay, có mấy người trực tiếp ngay khi thân cây bên trong ngã xuống. Đem nòng súng nhắm ngay Bảnh Bần vị trí phương hướng. Không có ai nổ súng, thế nhưng tất cả mọi người đều làm tốt nổ súng chuẩn bị, chỉ có điều sau một khắc những người này tất cả đều sửng sốt, bởi vì bọn họ nhìn thấy, ngã trên mặt đất A Hổ giờ khắc này chính ôm Bảnh Bần bắp đùi, tan nát cõi lòng hồ bốn chữ. Không cần nổ súng. Tình cảnh trước mắt, để tất cả mọi người có chút không hiểu ra sao, vừa nãy lực chú ý của bọn họ đều đặt ở mảnh này tùng lâm nơi, hầu như không có ai biết ở Bảnh Bần cùng A Hổ trong lúc đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Bao quát Dư Tuyên ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều bước lên cái nghi vấn này. Chương 461, phát sinh cái gì? Hạ! Chuyện gì xảy ra? Bảnh Bần ngón tay cũng đã giam ở trên cò súng, nhưng A Hổ cử động, để hắn không có tiếp tục nữa, con mắt gắt gao trong đầm nước chăn lớn thân thể. Bảnh Bần mở miệng hỏi, thân thể của hắn trước sau nằm ở căng thẳng trạng thái, lúc nào cũng có thể đem bạch lân đạn phát bắn ra. Lão đại, cái kia! Cái kia chăn lớn đã chết rồi a. A Hổ không nghĩ tới Bảnh Bần phản ứng dĩ nhiên to lớn như thế, nếu không phải mình phản ứng cũng không chậm, đúng lúc ôm lấy Bảnh Bần, e rằng này hội cái viên này bạch lân đạn đã bắn ra ngoài. Chết rồi. Là tử. Nghe được ca hổ, Bành Bân đại não vù một tiếng liền hưởng lên, theo bản năng liền nhiều hỏi một câu. Thật sự chết rồi, ta vừa nãy hướng về thân thể hắn bên trong đâm một đao, nó đều không một điểm phản ứng. A hổ gật đầu liên tục, chỉ lo Bành Bân không tin, trực tiếp liền vọt vào trong nước, thủ pháp thông thạo cạy ra một mảnh vải giáp, đem chủy thủ cắm vào chăn lớn vải giáp sau khi trong thân thể. Đó là cái gì? Khá giống là cây đại thụ A. Không phải thụ, thụ làm sao hội phản quang đây? A hổ động tác, để tầm mắt của mọi người đều đầu đến hồ nước chăn lớn trên người. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không có người nghĩ tới đây chính là chăn lớn thân thể, đều đứng ở nơi đó dồn dập suy đoán, chỉ có Bành Hạo số ít mấy người tựa hồ nghĩ đến, trong mắt đều là lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Chết rồi, thật mẹ kiếp chết rồi. Bành Bân trong miệng đống nhiên phát sinh một tiếng cười lớn, ném mất trong tay bạch lân đạn sau khi, thuận lợi từ người bên cạnh trong tay lại đoạt lấy một cái súng tự động, mở ra liên tục bắn bảo hiểm, một con toy viên đạn quay về cái kia chăn lớn thân thể liền bắn tới. Cốc cốc. Cốc cốc đát. Liên tiếp súng chát chúa tiếng vang lên, để mọi người con mắt đều nhìn ra suýt chút nữa chừng đi ra chính là, hồ nước trên cái kia đen nhánh vật thể, đang chăn bắn ra bên trong sau khi, dĩ nhiên phát sinh một trận kim loại va chạm âm thanh, hơn nữa cũng không có bị đạn bắn thủng, mà là bắn lên một mảnh đốm lửa. Chuyện này, đây là vật gì a? Thiết sẽ không hiện lên đến, có phải là chiếc thuyền vượt qua đến cơ chứ? Nơi này nào có thuyền? Ta xem nói không chắc là giá máy bay trực thăng. Ở tiến vào dã nhân sân trước, chỉ có Bành Hạo Dư Tuyên cùng A Hổ chờ số ít mấy người biết Bành Bân gặp phải chăn lớn, phần lớn siêu tầm các đội viên kỳ thực cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó đang nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau khi, đều dồn dập liền nghĩ ra đến, nhưng là không có một người đi suy đoán đây là một sinh vật. Ngược lại không là mọi người trí tưởng tượng thiếu thốn, thực sự là có thể sử dụng thân thể máu thịt ngăn cản được viên đạn quái vật, bọn họ đừng nói nhìn thấy, chính là liền nghe đều chưa từng nghe nói, lại nói chính là trong phim ảnh những kia giả lập đi ra quái thú. Ở chịu đến đấu súng sau cũng là hội bị thương a. Bân tử, chuyện này. Đây chính là cái kia chăn lớn. Đoán được chân tướng Bành Hạo, chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh xông thẳng mép tóc, trên óc mình diện từng sợi tóc thụ lên, cả người cũng không nhịn được đang run rẩy, vẹn vẹn là nổi lên mặt nước một đoạn này thân thể, liền để Bành Hạo có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Chính là nó. Bành Bân gật gật đầu, cầm súng hai tay cũng là khẽ run, chỉ có chân chính đối mặt quá này chăn lớn người, mới biết nó chỗ đáng sợ. Hiện tại Bành Bân, thậm chí không dám hoàn toàn tin tưởng nó đã chết đi, bởi vì Bành Bân không biết đến tột cùng là sức mạnh nào, mới có thể giết chết được loại quái vật này. Không đúng vậy, Bân ca làm gì quay về nó nổ súng nha. Vật này không giống như là thuyền cùng máy bay trực thăng, đúng là khá giống vậy. Lúc này đã vi đến hồ nước bên cạnh mọi người, cũng nhìn ra một chút đầu mối, có cái kia gan lớn thậm chí liền xuống nước hướng về chăn lớn đi đến, nhìn thấy tình hình như thế, Bành Hạo vội vã quát bảo ngưng lại ở bọn họ. Đem nó lôi tới bắn ra một con toy viên đạn, cái kia chăn lớn đều không có phản ứng chút nào, Bành Bân hiện tại tin tưởng nó là thật sự chết đi, bất quá đối với chăn lớn nguyên nhân cái chết, Bành Bân nhưng là đoán không ra đến. Hơn nữa theo lý thuyết, chăn lớn nếu chết đi, như vậy phương giật hẳn là chính là an toàn, nhưng là mọi người đã tìm khắp này phương viên mấy trong vòng trăm thước địa phương, cũng không có phát hiện phương giật tung tích, điều này làm cho Bành Bân trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Nói cho bọn họ biết, đường phá nhanh hơn chăn lớn thân thể Bành Bân suy nghĩ một chút, quay về A Hổ bàn giao nói, chỉ ở nước một bên hoạt động là được, bên trong có ám lưu, tuyệt đối không nên bị cuốn vào. Bành Bân quan sát một thoáng, chăn lớn thân thể là mắc cạn ở bên bờ, mà hồ nước ám lưu nhưng là đang đến gần vị trí trung tâm, hay là cái này cũng là chăn lớn thân thể khổng lồ không có bị cuốn vào đến trong đầm nước nguyên nhân. Lão đại, bọn họ còn không biết đây là vật gì đây. A Hổ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Vừa nay hắn nhưng là bị này chăn lớn cho sợ hãi đến không nhẹ, trước mắt cũng muốn nhìn một chút Bành ra những người này, ở biết đây là một sinh vật sau khi, đều sẽ có chút gì dạng phản ứng. Đến mấy người, giúp ta đem nó cho thuyền lên. A Hổ bắt chuyện mấy cái quen biết người nhảy vào trong đầm nước, dùng trên người mang theo dây thừng chặn ngang đem chăn lớn thân thể cho bó chói chặt, sau đó đem dây thừng vùng ra trên bờ, để mọi người như là kéo co bình thường đứng ở dây thừng hai bên, đem dây thừng cho kéo lên. Dùng sức kéo, sau này dùng sức. Đem cái tên này cho kéo lên. A Hổ đứng ở bên bờ lớn tiếng chỉ huy, theo tiếng la của hắn, chăn lớn thân thể bị bắt chuyển động, càng nhiều thân thể lộ ở trên mặt nước. Ông trời, chuyện này, đây là thứ đồ gì a? Khi, làm, trên bờ người nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ xuất hiện thời điểm, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ hiện tại đã có thể nhìn thấy, này trôi nổi ở trên mặt nước vật thể, dĩ nhiên như là một cái sinh vật. Lo lắng làm gì? Cho ta kéo lên đi. Nhìn thấy mọi người dừng lại tay, Bành Hạo cố nén trong lòng chấn động, lớn tiếng hô. Chăn lớn ở bên trong nước trôi nổi thời điểm, kéo động là rất dễ dàng, thế nhưng khi, làm, thân thể nó hoàn toàn rời đi mặt nước thời điểm, nặng đến mấy ngàn cân thân thể, liền trở nên cực kỳ trầm trọng lên, cho dù là 40, 50 người toàn lực lôi kéo, cũng đầy đủ dùng hơn 10 phút, mới đưa chăn lớn cho kéo đến hồ nước bên cạnh trên mặt đất. Chuyện này, đây là lòng chứ? Thở hổn hển mọi người, nhìn chăn lớn cái kia dài đến 15, 16 gạo thân hình khổng lồ, mỗi một người đều là mắt tròn váng. Bọn họ đại thể đều là xuất thân người Hoa gia đình, tự nhiên đều biết long truyền thuyết, khi thấy chăn lớn toàn cảnh sau khi, trong đầu trước tiên liền bước lên long bóng người. Bất quá hiện ra ở trước mặt mọi người chăn lớn, cùng long so với, nhưng là ít đi mấy cái trọng yếu linh kiện, một là thân thể của nó không có long móng vuốt, hai là này điều chăn lớn, dĩ nhiên không có đầu lâu, ở nó đầu vị trí, nhưng là một đoạn bị đầm nước phao hơi trắng bạch thịt. Được rồi, đều đừng lo lắng, làm tốt ngoại vi cảnh giới Bành Hạo chỉ huy mọi người tản ra sau khi. Đi tới Bành Bân trước, nói rằng, Bân tử, đây là các ngươi gặp phải cái kia chăn lớn sao? Nó hình thể làm sao to lớn như thế? Bành Hạo cũng là xem qua năm đó video người, khi đó chăn lớn, thân chỉ dài có 12-13 gạo dáng vẻ, mà trước mắt này đều chăn lớn, chỉ là không đầu thân thể liền dài đến 15-16 gạo, nếu như thêm vào đầu, sợ là có thể đạt đến kinh người 20 mét. Là nó, chính là nó, có thể. Nhưng là đầu của nó đây. Bành Bân nhìn chăn lớn trên thân thể vài đạo vết thương thật lớn, hắn biết đây là phương giật tạo thành, không quá lớn nhiêm đầu biến mất, nhưng là để Bành Bân vạn phần không rõ. Hắn thấy tận mắt đầu của quái vật kia, cái kia hiện tam giác chạm đầu, trên dưới độ rộng ít nhất ở 2 mét trở lên, coi như là phương giật đứng ở phía trên dùng đao cương khảm thiết, sợ là cũng không cách nào đem toàn bộ đầu khảm xuống đây đi. Lao thúc, ta, con mắt của ta không tồn chứ. Vừa nãy giúp đỡ dây kéo tử Trần Khải, tự nhiên không cần đi ngoại vi cảnh giới. Nhưng là làm qua đến hắn thấy rõ con quái vật này toàn cảnh sau khi, này lượng chân cũng có chút run lên, vật này nếu như sống sót, Trần Khải không biết mình có thể hay không bị sợ hãi đến kẻ ra quần. Cõi đời này dĩ nhiên có lớn như vậy sinh vật. Dư Tuyên giờ khắc này cũng là mới vừa phục hồi tinh thần lại, cảm thán sau khi, Dư Tuyên sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên, tuy rằng tìm tới chăn lớn thân thể, nhưng Phương Giật giờ khắc này nhưng là sinh tử chưa biết, cũng không ai biết trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. A Hổ, đái hai người. Đêm này chăn lớn bị cho ta lột ra đến Bành Bân sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, chỉ huy A Hổ tiến lên giải phẫu chăn lớn thân thể. Từ chăn lớn miệng vết thương lật lên ra thịt có thể thấy được, nay chăn lớn đầu hẳn là bị Phương Giật chém đứt, nhưng hiện tại Bành Bân cũng không cách nào bài trừ Phương Giật cùng với đồng quy vu tận độ khả thi. Dù sao chăn lớn sức sống là vô cùng khủng bố, cho dù đầu bị chém đứt, thân thể sợ là cũng có thể hội bản năng tồn tại trên một quãng thời gian, mà khoảng thời gian này, đầy đủ chăn lớn đem Phương Giật cho cắn giết rơi mất. Chương 462, lượng loại khả năng. Chăn lớn vảy giáp tuy rằng đau thương bất nhập, thế nhưng từ bên trong tới tay, cũng không phải làm sao khó khăn, chỉ là này chăn lớn hình thể thực sự là quá to lớn, 3-4 người đồng thời động thủ, còn dòng dã bỏ ra 4-5 tiếng, mới đưa một tấm to lớn ra rắn cho bắt đi. Mà lúc này sắc trời cũng dần dần đen kịt lại, không biết là không phải là bởi vì chăn lớn hung uy vẫn còn, ở hồ nước một bên ở lại, sững sờ hơn nửa ngày. Siêu tầm đội không có chịu đến bất kỳ dã thú quấy nhiễu, thậm chí ngay cả trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được rắn độc, tựa hồ cũng không muốn tới gần nơi này. Tam ca, khiến người ta ở xung quanh chôn trên phát động lôi, sau đó ở chỗ này đốt mấy chồng lửa trại, suốt đêm đêm này còn chăn lớn cái bụng cho ta xé ra. Tuy rằng chăn lớn đã chết đi, nhưng trời mới biết dã nhân sơn còn có cái gì không biết nguy hiểm, cùng hôm qua như thế, Vành Bân tình nguyện nửa đêm nhiều nghe vài tiếng nổ mạnh. Cũng không muốn bị cái gì manh thú tìm thấy bên người lấy tính mạng. Được, ta này liền sắp xếp. Bành Hạo gật gật đầu, nhìn thấy chết đi chăn lớn, trong lòng hắn sự thù hận đã tiêu tan thất thất bát bát, lập tức đem người tay chia làm mấy đội, có phụ trách chôn thả địa lôi, có phụ trách nhen lửa lửa trại, còn có một đội người nhưng là bổ xuống chăn lớn thịt trên người, dùng cành cây cho xuyến lên, này nhưng là đang chuẩn bị buổi tối thức ăn. Ánh lửa ánh đỏ đứng ở câu bên cạnh đống lửa mấy người mặt, Bành Bân cùng Dư Tuyên vẻ mặt đều có chút sốt sắng. Bởi vì tuy rằng trên căn bản có thể bài trừ Phương Giật bị chăn lớn thôn vào bụng độ khả thi, nhưng ở đáp án không có công bố trước, bọn họ vẫn là không cách nào an lòng. A Hổ, người trên nhìn thấy Bành Hạo sắp xếp mấy người tiến triển rất chậm chậm, Bành Bân không khỏi nhíu mày lại, nói rằng, đừng dùng dao, dùng điện cứ, vẫn thiết đến bụng của nó. Bành Hạo lần này mang theo trang bị rất đầy đủ hết, ngoại trừ súng ống đạn dược ở ngoài, còn có chặt cây cối điện cứ, nghe được Bành Bân dặn dò sau, A Hổ đem cái kia điện cứ nắm ở trong tay. Đi tới cái kia bị cắt vảy giáp sau khi, toàn thân hiện màu trắng chăn lớn bên người. Theo điện răng cưa xoay chuyển động to lớn tạc âm, A Hổ hai tay nắm chặt điện cứ, trực tiếp ở chăn lớn bụng mở ra một vết thương, sau đó hướng về hai bên kéo đi, chưa chảy khô máu tươi, nhất thời tiên A Hổ một con một mặt, khoe miệng xả ra một tia cười gằn. A Hổ động tác nhưng là lại thêm nhanh thêm mấy phần. 7,8 phút qua đi, chăn lớn bụng đã bị hoàn toàn đem cắt ra, một luồng vị toàn hỗn hợp thi thể động vật mùi, nhất thời tràn ngập ở mọi người chót mũi, có chút sự nhẫn mại kém một chút, dĩ nhiên là xoay người chảy như điên lên. A Hổ sự nhẫn mại ngược lại không tệ, thế nhưng khi hắn cắt ra chăn lớn dạ dày thời, nhưng là thiết đến một cái bị cháy nhảy bao vây một đoàn vật thể, vậy hẳn là chăn lớn phân liền đổ vật trực tiếp liền phun đến A Hổ trên mặt. Cái kia sợi mùi thối để A Hổ thực sự là không chịu đựng được, ném điện cứ quay đầu liền phun ra ngoài. Vô dụng, tránh ra, chính ta xem. Bành Bân đi tới chăn lớn bị cắt ra bụng phía trước, nói thật, đi ngang qua xú díu thuốc hơn 10 ngày tiêm nhiễm sau khi, Bành Bân đối với mùi hầu như có miễn dịch lực, chăn lớn trong dạ dày tản mát ra mùi vị, Bành Bân liền dường như không có nghe thấy được giống như vậy, chỉ là nắm trong tay cho rằng gậy cảnh cây ở chăn lớn vị bộ gậy. Con bà nó, lao tử chính là bị đồ chơi này cho phun. Khi, làm, Bành Bân thu hồi gậy thời điểm, phát hiện gậy chạm đến chăn lớn vị toan địa phương, đã bị ăn mòn một khối, điều này làm cho Bành Bân cũng là sợ không thôi, nếu không là hắn xem thời cơ đến nhanh vọt thẳng nhập đến trong đầm nước, như vậy mình bây giờ sợ là cũng bị hóa thành mở ra nước ngủ. Lão đại, vậy sao ngươi không có chuyện gì a? Vừa chính đang thổ A Hổ, nghe được Bành Bân sau, quay đầu nói rằng, chúng ta tìm tới ngươi thời điểm, trên người ngươi bệnh trạng như là bỏng lửa. Không giống như là bị đồ chơi này thương tổn được a. Trong sân người, khả năng ngoại trừ Bành Bân ở ngoài, liền muốn mấy A Hổ tối biết được này vị toan lợi hại, bởi vì vừa nay có chút vị toan tiên đến điện cứ dây lưng trên, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia dây lưng cho ăn mòn rơi mất, điều này cũng làm cho A Hổ động tác biến đến mức dị thường mềm nhẹ, bằng không sớm đã đem này chăn lớn bụng đem cắt ra. Cút sang một bên, đó là lao tử xem thời cơ nhanh. Bành Bân tức giận chừng một chút A Hổ, quay đầu nói với Dư Tuyên, Dư lão, không có chuyện gì, này điều chăn lớn là Phương Giật huynh đệ cho chém giết, hắn làm sao có khả năng bị chăn lớn ăn thịt nghi. Bành Bân cùng Dư Tuyên trước các loại không tốt suy đoán, đều là ở trong lòng mình, ai cũng không có nói ra, bất quá hiện đang không có phát hiện Phương Giật ở chăn lớn trong bụng, Bành Bân đúng là Phương liền nói thẳng ra. Không có chuyện gì là tốt rồi, cái kia Phương Giật hiện tại có thể ở nơi nào đây? Còn có, hắn làm sao có khả năng đem lớn như vậy một cái chăn lớn cho giết chết ta? Dư Tuyên lông mày hơi hơi triển khai một chút, nhưng trong lòng nghi vấn nhưng là chút nào đều không có giảm bớt. Ta đưa cho Phương Giật một cây bảo đao, khả năng hắn là dùng bảo đao chém đứt chăn lớn đầu ba. Bành Bân biết Dư Tuyên không phải người trong giang hồ, tự nhiên cũng không hiểu cái gọi là cường khí bên ngoài, lập tức thẳng thắn lung tung lập một cái lý do, tỉnh lại hướng về Dư Tuyên giải thích. Ngươi vận khí không tệ a, liên loại này thần binh lợi khí đều có thể khiến cho đến. Dư Tuyên nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, đối với Bành Bân lời giải thích này, Dư Tuyên hoàn toàn có thể tiếp thu. Hắn biết ở cổ đại thời điểm, sắt thực từng xuất hiện chém sắt như chém bùn binh khí. Dư Tuyên năm đó ở Bành Thành tham dự quá một cái hán mộ khai quật, ở cái này hán mộ bên trong, liền khai quật quá một cái tồn tại hơn 1.000 năm, vẫn cứ có thể chặt đứt to bằng ngón tay thép bảo kiếm. Hơn nữa làm quốc nội cao cấp nhất văn vật chuyên gia giám định, Dư Tuyên còn đã từng tiếp xúc qua một ít không cho người ngoài biết bí ẩn. 5 năm trước thời điểm, hắn đã từng cùng Tôn Liên Đạt cùng với một ít kim loại vật liệu chuyên gia ở quân đội nào đó bí ẩn bộ ngành dưới sự chủ trì, ký tên hiệp nghị bảo mật sau khi thành lập quá một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ, nghiên cứu đồ vật, là một cái chỉ có dài bằng lòng bàn tay ngắn đoạn kiếm, đoạn kiếm nhìn qua đen nhánh rất không đáng chú ý, lại như là đem thợ khéo thô chủy thủ bình thường. Nhưng cái này dung mạo không sâu sắc đoạn kiếm, nhưng là sắc bén dị thường, chém sắc như chém bùn dùng ở ngắn trên thân kiếm, quả thực chính là đối với nó sỉ nhục, được xưng trên thế giới cứng rắn nhất kim cương. Ở cây đoạn kiếm này bên dưới, dĩ nhiên cũng có thể bị trực tiếp phân giải ra đến, mà quân đội một ít hợp thành quý kim loại nặng vật liệu, ở đoạn kiếm bên dưới đều bị dễ dàng đâm thủng. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ nhiệm vụ chủ nếu là có hai cái, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên những này khoa thi nhân viên, phụ trách giám định cây đoạn kiếm này niên đại cùng lai lịch, mà những kia kim loại vật liệu chuyên gia môn, nhưng là cần đem đoạn kiếm này thành phần cho phân tích ra, nhìn nó đến tột cùng là làm sao rèn đúc mà thành. Chỉ có điều cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ ở tồn tại nửa năm sau, nhưng là bất đắc dĩ giải tán rơi mất, bởi vì mặc kệ là phụ trách văn vật giám định Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên, vẫn là phụ trách vật liệu chuyên gia, đều không thể đưa ra đoạn kiếm niên đại cùng rèn đúc sử dụng vật liệu. Tôn Liên Đạt bọn họ sử dụng rất nhiều biện pháp, bao quát thán 14 giám định, nhưng đoạn kiếm lại như là không có niên đại giống như vậy, nếu không là đã nghiên cứu nửa năm, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên thậm chí có thể đưa ra nó là vừa rèn đúc đi ra giám định kết quả. Mà kim loại vật liệu chuyên môn nghiên cứu cũng là không hề tiến triển, bọn họ ngoại trừ có thể khẳng định đoạn kiếm này bên trong ẩn chứa hoàng kim loại này chất liệu ở ngoài, lại cũng phân tích không ra những tài liệu khác. Dựa theo bọn họ lời giải thích, đoạn kiếm chất liệu muốn so với hoàng kim quý trọng vô số lần. Dư Tuyên tin tưởng, trước mắt này chăn lớn vảy giáp tuy rằng rất cứng rắn, nhưng đoạn kiếm kia nhất định có thể dễ dàng đem phá tan, vì lẽ đó khi nghe đến Bành Bân ăn nói linh tinh sau khi, năm đó từng có trải nghiệm này Dư Tuyên, đúng là rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi cách nói này. Trái lại là Bành Bân dễ dàng như thế liền lừa gạt Dư Tuyên vấn đề, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, hắn nơi nào có thần binh lợi khí gì à, chỉ là bởi vì Phương Dật có thể mượn này thanh dao găm cương khí bên ngoài mà thôi. Cái kia Phương Dật người đâu? Dư Tuyên cũng không có xoắn suýt Phương Dật là lấy cái gì chặt bỏ chăn lớn đầu vấn đề, hắn tuy rằng biết rõ Bành Bân đối với Phương Dật tâm tích hiểu rõ không hẳn liền so với mình nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Dư lão, cái này ta cũng không biết ta. Bành Bân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, chờ ngày mai ta tổ chức người hạ thủy nhìn, có thể hay không tìm tới này chăn lớn đầu, ta cảm thấy Phương Dật có thể giống như ta, bị đầm nước này bên trong ám lưu cho vọt tới chỗ khác, sẽ không có nguy hiểm gì. Chăn lớn trong bụng không có Phương Dật, như vậy theo Bành Bân, cũng chỉ có lượng loại khả năng tính. Khả năng thứ nhất là Phương Dật ở chém giết chăn lớn sau khi tự mình rời đi, bất quá khả năng này cũng không lớn, bởi vì Phương Dật nếu như là chính mình rời đi, như vậy hắn nhất định sẽ mang theo cây đại thụ kia ba lô, dù sao tiểu ma vương còn ở bạ lô sau lưng bên trong. Mà loại thứ hai khả năng chính là, Phương Dật là ở đầm nước này bên trong chém giết chăn lớn, ở chặt bỏ chăn lớn đầu sau khi, hắn bị hồ nước ám lưu cho trùng đi rồi. Dựa theo Bành Bân suy đoán, loại thứ hai độ khả thi muốn lớn hơn một chút. Tháng 7 ngày cuối cùng, cái kia cái gì, đừng lãng phí a. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 463, sông ngầm tụ hợp. Chăn lớn tuy nhưng đã chết đi, nhưng hung uy khả năng còn không tàn đi, đêm đó đừng nói manh thú, chính là liền con muỗi tựa hồ cũng không muốn bay đến nơi này đến, vì lẽ đó Bành Bân vượt qua hắn ở dã nhân trong núi nhất là an ổn một đêm, vừa cảm giác ngủ thẳng thiên quang mới tỉnh lại. Mọi người lên đều rất sớm, phụ trách hậu cần người đã giá lên bát tô bắt đầu làm cơm, nguyên liệu nấu ăn tự nhiên chính là sẵn có chăn lớn thịt, hôm qua bọn họ bổ sung có tới hơn 100 cân thịt tươi, dùng muối ăn cho ướp muối lên, chỉ là dã nhân sơn khí hậu nóng bức, còn lại những kia thịt liền chỉ có thể mặc cho nó mục nát hư hao. Bành Bân hôm nay thân thể chuyển biến tốt rất nhiều, trên người hắn ngày hôm qua còn ở nằm nước ngủ da rẻ, hiện tại đã hơi ửng hồng, dựa theo lương thầy thuốc lời giải thích, cho dù không cần dược, lấy Bành Bân sức khôi phục trong vòng một tháng, cũng có thể hoàn toàn lớn tốt. Cho tới thân thể chịu đựng những kia trong ngoài thương, Bành Bân nhưng là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn trước đây đã hắc quyền thời điểm, so với sự nghiêm trọng nhiều lắm thương Bành Bân cũng được quá. Lợi hại nhất một lần hắn khoảng trường, trái phải xương sườn đều đứt đoạn mất 3 cái, Bành Bân cũng chỉ có điều nằm trên giường 3 ngày mà thôi. Ở Bành Bân triệu tập dưới, ngoại trừ hậu cần cùng ở hồ nước 4 phía phụ trách canh gác người ở ngoài, tất cả mọi người đi tới hồ nước bên cạnh. Hôm qua bài trừ Phương Dật táng thân xà bụng độ khả thi sau khi, hiện tại còn sót lại lượng loại khả năng. Một loại là Phương Dật cùng chăn lớn đồng quy vu tận trầm đến đàm đề, mặt khác một loại nhưng là Phương Dật giống như Bành Bân, bị hồ nước ám lưu trùng đi, nhưng sinh mệnh hẳn là không có nguy hiểm gì. Còn có một khả năng tính, vậy thì là Phương Dật là tự mình rời đi nơi này, bất quá khả năng này đã bị bài trừ rơi mất, bởi vì nếu như là Phương Dật chém giết chăn lớn sau chính mình rời đi, hắn nhất định sẽ đem tiểu ma vương mang đi. Hiện ở bã lồ sau lưng ở lại hồ nước bên cạnh, chỉ có thể nói rõ Phương Dật là bị động rời đi. A Hổ, ngươi hạ thủy đàm nhìn Bành Bân đối với A Hổ vây vây tay, nói rằng, hồ nước phía dưới ám lưu rất gấp, ngươi ngừng thở quan sát là được, cái gì khác cũng không muốn làm. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Bành Bân ở ngoài, cũng chỉ có A Hổ có ở đầm nước này thăm dò năng lực, bởi vì ngoại trừ ám lưu ở ngoài, hồ nước áp lực cực lớn cũng là cái vấn đề, hôm qua Bành Bân chính là ở trọng thương bên dưới. Bị cái kia áp lực đè ép đã hôn mê. Được, lão đại, yên tâm đi. A Hổ gật gật đầu, ngoại trừ lưu lại một cái quần sóc ở ngoài, đem trên người hết thảy quần áo đều bỏ đi, sau đó cầm dây trói hoàn eo buộc lại 2 vòng, đem tỏa chụp chặt khẩn chụp ở cùng nhau, cuối cùng đem một cái tiềm thủy kính cùng thợ mỏ đăng đái ở con mắt cùng trên đầu. Chậm rãi hướng về trong đầm nước gương vị trí đi đến, đầm nước từ từ nhấn chìm đến A Hổ phần eo, khi, làm, đầm nước đến cổ thời điểm, A Hổ hít một hơi thật sâu. Quay về trên bờ mọi người làm thủ hiệu sau khi, một cái mánh tử ghim xuống, hướng về trung gian vị trí bơi tới. Hả? Nắm chặt. Ngay khi A Hổ biến mất ở trên mặt nước chỉ có 10 mấy giây thời gian, cầm lấy dây thừng mấy người, đống nhiên cảm giác một luồng to lớn sức lôi kéo từ trong tay dây thừng trên truyền đến, đai đứng ở bên bờ một người một cước dẫm tiến vào trong nước. Kéo, mau đỡ hắn tới vẫn quan tâm mặt nước tình huống Bành Hạo sốt sáng lên, vội vã dưới nổi lên mệnh lệnh. Không muốn kéo, đem dây thừng thả lâu một chút, nhanh lên một chút thả khiến người ta bất ngờ chính là, Bành Bân ngăn cản anh họ, ngược lại là rơi xuống một cái cùng với ngược lại mệnh lệnh. A Hổ có thể chịu đựng được thủy áp, hắn ở trong nước ít nhất có thể ngốc 5 phút đồng hồ, Tam ca không cần lo lắng. Đối với A Hổ nội tình, Bành Bân tự nhiên biết đến rất rõ ràng, hắn năm đó cùng A Hổ đồng thời đã tham gia sái bờ gì ạ tổ chức cực hạn sinh tồn trại huấn luyện, ở cái này trong trại huấn luyện, dưới nước nín hơi 5 phút đồng hồ, chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Bành Bân mệnh lệnh, ở Bành gia là muốn so với Bành Hạo dễ sử dụng nhiều lắm, cho nên khi Bành Bân thanh âm chưa dứt thời điểm, nắm lấy dây thừng mấy người liền bắt đầu buông tay, đoàn kia trên đất có tới hơn 100 thước lớn dây thừng, không ngừng bị lôi kéo đến nước trong đầm. Bân tử, không có sao chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt A Hổ liền biến mất rồi hơn 3 phút, mà dây thừng cũng bị rút ngắn đi tới dài 70-80 mét, này 100 mét dây leo núi chỉ còn giữ lại hơn 10 mét chộp vào trên bờ mấy người trong tay. Mà trên mặt nước nhưng là một điểm phản ứng sẽ không có, từ A Hổ hạ thủy sau khi liền cái bọt nước đều không mạo tới, yên tĩnh khiến người ta có chút hoảng hốt, nếu như không phải Bành Bân trước tiên nói ra diện có ám lưu, sợ là ai cũng không sẽ nghĩ tới vũng nước này bên trong ẩn giấu đi sắc cơ. Được rồi, kéo hắn tới. Lúc đó đi tới 5 phút đồng hồ thời điểm, Bành Bân đột nhiên khoát tay háo một cái, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng 7-8 người, vội vã như là kéo co bình thường kéo trong tay dây thừng, đem đang ở nước trong đầm A Hổ ra bên ngoài kéo ra ngoài. Đầm nước sức lôi kéo trung quy có hạn, ở 7-8 người toàn lực đánh ra tình huống dưới, rất nhanh sẽ đem A Hổ cho kéo ra ngoài, lảo đảo ở nước cạn khu hành đi mấy bước, còn chưa tới đến bên bờ, A Hổ liền trực tiếp nằm ở trong nước, ngực đang không ngừng phập phồng, hiển nhiên này dưới nước mấy phút, để hắn chịu đựng áp lực thực lớn. Tiểu tử, nghỉ ngơi được rồi liền lên đến. Quá sau 3 phút, Bành Bân hơi không kiên nhẫn hô một tiếng, này nếu như thả ở trong trại huấn luyện viên đã sớm cầm roi đi giật, nơi nào sẽ cho như thế lớn thời gian nghỉ ngơi a? Lão đại, lại muộn đem ta kéo lên một hồi, ta liền bàn giao ở bên trong. A Hổ từ trong nước bò đứng lên, đi tới Bành Bân trước mặt, khắp khuôn mặt là ai oán vẻ mặt, vũng nước này áp lực rất lớn, háo dưỡng muốn so với bình thường lặn dưới nước lớn hơn nhiều, thật đúng là biệt chết ta rồi. A Hổ, đàm trong nước có cái kia chăn lớn đầu sao? Một bên Dư Tuyên không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi một câu, bất quá hắn trên thực tế muốn hỏi nhưng là Phương Dật thi thể có ở hay không hạ phía dưới, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng thời điểm, Dư Tuyên đem đổi thành chăn lớn đầu. A Hổ thở một hơi, lắc lắc đầu nói rằng, không có thứ gì. Đem xuống sau khi tình huống nói một chút. Bành Bân tuy rằng cũng từng hạ xuống hồ nước, nhưng hắn nào sẽ đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, xương đùi nhỏ chết, trên người còn bị chăn lớn phun một cái nọc độc, như vậy thương thế bên dưới, chưa kịp Bành Bân nhìn rõ ràng dưới nước tình huống, liền bị thủy áp cho chen ngất đi. Nước rất trong suốt, tầm nhìn rất cao, bất quá cái kia dòng nước quá mau, A Hổ suy nghĩ một chút, đem chính mình vừa nãy ở đàm để hiểu biết nói ra. Bởi trước thì có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó đang bị ám lưu kéo vào đáy nước thời điểm, A Hổ cũng không có quá nhiều căng thẳng, rất nhanh sẽ thích ứng ám lưu phun trào phương hướng, dùng thợ mỏ đang ở tìm kiếm hồ nước bí mật. Tuy rằng hồ nước mặt trên có hơi nước che kín ánh sáng mặt trời, thế nhưng A Hổ vẫn như cũ có thể nhìn thấy dưới nước khoảng 10 mét chiều sâu cảnh tượng, ở hắn bị ám lưu lôi kéo đến mười mấy mét sâu thời điểm, đã có thể nhìn thấy đầm để răng rớp. Cùng những khác hồ nước dòng suối hồ nước đều là không giống, cái này hồ nước dưới đáy không có bất kỳ sinh vật cùng thực vật, chỉ có một lớp bụi màu trắng nham thạch, hay là ám lưu quanh năm rội rửa nguyên nhân, nham thạch mặt ngoài vô cùng bóng loáng. Bất quá đến nơi này, nước áp lực cũng càng lúc càng lớn. A Hổ cảm giác mình toàn thân lại như là bị vô hình sợi tơ trói chặt ở giống như vậy, nếu không là biết mặt trên có người có thể dùng dây thừng cho kéo lên đi, sợ là A Hổ cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh tâm thái. Những kia ám lưu là từ đâu tới đây? Hội chạy tới nơi nào đi? Nghe A Hổ giảng tới đây, Dư Tuyên không nhịn được ngắt lời hỏi một câu, sự tình phát triển đến hiện tại đã rất rõ ràng, Phương Dật 89 phần 10 chính là bị ám lưu cho trùng đi rồi. Dư lão, ngài này nhưng dù là ở làm khó ta, A Hổ nghe vậy khổ nổi lên mặt, nói rằng, ám lưu từ nơi nào đi ra ta ngược lại thật ra biết, nhưng hội chạy tới nơi nào, ta đây có thể đoán không ra đến. Ngay khi A Hổ sắp tới đàm để thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, ở hồ nước dưới đáy vị trí, từ ba phương hướng xuất hiện ba cái ước chừng 4-5 mét vuông vắn cửa động, cũng chính là này ba cái cửa động tuôn ra cùng rót vào đi vào đan dệt khuấy động dòng nước, hình thành hồ nước dưới đáy ám lưu. Mắt nhìn thân thể của chính mình liền muốn bị hút vào đến một cái cửa động bên trong thời điểm, người ở phía trên cũng bắt đầu động tác, đem A Hổ cho lôi ra hồ nước, vì lẽ đó hang động này đều sẽ đi về nơi nào, A Hổ cũng là không cách nào suy đoán đi ra. Đây là lòng đất sông ngầm. Nghe xong A Hổ giảng tố sau khi, Bành Hạo nhíu mày, nói rằng, ba cái sông ngầm tụ hợp, cũng không ai biết chúng nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, bất quá đã có thể xác định một cái, vậy thì là Bân Tử xuất hiện địa phương. Myanmar nhiều sơn nhiều mưa, nước mưa chảy xuôi lắng đọng đến lòng đất sau khi, sẽ hình thành đại đại tiểu tiểu sông ngầm, này ở Myanmar vô cùng thông thường, thế nhưng ba cái sông ngầm ở một chỗ hồ nước dưới tụ tập cùng nhau sự tình, Bành Hạo cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đợt, Hưng Đông có càng, dự định giữ gốc vé tháng. Chương 464, người tử trướng không cần thiết. A Hổ, cái kia sông ngầm dài bao nhiêu? Bành Bân mở miệng hỏi, hắn lần trước bị nhảy vào sông ngầm bên trong thời điểm đã hoàn toàn hôn mê, vì lẽ đó căn bản là không nhớ rõ tình hình lúc đó, càng không biết sông ngầm độ dài. Không biết A Hổ lắc lắc đầu, nói rằng, ở trong đó đen nhánh, ai biết dài bao nhiêu, thân thể ta vừa muốn bị hút vào đi thời điểm, liền bị kéo lên. Nói thật, như A Hổ loại này không sợ trời không sợ đất người, ở đàm để nhìn thấy sông ngầm thời điểm, trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, hắn không sợ bị người súng thật đạn thật giết chết, nhưng nếu như bị chết đuối ở trong tối trong sông, cái kia tử hơi bị quá mức quá tức. Lão đại, ngươi đừng nghĩ lại để ta xuống. Liếc mắt nhìn Bành Bân ánh mắt, A Hổ lắc đầu liên tục, nói rằng, lại xuống đi gặp người chết, ta ở trong nước chỉ có thể nín hơi 4-5 phút đồng hồ, vạn nhất không có bị dòng nước lao ra, nào sẽ tươi sống biệt chết ở bên trong. Bân Tử, đừng có ý nghĩ này, quá nguy hiểm. Bành Hạo cũng nhìn ra đường đệ ý tứ, lập tức mở miệng nói rằng, ta trước hết để cho người đi phát hiện địa phương của ngươi sưu tầm, sau đó điều tra rõ khoảng cách hồ nước gần nhất mấy con sông, phương giật chỉ cần là Bất Tử, chúng ta tóm lại có thể tìm được hắn. Không tiền đổ ra hỏa. Bành Bân chừng một chút A Hổ, cái kia trước tiên như vậy đi, lập tức phái người đi ra ngoài, đem chu vi dòng sông tất cả đều tra một lần, để bọn họ chú ý dưới cái kia chăn lớn đầu, đồ chơi kia nhất định phải so với phương giật dễ thấy nhiều lắm. Chỉ cần có thể tìm tới nó, hay là liền có thể tìm tới huynh đệ ta. Hôm qua tiến vào Tùng Lâm thời điểm, siêu tầm đội lưu lại rất nhiều tuyến đường hành quân đánh dấu cùng tiếng lóng, ngày hôm trước ở trong rừng rậm tìm tòi mấy tiểu đội nhìn thấy sau khi, đều lục tục tìm tới, hiện tại siêu tầm đội đã mở rộng đến hơn 100 người. Có thể tham dự đến đó thứ siêu tầm người, đều là Tùng Lâm sinh tồn hảo thủ, ở phân công xuống nhiệm vụ sau khi, ngoại trừ lưu lại một phần nhân viên hậu cần cùng Bành Bân Dư Tuyên như vậy người già yếu bệnh tật. Người còn lại đều tiến vào dã nhân sơn trong rừng rậm. Lưu lại những kia nhân viên hậu cần cũng không nhàn rỗi, nguyên bản thiết lập tại dã nhân sơn ở ngoài doanh trại cùng bộ chỉ huy, đã bị đóng quân ở cái này hồ nước bên cạnh. Sinh sống ở Myanmar người, động thủ năng lực phi thường mạnh, trên đất có mấy trăm khỏa ngã xuống đại thụ, trải qua đơn giản nghỉ ngơi, cái kia nơi trên đất trống rất nhanh sẽ xuất hiện hơn 10 thụ ốc, tuy rằng trụ lên không phải như vậy thoải mái, nhưng che phong chắn vũ vẫn không có vấn đề. Mất đi chăn lớn uy hiếp, bao phủ ở trong lòng mọi người bóng tối cũng tàn đi, từ sáng sớm xuất phát đến tối trở về, ngoại trừ có mấy người bị con địa thương tổn được ở ngoài, còn lại đều ám hiệu không tổn hại, nhưng kết quả nhưng là để Bành Bân rất không vừa ý, bởi vì bọn họ không có tìm được bất kỳ manh mối. Ở cái này thác nước chu vi phương viên 5 km chỗ dòng sông, đều bị siêu tầm đội tỉ mỉ sàng lọc một lần, bất quá ngoại trừ ở phát hiện Bành Bân chỗ đó tìm tới một ít phá nát quần áo ở ngoài, còn lại mấy cái siêu tầm đội đều không có thu hoạch gì. Chính là cái kia phá nát quần áo, ở năm sau khi trở về cũng bị chứng minh là Bành Bân trên người bóc ra đi, đối với trên y phục cái kia sợi mùi thối, Bành Bân nhưng là dòng dã nghe thấy mười mấy ngày. Khoan hay nói, bị xú díu mùi vị hơn lâu như vậy, Bành Bân mũi ngược lại là trở nên dễ sử dụng lên, cái kia bộ quần áo một lấy tới, hắn dựa vào mũi nghe thấy được mùi vị, liền phân biệt ra được đây là chính mình vẫn là phương giật. Được rồi, mau mau đốt đi thôi, quá khó nghe. Nhìn mình cái kia mặc vào, đêm qua, mười mấy ngày y phục rách dưới, Bành Bân giờ khắc này cực kỳ bội phục hắn cùng phương giật dũng khí, chưa thấy cầm quần áo đến người, đều là tắc lại mũi đồng thời dùng một cái cành cây đem quần áo cho chọn tới được mà, bọn họ căn bản là không dám dùng tay đi chạm. Bành Bân, trước tiên đừng thiêu. Dư Tuyên đánh gãy Bành Bân, mở miệng nói rằng, ngươi trên y phục này mùi vị rất đặc biệt, nếu như tìm chỉ chó săn đi vào, có phải là có thể tuần hoàn mùi vị tìm tới phương giật ta? Chúng ta ở trong rừng nhưng là cũng tìm tới phương giật trên người một khối quần áo nha. Trải qua hôm nay một cái ban ngày cẩn thận siêu tầm, có người phát hiện một khối cành cây lôi kéo hạ xuống trang phục sặc sỡ vải vóc, tuy rằng chỉ có to bằng bàn tay, nhưng Bành Bân vẫn là người ra đó là phương giật mặc mà không phải mình. Dư lão sư, cái gì chó săn mới có thể nhận được loại này mùi vị a? Nghe được Dư Tuyên ngày phương kỳ đảm bình thường ý nghĩ, Bành Bân không khỏi nở nụ cười khổ, liền xài lang hổ báo đối với mùi vị này đều tránh không kịp, chớ đừng nói chi là chó săn, đồ chơi kia nghe thấy được này cố mùi, nhất định hội cong đuôi chạy trốn. Ngươi nói cũng vậy, Dư Tuyên cũng là mặt cười khổ, liền hắn cái này tuổi tác người, ở nghe thấy được mùi vị đó sau khi đều muốn chửi má nó, có thể thấy được mùi vị này nhiều không bị người tiếp đãi. Lão sư, nói không chắc Phương Dật đã ra dã nhân sân đây. Trần Khải ở một bản chen lời nói, Vành Bân hắn bị sông ngầm trùng sau khi đi xuất hiện địa phương, khoảng cách dã nhân sơn lối ra đã rất gần rồi, không làm được Phương Dật bị trùng sau khi đi ra ngoài, trực tiếp liền xuống núi đây. Nói thật, ở dã nhân trong núi những ngày gần đây, Trần Khải tuy rằng tăng rất nhiều kiến thức, nhưng trong lòng hắn cũng càng thiếu kiên nhẫn lên. Lúc này Trần Khải bên ngoài công ty đang đứng ở phát triển lớn mạnh then chốt thời kỳ, Trần Khải thực sự là chậm trễ nữa không nổi. Vành Bân, Trần Khải nói cũng có mấy phần đạo lý. Dư Tuyên nhìn mình vị này thế chất trong đôi mắt, rõ ràng ít đi mấy phần cảm thải, quay đầu nhìn về phía Bành Bân, nói rằng, chúng ta không cách nào bài trừ Trần Khải nói tới độ khả thi, nếu không như vậy đi, ngày mai phái ra mấy người xuống núi, cùng Sơn ở ngoài nơi đóng quân duy trì liên lạc, một khi có tin tức gì, để bọn họ đúng lúc cho truyền vào đến. Được, sáng mai ta cũng là người ta xuống núi. Bành Bân gật gật đầu, chứ hắn trong lòng cũng có loại ý nghĩ này, chỉ có điều là bị Trần Khải nói ra. Đúng rồi, Dư Tuyên như là đột nhiên nhớ tới đến cái gì, lại mở miệng nói rằng, để Trần Khải cùng đi ra sân đi, hắn ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Lao thúc, chuyện này. Cái này sao có thể được, ta đi rồi ai tới chăm sóc ngươi a? Trần Khải trong mắt đầu tiên là lóe qua vẻ vui mừng, nhưng ngay lúc đó lại nhíu mày, chỉ bất quá hắn cũng không biết, chính mình điểm ấy cho vặt, đừng nói muốn giấu giếm được Dư Tuyên, chính là liền Bành Bân con mắt đều không thể thoát khỏi. Ngươi lao thúc thân thể vẫn được. Không cần ngươi chăm sóc, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần, ngươi nếu như không muốn đi, vậy thì ở lại dã nhân sơn theo ta đem. Đối với Trần Khải phẩm hạnh, Dư Tuyên đã là càng thất vọng rồi, năm đó tốt như vậy một đứa bé, hiện tại nhưng là trở nên như vậy công danh lợi lộc. Dư Tuyên tin tưởng nếu như là Trần Khải mất tích, Phương Dật nhất định sẽ bồi hộ chính mình tìm xuống, tuyệt đối sẽ không thay đổi biện pháp muốn rời đi. Lão sư, vậy ta đi rồi, ngươi muốn khá bảo trọng a. Nghe được Dư Tuyên lời này, Trần Khải sắc nhất thời cứng đờ. Hắn thật là có vô số lý do cần muốn rời khỏi dã nhân sơn đi xử lý chuyện làm ăn, ở đây ở lâu thêm một ngày, hắn đều muốn chịu đựng rất tổn thất lớn. Ta không có chuyện gì. Dư Tuyên gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói rằng, Tiểu Khải, bất luận Phương Dật là sống sót vẫn là chết, người này tử trướng cũng không thể tiêu. Người sau khi đi ra ngoài đem nợ Phương Dật tiền chuẩn bị một chút, mặc kệ tìm được hay không Phương Dật, ta sau khi rời khỏi đây muốn gặp được số tiền kia. Phương Dật ở Myanmar đánh cược trướng thạch đầu. Gần như có 1/3 đều cho Trần Khải, nguyên bản số tiền kia là phải đợi Trần Khải quay vòng lại đây sau khi lại thanh toán, thế nhưng hiện tại Dư Tuyên thay đổi ý nghĩ, hắn không muốn lại dùng như vậy cường độ đến chống đỡ Trần Khải. Được rồi, lão thúc, ta đi ra ngoài liền chuẩn bị. Trần Khải ngữ khí có chút xa xút, hắn cũng là cái thông minh hơn người ra hỏa, từ Dư Tuyên trong giọng nói, dĩ nhiên nghe được, cái này từ nhỏ nhìn mình lớn lên thế thúc, đối với tự mình đã là hết sức bất mãn. Bất quá Dư Tuyên đối với Trần Khải bất mãn, Trần Khải cũng không dám biểu hiện ra cái gì tâm tình, nguyên bản Dư Tuyên giúp hắn chính là xem ở hai nhà thế giao tình mức, trên căn bản không có thu lấy cái gì thù lao, hiện tại Dư Tuyên giúp đệ tử tranh thủ nên được đổ vật, vậy cũng là phải làm bổn phận. Huống chi Trần Khải cũng biết, lấy Dư Tuyên ở nghề chơi đồ cổ cùng với Ngọc Thạch trong vòng hy vọng, nếu như thật sự giận chính mình, câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn chuyện làm ăn không cách nào làm tiếp, vì lẽ đó hiện tại Trần Khải cho dù trong lòng không nữa mãn, cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra. Sớm biết hắn là người như vậy, ta lần này thì sẽ không tiếp hắn chuyện làm ăn. Chờ đến Trần Khải bước tiến trầm trọng sau khi rời đi, Bành Bân hướng về trên đất gắt một cái, hắn bây giờ đối với Trần Khải phẩm hạnh cũng không thế nào có thể để ý, bởi vì ở Trần Khải trong lòng, thương nhân lợi ích, trước sau đều là đặt tại bằng hữu tình nghĩa bên trên. Đợt, canh thứ nhất, cầu 81 giữ gốc vé tháng A. Chương 465, Tiểu Ma Vương tỉnh rồi. Dư lão sư, ngài đừng nóng giận. Ta nhất định sẽ đem Phương Dật huynh đệ cho tìm ra. Nhìn thấy Dư Tuyên tâm tình không cao lắm, Bành Bân vội vã nói trấn an hắn một câu. Đừng gọi ta Dư lão sư, gọi ta Thanh Dư thúc đi. Dư Tuyên dùng tay chỉ Bành Bân, nói rằng, hiện tại như ngươi cùng Phương Dật như vậy van xin hộ nghĩa người trẻ tuổi, đã là không thường thấy, Phương Dật là ta đệ tử cuối cùng, ở cổ đại thời điểm loại quan hệ này, muốn so với phụ tử quan hệ đều thân cận, vì lẽ đó sau đó ngươi liền gọi ta Thanh thúc thúc đi. Dư Tuyên nắm Bành Bân đến cùng Trần Khải so sánh. Nhân phẩm này cao thấp là vừa xem hiểu ngay, Phương Dật ở đến Myanmar trước, cùng Bành Bân hoàn toàn không hề có quen biết gì, cũng không có quan hệ gì, chỉ là hai người tính nết hợp nhau kết bái làm huynh đệ, căn bản không có lợi ích mà nói. Nhưng Trần Khải nhưng là không giống, có Dư Tuyên này một mối liên hệ ở trước, lại có Phương Dật dành cho Phỉ Thúy sự tình ở phía sau. Theo lý thuyết đang tìm kiếm Phương Dật chuyện này, Trần Khải hẳn là muốn so với Bành Bân càng để bụng mới đúng. Bất quá sự thực nhưng là vừa vặn phản lại đây, Bành Bân bên này tình nguyện trả giá mỗi ngày đều có người bị xà trùng cắn bị thương đánh đổi, cũng phải tìm đến Phương Dật, mà Trần Khải vẹn vẹn là thủ tại chỗ này chờ đợi mấy ngày, cũng đã trở nên thiếu kiên nhẫn lên, Dư Tuyên cảm giác, như vậy thế chứ, đã không đáng hắn đi trợ giúp. Hơn nữa ở Dư Tuyên sâu trong nội tâm, còn có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Trần Khải có lúc biểu lộ ra tâm tình, như là càng thêm hy vọng Phương Dật chết ở dã nhân sơn mới thật đây, đã như thế, cái kia giá trị mấy ngàn vạn phỉ thúy liền đã biến thành vật vô chủ, Trần Khải hay là liền không cần lại thanh toán số tiền kia. Vì lẽ đó ở Trần Khải mới vừa mới trước khi rời đi, Dư Tuyên nói ra cái kia lời nói, hắn kỳ thực là ở điểm Trần Khải, không muốn đi lòng sinh ác ý, còn Trần Khải có hay không nghe hiểu được, Dư Tuyên nhưng là không biết, hắn tự hỏi đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dư Thúc, một ngày không tìm được Phương Dật, ta liền một ngày không ra dã nhân sơn. Bành Bân biết Dư Tuyên lời nói này ý tứ, một là đang khích lệ chính mình, thứ hai nhưng là sợ sệt chính mình từ bỏ tìm kiếm Phương Dật hành động, lập tức nói cho Dư Tuyên ăn một cái định tâm hoàn. Hơn nữa Dư Tuyên cũng không biết, Phương Dật bằng là Bành Bân tập võ trên đường một cái dẫn đường người, hắn mang cho Bành Bân một cái cùng dĩ vãng thế giới hoàn toàn bất đồng, chính là nói Phương Dật ban tặng Bành Bân một cái mới sinh mệnh đều không quá đáng. Phải biết, Bành Bân trước đây luyện chính là ở ngoài nhà quyền, lại đánh rất nhiều năm hắc quyền, trên người hầu như khắp cả là ám thương, hiện tại Bành Bân chính trực tráng niên còn không thấy được, bất quá chờ Bành Bân đến 40 có hơn sau khi, thân thể của hắn cơ năng liền sẽ nhanh chóng suy yếu, có thể sống đến 50 tuổi đều toán Bành Bân mạng lớn. Thế nhưng trải qua Phương Dật truyền công cùng điều trị, Bành Bân trong cơ thể bệnh kín hầu như tất cả đều bị thanh lý rơi mất, mà Bành Bân cũng có cộng thêm quyền đổi thành trong tu luyện nhà tâm pháp, tu vi tiến nhanh không nói, chỉ cần không có không đảo ngược chuyện bất ngờ, Bành Bân vững vàng thỏa thỏa có thể sống đến 90 trở lên, hơn nữa còn là mắt không hoa nhị không lung loại kia hoạt pháp. Vì lẽ đó ở Bành Bân trong lòng, Phương Dật không đơn thuần là huynh đệ của hắn, hơn nữa còn là hắn đang tu luyện trên đường sư trưởng, coi như là đạp khắp toàn bộ dã nhân sơn, Bành Bân cũng sẽ bất kể đánh đổi tìm tới Phương Dật, căn bản là không cần Dư Tuyên nhiều lời. Cũng không phải dùng như vậy, sống chết có số giàu có nhờ trời, ta xem Phương Dật không phải tạo yêu tướng, hẳn là sẽ không có chuyện Dư Tuyên cũng không tinh thông xem tướng. Lời này nói ra ngược lại có 8 phần 10 là ở an ủi mình cùng Bành Bân, bất quá trong lòng hắn quả thật có loại cảm giác, Phương Dật hẳn là còn sống sót. Dư Thúc, đợi thêm mấy ngày, ngài cũng đi ra ngoài đi, hoàn cảnh của nơi này thực sự là quá kém. Bành Bân nói khuyên một câu, dã nhân sơn không phải là chỉ có xà trùng mánh thú, hoàn cảnh của nơi này cũng là kém tới cực điểm, mỗi ngày một hồi đại vũ làm cho sơn đạo khó đi không nói, cái kia tràn ngập ở không khí chứng khí. Cũng không thích hợp Dư Tuyên bực này tuổi tác người lớn cư ở chỗ này. Ta biết, chờ thân thể ta không chịu được nữa kỉnh thời điểm, ta sẽ ra đi. Dư Tuyên nghe vậy gật gật đầu, núi rừng bên trong phi thường ẩm ướt, hắn mấy ngày nay then chốt đã rất không thoải mái, có lúc nửa đêm đều sẽ đau tỉnh, chỉ có điều Dư Tuyên cường chống chưa có nói ra đi mà thôi. Vậy được, Dư Thúc, ngài nghỉ sớm một chút đi. Bành Bân nhìn thấy Dư Tuyên trên mặt lộ ra vẻ vải vẻ mặt, lập tức chống gậy đứng dậy. Hắn còn phải đi về vấn an cái kia mấy cái bị con địa cắn được, tựa hồ gợi ra những khác bệnh biến chứng người, nếu như tình huống không tốt, bọn họ ngày mai cũng phải theo cùng đi ra sơn. Dư Tuyên xác thực là cảm thấy mệt mỏi, liền với tìm kiếm Phương Dật không có kết quả, Dư Tuyên có loại cả người đều bị cảm giác, nghe được Bành Bân sau, cũng đứng dậy trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ, bởi thân phận đặc thù, Bành Bân khiến người ta cho Dư Tuyên đơn độc dựng một cái, mà những khác trong nhà gỗ đều là 7-8 người nhét chung một chỗ. Người con vật nhỏ này đúng là ngủ thoải mái, cũng không quản lý mình chủ nhân thế nào rồi. Trở lại trong nhà gỗ, nhìn quận mình thân thể ngủ ở tức chết phong đăng bên cạnh tiểu ma vương, Dư Tuyên không nói gì lắc lắc đầu. Dư Tuyên cả đời này tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như là tiểu ma vương như vậy sóc, ở ăn phong sau xà đảm sau khi, dĩ nhiên một ngủ chính là hơn 10 ngày, nếu không là nhìn thấy tiểu tử cái bụng ở nhẹ nhàng hô hấp phập phồng, Dư Tuyên khẳng định cho rằng nó đã chết rồi. Chờ cũng là rất ngao người, đợi một ngày Dư Tuyên tinh thần đã sớm không ăn thua, lập tức nằm ở do mấy cây gỗ lắt thành giường ngủ trên, rất nhanh liền ngủ thật say, ngủ Dư Tuyên cũng không có phát hiện, nằm ở một cái thảm lông trên tiểu ma vương, mỹ mắt tựa hồ động mấy lần, chỉ có điều trở mình từ sau khi, lại là ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, trên trời dưới nổi lên đại vũ, bàng bạc đại vũ khiến người ta liền trước người mấy mét địa phương đều thấy không rõ lắm, vì lẽ đó siêu tầm đội cũng không cách nào ra ngoài. Vẫn đợi được buổi trưa mưa tạnh sau khi mới phân biệt tiến vào núi rừng siêu tầm Phương Dật. Ở siêu tầm đội khi xuất phát, một đội khác người cũng rời đi hồ nước một bên nơi đóng quân, bọn họ là do Bành Hạo mang theo đi ra ngoài, bên trong thì có muốn rời khỏi dã nhân sơn Trần Khải, không biết vì sao, Trần Khải ở lúc rời đi, không tên cảm giác được chính mình thật giống thất lạc cái gì vật rất trọng yếu bình thường. Muốn nói tới cái trong doanh địa rỗi danh nhất người, tự nhiên là muốn chúc Dư Tuyên cùng Bành Bân hai cái, ở mọi người rời đi sau khi, Dư Tuyên thẳng thắn tìm chút thân cây tự mình động thủ, làm một bộ cờ vua cùng Bành Bân bắt đầu rơi, khoan hay nói, một buổi chiều liền bị hai người cho đuổi rồi quá khứ. Chờ đến siêu tầm đội lục tục sau khi trở về, từng cái không phải rất tốt tin tức cũng tập hợp đến Bành Bân nơi này, kỳ thực tin tức rất đơn giản, vậy thì là ba chữ. Không tìm được, Phương Dật bóng người như là đột nhiên biến mất rồi giống như vậy, bọn họ không tìm được bất kỳ Phương Dật tồn tại manh mối. Ai nha, con vật nhỏ này làm sao bắt người a? Ngay khi Bành Bân cùng Dư Tuyên một mặt thất vọng ngồi ở trong nhà gỗ thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận huyên tiếng ồn. Ồn ào cái gì? Có sức lực đều tìm cho ta người đi. Tâm tình có chút buồn bực Bành Bân, xốc lên dùng cỏ tranh làm mảnh liền đi ra ngoài, bất quá mới vừa ngẩng đầu, Bành Bân liền sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy ngủ mười mấy ngày tiểu ma vương dĩ nhiên tỉnh lại, chính nhảy nhót tưng bừng ở trong đám người qua lại. Bành Bân cũng không biết tiểu ma vương là như thế nào giải quyết thân thể năng lượng tiêu hao vấn đề, ngủ sau mười mấy ngày, vừa tỉnh lại tiểu tử dĩ nhiên một điểm đều suy yếu, từ động tác của nó nhìn lên, so với trước tựa hồ còn nhanh hơn mấy phần. Cái kia bóng người màu vàng nóng như là đạo như chớp giật, khiến người ta nhìn ra mơ hồ không rõ, chớ đừng nói chi là bắt được nó. Tiểu ma vương, lại đây. Bành Bân quay về tiểu tử vây vây tay, chỉ là trong lòng hắn không thế nào xác định tiểu ma vương liệu sẽ có cho mình mặt mũi. Con vật nhỏ này ngoại trừ Phương Giật ở ngoài nhưng là ai cũng mặc xác, Bành Bân sớm liền không biết đã trúng tiểu ma vương bao nhiêu khinh thường. Nghe được Bành Bân âm thanh quen thuộc đó, tiểu ma vương lần này đúng là rất nể tình. Ở trên người một người điểm một cái sau khi, nhanh chóng hướng về Bành Bân thoáng qua, chỉ là thân thể vẫn còn ở giữa không trung thời điểm, tiểu ma vương bỗng nhiên một cái chuyển hướng, rơi vào mới từ nhà gỗ trồng ra đến Dư Tuyên trên bả vai. Chi! Chít chít tiểu ma vương không ngừng hướng về phía Bành Bân rít gào lên, đồng thời còn dùng hai con móng vuốt nhỏ bưng mũi của chính mình, con mắt quay về Bành Bân là trợn tròn mắt. Con bà nó, ngươi đây là chê ta su a? Bành Bân tức giận mắng một câu. Hắn mấy ngày nay hầu như mỗi ngày đều muốn tẩy trên 4-5 lần táo, đồng thời mỗi lần đều muốn hướng về trên người tắt không ít phấn xoa người cùng khu xà hương liệu, nhưng trên người đều là còn đái có một tia nhàn nhạt mùi thối. Chít chít. Bành Bân thanh âm chưa dứt, tiểu ma vương lập ngửa gật gật đầu, hơn nữa còn dùng móng vuốt nhỏ ở mũi phiến nhúc nhích một chút, cái kia một mặt ngốc manh đồng thời rất có nhân tính hóa động tác, nhìn ra Bành Bân là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đợt, canh thứ 2, cầu giữ gốc vẽ tháng. Chương 466, cầu thông. Tên tiểu tử này, đúng là thật sự rất thông nhân tính. Nghe tin tới rồi Bành Hạo vừa vặn nhìn thấy tiểu ma vương mắt trợn trắng làm mặt quỷ dáng vẻ, đưa tay đã nghĩ đi mò tiểu ma vương đầu, nhưng là bị Bành Bân một cái cho kéo. Tam ca, con vật nhỏ này ngoại trừ để Phương Giật mò nó ở ngoài, người khác đều là không thể chạm vào, ngươi tuyệt đối đừng mò nó. Bân ca, nó móng nuốt không có độc chứ. Nơi đóng quân bên trong một người đi tới, một mặt buồn bực nói, bị nó chảo tổn thương ba người. Con bà nó, cái tên này động tác quá nhanh, vốn là khó lòng phòng bị. Sự tình nguyên nhân, kỳ thực vẫn là tiểu ma vương bước lên đến, tên tiểu tử này không biết lúc nào tỉnh lại, thoáng đi ra bên ngoài nhìn thấy nồi sắt bên trong nhiễm thịt, lập tức hay dùng móng vuốt kéo xuống khối thịt nhét vào trong miệng. Phụ trách làm cơm sư phụ tự nhiên là không vui, dã nhân trong ngọn núi bệnh độc đông đảo, có chút động vật bản thân liền là truyền nhiễm nguyên, vạn nhất này sóc nhỏ đeo trên người vi khuẩn gì, vậy những thứ này nhiễm thịt nhưng là cũng không thể ăn. Liền làm cơm sư phụ vung vẩy cơm trước, đã nghĩ đem tiểu ma vương cho đánh đuổi, đổi làm bình thường sóc, nhìn thấy người không cần cản chính mình liền chạy, nhưng vấn đề là tiểu ma vương nó không phải phổ thông sóc ca, từ khi bị Phương Giật thu dưỡng tới nay, nó còn chưa từng biết sợ người đâu. Kết quả cuối cùng chính là, đại sư phụ trên tay bị nó bắt được một đạo vết thương sâu tới xương, mà mặt khác hai cái muốn phải bắt được tiểu ma vương người, trên mặt cùng trên người cũng đều là bị nó cho chảo tổn thương. Cuối cùng khiến cho toàn bộ nơi đóng quân đều là náo loạn hỗn loạn không thể tả, lúc này mới đem Bành Bân cùng Dư Tuyên hấp dẫn đi ra ngoài. Không có chuyện gì, nó móng vuốt không có độc. Bành Bân trước kia cũng bị tiểu ma vương đã nắm một lần, biết nó cái kia móng vuốt ngoại trừ sắc bén dị thường ở ngoài, đúng là không có mang theo cái gì độc tố. Ta nói các ngươi không có chuyện gì trêu chọc nó làm gì, chính là ta cũng không dám chọc giận nó. Bân ca, là nó chạy tới trộm ăn đồ ăn, ở đâu là chúng ta trêu chọc a? Mã Lao Sáu trên mặt bị tóm dưới, thương có thể không nhẹ phụ trách hậu cần người kia một mặt buồn bực nói, hắn có cái thủ hạ trên mặt bị tóm một đạo, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phá tướng nhưng là phòng ngừa không được. Được rồi, nam nhân trên mặt hữu đạo bà sợ cái gì a? Ngươi trở lại cho Mã Lao Sáu nói, chờ sau khi về nhà, ta để hắn tái giá thứ hai lão bà vào cửa. Bành Bân khoát tay háo một cái, đừng nói hắn không làm gì được tiểu ma vương, coi như là có thể tóm lại nó, Bành Bân cũng sẽ không đối với nó như thế nào, vậy cũng chỉ có thể để thủ hạ của chính mình được chút oan ức. Bân ca, có ngươi lời này, Mã Lao Sáu chính là lại bị chảo một thoáng, phỏng chừng cũng vui vẻ a. Nghe được Bành Bân, đến người nhất thời nở nụ cười. Tuy rằng Myanmar là chế độ chồng chung, nhưng Bành gia là người Hoa gia tộc, từ trước đến giờ đều là một chồng một vợ, ngoại trừ trong gia tộc khá là có địa vị như là lương thầy thuốc người như vậy ở ngoài, những kia người bình thường đều muốn tuần hoàn một chồng một vợ chế độ. Đương nhiên, chỉ cần Bành Bân đã mở miệng, Mã Lao Sáu chính là một hơi tái giá trên ba cái lao bà cũng không có vấn đề. Trên thực tế Bành gia đối với trong gia tộc những kia lập công người tưởng thưởng, thì có như thế một hạng. Được rồi, đại gia bận bịu cả ngày, chuẩn bị ăn cơm đi. Bành Bân khoát tay háo một cái, cùng Dư Tuyên hỏi thăm một chút, vươn mình tiến vào hắn cái kia thụ ốc. Dư Tuyên cùng Bành Hạo nhưng là đi vào theo, người còn lại tất cả đều tản ra. Chít chít tiểu ma vương đứng ở Dư Tuyên trên bả vai, không ngừng rỗi ra móng vuốt nhỏ khoa tay, đầu nhỏ hướng về bốn phía đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm phương giật. Kỳ thực tiểu ma vương này sẽ là có chút chột dạng, bởi vì phương giật đã từng đã thông báo nó, không cho phép nó tự ý hại người, nhưng tiểu ma vương không phải là loại kia tính tình tốt sóc, ở gặp phải công kích sau khi, phản ứng đầu tiên chính là giáng trả, này vẫn là nó trảo dưới lưu tình, bằng không mấy người kia thương địa phương chính là yết hầu chờ muốn hại, chỗ yếu vị trí. Đừng tìm, phương giật không ở. Bành Bân biết tiểu ma vương có thể nghe hiểu được tiếng người, lập tức mở miệng nói rằng, hắn cùng ta đi tàn đi, ta hiện tại cũng không biết phương giật ở nơi nào. Ngươi có thể tìm được hắn sao? Bành Bân lúc nói chuyện, trong mắt tràn ngập ước ao, động vật ở phương diện khác năng lực, là muốn xa mạnh hơn xa nhân loại, tiểu ma vương như vậy thần quái, nói không chắc liền có thể tìm được phương giật hiện tại tâm tích đây. Tiểu ma vương nghiêng đầu không nói gì, tựa hồ đang lý giải Bành Bân trong lời nói ý tứ. Quá mấy giây sau khi, tiểu ma vương đột nhiên từ Dư Tuyên trên bả vai nhảy xuống, thân thể hướng về nhà gỗ bên ngoài chạy trốn. Ai, tất cả chớ động tay, nó sẽ không làm người ta bị thương. Nhìn thấy tình hình như thế, Dư Tuyên vội vã theo chạy ra ngoài, Bành Bân cũng là chống cái gậy đi theo sau. Nghe được này lời của hai người, cái kia đang chuẩn bị mò dao phay cơm trước nhân tài dừng lại tay. Chít chít. Tiểu ma vương thân hình rất nhanh, chờ Dư Tuyên cùng Bành Bân sau khi đi ra ngoài, nó đã ở trong rừng loanh quanh một vòng, trở lại Dư Tuyên trên bả vai. Tiểu ma vương trong đôi mắt lộ ra một tia mê hoặc vẻ mặt, dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào Bành Bân, sau đó lại đang lỗ mũi mình phía dưới vỗ. Ý của ngươi là nơi này quá thối, ngươi không tìm được phương giật mùi. Bành Bân thử nghiệm giải thích tiểu ma vương ngôn ngữ tay chân, lại nói cùng động vật câu thông, hắn vẫn là lần thứ nhất. Chít chít tiểu ma vương gật gật đầu, đầu lại sau này hơi co lại, một mặt ghét bỏ dáng dấp. Ai, ngươi còn đừng khinh bị ta, phương giật trên người mùi vị so với ta không khá hơn bao nhiêu. Bành Bân bị tiểu ma vương dáng vẻ chọc cười vui vẻ, lập tức nói với Bành Hạo, Tam ca, ngươi khiến người ta đem phương giật cái này phá quần áo lấy tới, để nó ngửi ngửi. Bành Bân trong lòng này sẽ là kìm nén xấu đây, hắn biết mình trên người còn có lưu lại xú díu thuốc mùi vị, bất quá hắn dính vào thuốc quần áo đã sớm tiêu hủy, hơn nữa mấy ngày nay không ngừng đang tắm, vì lẽ đó loại kia mùi vị đã là vô cùng đậm bạc. Thế nhưng phương giật cái kia phá nát trên y phục lưu lại mùi vị, nhưng là vô cùng nồng nặc, Bành Bân muốn nhìn một chút có thể làm cho chăn lớn phát điên xú díu thuốc, bị này tiểu ma đầu nghe thấy được sau khi, sẽ là một loại ra sao phản ứng. Chít chít. Khi, làm. Bành Hạo khiến người ta chọc lấy cái này phá nát trang phục sặc sỡ mới vừa đi tới nhà gỗ bên ngoài thời điểm, tiểu ma vương liền có vẻ cáu kỉnh bất an lên, trong miệng phát sinh tiếng kêu chói tai, xem ra nó đối với loại mùi này cũng là tương đương không thích. Ngươi còn đừng gọi, đây chính là phương giật mấy ngày trước trên người mùi vị, nếu như muốn tìm đến phương giật, ngươi đã nghe người đi. Bành Bân cố nén cười ý, tự mình đi ra ngoài đem cái kia bộ quần áo dùng cành cây cho trọn tiến vào trong nhà gỗ. Cái kia sợi mùi thối nhất thời tràn ngập ở toàn bộ trong nhà gỗ, Huân Dư Tuyên cùng Bành Hạo đều là tìm cái khăn lông che mũi. Chi? Chít chít. Tiểu ma vương có chút không tin nhìn Bành Bân, trong miệng phát sinh cảnh cáo thanh, ở trí nhớ của nó bên trong, phương giật là cái vô cùng sạch sẽ người, hơn nữa bởi nhiều năm tu đạo nguyên nhân, trên người có cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm, để tiểu ma vương rất đồng ý đến gần hắn. Thật sự, ta không lừa ngươi, ta nếu dối gạt ngươi, ngươi có thể chảo ta chỗ này. Bành Bân nói rất chân thành. Sau đó dùng tay ở chính mình cổ khoa tay một thoáng, hắn xem qua tiểu ma vương đối với cái kia chỉ báo tử động tác, biết công kích thiết hầu là nó tất sát kỹ. Chít chít. Tiểu ma vương trước biết phương giật là xuyên qua loại này dáng vẻ quần áo, vì lẽ đó khi nghe đến Bành Bân sau, nửa tin nửa ngờ Na nhúc nhích một chút thân thể, mũi quay về y phục kia nhún mấy lần, bất quá sau một khắc, đứng ở Dư Tuyên trên bả vai tiểu tử, lại như là uống rượu say giống như vậy, dưới chân lảo đảo một cái từ Dư Tuyên trên bả vai lăn xuống. Bành Bân, hắn không có sao chứ? Dư Tuyên bưng mũi hỏi. Sẽ không có chuyện gì đi, Bành Bân cũng không dám xác định, con mắt nhìn chằm chằm nằm trên đất tiểu tử, nếu như ngay cả nó cũng không tìm tới Phương Dật, cái kia Bành Bân cũng chỉ có thể kế tục siêu tầm xuống, hoặc là đợi được Phương Dật chính mình hiện thân. Đầy đủ quá có 5 phút đồng hồ, tiểu ma vương nằm trên đất thân thể mới nhúc nhích một chút, tiếp theo lảo đảo chạm lên. Bất quá tiểu ma vương cái kia đôi mắt to vẫn là có vẻ hơi mê ly, nhún mấy lần mũi, tiểu ma vương nhưng là tỉnh táo lại, thân hình giống như là một tia chớp, vèo một tiếng lẻn đến nhà gỗ bên ngoài trên một cây đại thụ, nhìn về phía nhà gỗ trong mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Ai, ta lại không lừa ngươi, đây thực sự là Phương Dật mặc quần áo, ta cùng hắn tản ra thời điểm, hắn sẽ mặc cái này Bành Bân đuổi theo ra nhà gỗ, quay về trên đỉnh đầu tiểu ma vương hô một cổ họng. Chít chít tiểu ma vương bán tín bán nghi nhìn Bành Bân một hồi lâu, thoán rơi xuống đại thụ, ở bên kia trên đất trống chung quanh cứu lên, tới chốc nhất đến hồ nước biến, không ngừng quay về hồ nước gầm thanh kêu. Đúng. Phương Dật hẳn là tiến vào hồ nước, nhưng là vừa bị dòng nước cho trùng đi rồi. Bành Bân nỗ lực dùng tiểu ma vương có thể lý giải, rằng mình và Dư Tuyên chờ người suy đoán. Đợt, cầu đầu tháng giữ gốc vé tháng A, ân, tháng này hội bạo phát mấy lần. Chương 467, đến cùng ở đâu? Nghe Bành Bân nói một hồi lâu, tiểu ma vương mới hiểu được, này dưới nước hẳn là có đi về chỗ khác đường nối. Nói cách khác, chính là Phương Dật hiện tại đã không ở nơi này, Bành Bân cần năng lực của nó đem Phương Dật cho tìm ra. Chít chít. Nhìn hồ nước, tiểu ma vương có vẻ hơi nôn nóng, nó năng lực là rất cường hãn không giả, xem như là cái biến dị cơ thể sống, nhưng tiểu ma vương duy nhất ngắn bản, nhưng là không biết bơi, đối mặt trước mắt hồ nước, nó cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu không, ngươi ở dã nhân trong núi khắp nơi đi dạo, nhìn có thể tìm tới Phương Dật sao? Bành Bân thử nghiệm mở miệng nói rằng, bọn họ tuy rằng cũng ở siêu tầm Phương Dật, nhưng chỉ là hơn 100 người, ở diện tích phương viên mấy trăm km hai dã nhân trong núi. Có thể siêu tầm đến phạm vi nhỏ đến đáng thương, lại như là trong biển rộng hạ xuống cái giọt mưa, liền một tia bọt nước đều tiên không đứng lên. Chít chít. Nghe được Bành Bân, tiểu ma vương mắt to xoay tròn chuyển lên, như là ở rất chăm chú suy nghĩ, bất quá sau một khắc tiểu ma vương liền nhảy đến trên một cây đại thụ, thân hình rất nhanh sẽ biến mất ở trong rừng núi. Ai, ngươi đây là đi đâu a? Nhìn thấy tiểu ma vương rời đi, Bành Bân không khỏi ở phía sau hô, tìm tới Phương Dật sau khi, nhớ tới đến cho chúng ta biết một tiếng a. Đối với tiểu ma vương mà nói, chỉ có Phương Dật mới là nó người gần gũi nhất, Bành Bân bọn họ, tiểu ma vương căn bản là không để ở trong lòng, mùi không ngừng nún, tiểu ma vương tuần hoàn cái kia tia xú díu mùi vị, rất nhanh sẽ đã rời xa Bành Bân bọn họ vị trí nơi đóng quân. Chuyện này, này toán chuyện ra sao a? Dư Tuyên cùng Bành Bân hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, không khỏi đồng thời nở nụ cười khổ, lấy tiểu ma vương ở Tùng Lâm xuyên hành tốc độ, bọn họ căn bản là theo không kịp. Hiện tại chỉ có thể mong đợi với tiểu tử khi tìm thấy Phương Dật sau khi, còn có thể trở về thông báo chính mình một tiếng. Chúng ta làm sao bây giờ? Dư Tuyên cười khổ nhìn về phía Bành Bân, muốn không đem người đều triệt đi ra ngoài đi, chúng ta vẫn là trở về núi khẩu chờ. Hoàn cảnh của nơi này thực sự là có chút quá kém. Hay là chăn lớn khí tức đã đạm bạc xuống, hôm nay ban ngày nơi đóng quân trở nên không thế nào an ổn lên, một con lợn rừng xông vào hồ nước đến uống nước, lúc rời đi nhưng là làm nổ viên phát động lôi. Tại chỗ bị nổ chết. Hơn nữa hồ nước hai bên xả cũng bắt đầu tăng lên, nếu như không phải gắn khu xả phấn, chỉ sợ bọn họ nơi này cũng sẽ phải chịu quá nhiều, từ an toàn tới nói, vẫn là lui ra dã nhân sơn khá là ổn thỏa một ít. Đợi thêm 3 ngày Bành Bân nghe vậy nghĩ đến một hồi, mở miệng nói rằng, nếu như còn không tìm được Phương Dật, Dư Thúc ngươi cùng Tam ca bọn họ trước hết lui ra, ta cùng mấy người lưu lại. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Dư Tuyên cùng Bành Hạo gật gật đầu. Hai người bọn họ đều không phải nhân viên chiến đấu, ở lại dã nhân trong núi chỉ sẽ trở thành Bành Bân gánh nặng của bọn họ, bất quá bọn hắn rời đi, cùng Trần Khải loại kia có chứa công lợi tâm rời đi nhưng khác, cho dù rời đi dã nhân sơn, Dư Tuyên cũng sẽ canh giữ ở miệng núi nơi. Còn có một chút chính là, Dư Tuyên nhất định phải xuống núi cùng liên lạc với bên ngoài một thoáng, bằng không tiến vào dã nhân sơn thất liên mấy ngày nay, chờ ở Kim Lăng Tôn liên đạt bọn họ còn không biết hội gấp thành hình dáng gì, cách bọn họ một lần cuối cùng trò chuyện. Đã qua dòng dã 3 ngày. Chờ không thể nghi ngờ là kiện rất dày vò người sự tình. Ở phía sau 3 ngày bên trong, mỗi ngày được tin tức đều làm người hết sức thất vọng. Siêu tầm đội ngũ mở rộng tra tìm phạm vi, hầu như đem hồ nước quanh thân mấy 10 km dòng suối tất cả đều đi khắp, thế nhưng cũng không thể nhìn thấy Phương Dật hình bóng. Cái kia ngày từ nơi đóng quân đi ra ngoài tiểu ma vương, tương tự cũng không trở về nữa. Hiện tại mất tích không chỉ có là Phương Dật, lại nhiều tiểu ma vương một cái. Vành Bân còn đang suy nghĩ nếu như Phương Dật trở về, bọn họ có phải là còn phải tiếp tục lưu lại tìm kiếm tên tiểu tử kia. Ba ngày qua đi, bất đắc dĩ Dư Tuyên chỉ có thể tùy tùng xuống núi nhân viên, lại trở về đến miệng núi trong doanh trại. Bất quá để Dư Tuyên an lòng chính là, được Bành Bân tin tức Bành ra, cũng vận chuyển đến rồi càng nhiều vật tư cùng nhân thủ, Dư Tuyên bọn họ xuống núi đồng thời, lại có mấy trăm người chính đang chuẩn bị tiến vào dã nhân trong ngọn núi, đi cùng Bành Bân bọn họ hội hợp. Lao ca, ngươi, các ngươi làm sao đến rồi? Để Dư Tuyên bất ngờ sự tình, còn không hết là vật tư nhân thủ tăng cường, mà là hắn xuống núi sau khi, liền nhìn thấy mấy cái mặt quen, cầm đầu chính là nguyên bản hắn cho rằng còn ở Kim Lăng Tôn Liên Đạt, mà tên béo cùng Tam Pháo hai người, cũng đều đứng ở Tôn Liên Đạt bên người. Ta nếu như không đến, chẳng phải là còn bị ngươi cho gật đây. Nhìn thấy Dư Tuyên, Tôn Liên Đạt cũng không có lao hưu gặp lại vui sướng, mà là hừ lạnh một tiếng, nói rằng, liền ngươi ở Myanmar có bằng hưu đúng không? Ta cũng có thể tìm tới cùng Bành gia chen mồm vào được người, ta ngày hôm qua cũng đã đi tới nơi này. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên không giống, hắn cả đời đều chưa từng thu đệ tử, Phương Dật là hắn duy nhất đồng thời chuốt xuống toàn bộ tâm huyết truyền nhân, vì lẽ đó khi chiếm được Phương Dật tiến vào dã nhân sơn tin tức sau khi, Tôn Liên Đạt liền vẫn lo lắng không thôi, đồng thời ở bắt tay chuẩn bị tiến vào Myanmar sự tình. Tôn Liên Đạt về hưu trước bản thân liền là cái quan chức, ở chính thức cao tầng quan hệ, so với Dư Tuyên muốn nhiều hơn không ít, rất nhanh sẽ tìm tới người trung gian cùng Bành gia liên lụy thoại, cùng Dư Tuyên thất liên một ngày kia, Tôn Liên Đạt cũng đã chạy tới Vân Tỉnh cùng Myanmar chỗ giao giới bên cạnh. Bất quá ở Kim Lăng thời điểm, tên béo cùng Tam Pháo nghe nói Tôn Liên Đạt muốn tới tìm Phương Dật, anh em hai đó là chết sống đều muốn theo, bọn họ đem cửa hàng trang trí cùng thuê sự tình, một mạch tất cả đều kín đáo đưa cho Mãng Quân, mua vé máy bay theo Tôn Liên Đạt liền đến. Nhưng tên béo cùng Tam Pháo theo, vấn đề cũng là đến rồi, phải biết, Tôn Liên Đạt đến Myanmar, đó là trải qua bình thường thủ tục xuất cảnh, từ lúc rất nhiều năm trước Tôn Liên Đạt cũng đã công việc hộ chiếu, hắn lâm đến trước tìm cái cơ quan du lịch sẽ làm được rồi đi Myanmar du lịch thị thực. Tên béo cùng Tam Pháo trước căn bản là không nghĩ tới muốn xuất ngoại sự tình, vì lẽ đó anh em hai tuy rằng mua vé máy bay theo Tôn Liên Đạt đi tới bên trong miễn biên cảnh, thế nhưng không có hộ chiếu hai người, căn bản là không cách nào tiến vào Myanmar, biên cảnh nơi đúng là có không muốn hộ chiếu du lịch đoàn, nhưng vậy chỉ có thể ở biên cảnh chu vi hoạt động, cũng không cách nào thâm nhập Myanmar. Phương Dật có chuyện, tên béo cùng Tam Pháo tự nhiên là lòng như lửa đốt, bọn họ hai đứa thương lượng sau khi, liền dự định đi tìm đầu rắn lén qua tiến vào Myanmar. Bất quá hai người đang thương lượng thời điểm, nhưng là bị Tôn Liên Đạt cho nghe được, một phen răn dạy sau khi, Tôn Liên Đạt cũng chỉ có thể cùng Bành gia liên hệ một thoáng, này lén qua cũng là cái việc cần kỹ thuật à, nếu để cho tên béo cùng Tam Pháo chính mình đi tìm người, e rằng bị bán sang Phi Châu anh em hai còn ở giúp người khác kiếm tiền đây. Bành gia ở Myanmar thế lực, tuyệt đối có thể xưng tụng là hắc bạch thông an, nhận được Tôn Liên Đạt điện thoại sau khi, chỉ dùng ngăn ngắn hơn một giờ, liền an bài xong tên béo cùng Tam Pháo tiến vào Myanmar con đường. Buổi tối hôm đó, một chiếc loại nhỏ ngắm cảnh du thuyền ở sông Mekong liền nối liền tên béo cùng Tam Pháo, sau đó hội hợp bình thường con đường tiến vào Myanmar Tôn Liên Đạt, ngồi Bành ra sắp xếp xe cộ, đi tới dã nhân sơn ở ngoài cái này trong doanh trại. Lao ca, xin lỗi, là chúng ta chăm sóc thật Phương Dật. Đối mặt Tôn Liên Đạt, Dư Tuyên tự biết đối lý, khi, làm, sư trưởng đem đệ tử đưa vào đến một cái nguy hiểm quốc gia, nguyên vốn là kiện rất không chịu trách nhiệm sự tình, mà hiện tại Dư Tuyên đang yên đang lành đứng ở nơi này. Nhưng là đệ tử đã thất tung, về tình về lý Dư Tuyên đều là không còn gì để nói. Hiện tại đừng nói những này, hai ngày nay có cái gì tiến triển. Tìm tới Phương Dật không có. Tôn Liên Đạt vừa nói chuyện vừa nhìn xuống núi những người kia, bất quá trên mặt rất nhanh sẽ lộ ra vẻ thất vọng. Hắn ở đi tới nơi này ngày ấy, vừa vặn ngộ đổ ra ngoài Trần Khải đám người kia, là lấy biết bọn họ đã tìm tới Phương Dật vị kia kết bái đại ca. Bất quá đón lấy mấy ngày nay tình huống, Tôn Liên Đạt bọn họ liền không biết gì cả. Liền với đợi hai ngày, nên đón nhưng vẫn như cũ là thất vọng. Lao ca ca, ngươi yên tâm đi, Phương Dật còn sống sót, chỉ là dã nhân sơn thái lớn, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào tìm được hắn. Dư Tuyên nhanh nhanh Tôn Liên Đạt mấy người ăn cái định tâm hoàn, điều này làm cho tên béo cùng Tam Pháo ánh mắt nhìn về phía hắn cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Phải biết, này một đường đến đây Myanmar trên đường, này anh em hai vẫn đang thương lượng có phải là muốn giáo huấn một thoáng Dư Tuyên đây. Chỉ cần sống sót, cái kia thì có hy vọng. Nghe được Dư Tuyên, Tôn Liên Đạt cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đối với tên béo cùng Tam Pháo nói rằng, các ngươi anh em hai chuẩn bị sắp xếp như thế nào? Là ở chỗ này chờ, vẫn là với bọn hắn đồng thời vào núi. Ta cùng Tam Pháo với bọn hắn vào núi, tên béo không chút do dự nói rằng, hai chúng ta cũng là ở sơn lý trưởng lớn, đi vào cũng có thể ra điểm lực, nói không chắc liền có thể tìm tới giật ca đây. Biết có tiếp tế đội cùng sưu tầm nhân viên vào núi, tên béo cùng Tam Pháo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bày đặt phương giật ở trong núi sinh tử chưa biết, bọn họ anh em hai nhưng là không cách nào an tâm ở sơn bên ngoài chờ đợi. Được, nếu như tìm tới phương giật, lập tức dẫn hắn xuống núi. Tôn Liên Đạt cũng không ngăn bọn họ, đối với dã nhân sơn nguy hiểm, Tôn Liên Đạt kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ, ở hắn nghĩ đến, theo nắm giữ vũ khí hiện đại mấy trăm người đồng thời vào núi, an toàn hẳn là vẫn là có thể được bảo đảm. Các người hai người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên cùng đại bộ đội lạc đường đi thấy tận mắt cái kia chăn lớn thi thể Dư Tuyên, nhưng là nói nhắc nhở hai người vài câu, dã nhân sơn cái kia ẩn giấu nguy hiểm cùng ác liệt hoàn cảnh, vốn là người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Nguy hiểm tên béo cùng Tam Pháo nhất thời đúng là không gặp gỡ, nhưng này ở mức oi bức hoàn cảnh, nhưng là để an nhàn đến mấy năm hai người không ngừng tiêu khổ. Lây lội khó đi sơn đạo, xa chung nằm dày đặc tùng lâm, còn có đi rồi ba, bốn tiếng liền gặp phải lượng chàng đại vũ. Đều là để này anh em hai khóc không ra nước mắt, như hoàn cảnh như vậy, bọn họ đừng nói đi tìm phương giật, có thể bảo đảm không đem tự mình cho làm mất đi vậy cho dù chuyện rất may mắn. Ta nói giật ca, ngươi đến cùng ở đâu a? Một dao dẫm hoặc đi, tên béo cả người đều nhào vào đến trong nước bùn, đứng dậy sau khi còn từ mặt béo trên thu hạ xuống hai cái con địa, điều này làm cho tên béo hai mắt rừng rừng, ngang đầu nhìn bầu trời, lộ ra một bộ sinh không thể luyến khổ rồi vẻ mặt. Đợt, canh thứ hai. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử. Chương 468, nơi quái quỷ gì? Không biết có phải là cảm ứng được tên béo cái kia một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng gào, hôn mê mấy ngày Phương Dật, rốt cục đã tỉnh lại, chỉ có điều này vừa tỉnh lại, Phương Dật hận không thể chính mình lại lập tức ngất đi. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta đây rốt cuộc là ở nơi nào a? Hỗn loạn mở mắt ra, Phương Dật chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trên thân thể không khỏe hắn còn có thể chịu đựng. Thế nhưng bốn chu không khí bên trong tràn ngập cái kia cỗ mùi thối, nhưng là để Phương Dật mở miệng nôn khan vài tiếng, chỉ là bụng hắn bên trong đã sớm một điểm đồ ăn đều không có, tự nhiên cũng thổ không ra món đồ gì đến. Sú, lúc này tràn ngập ở Phương Dật trong mũi, chính là một luồng không cách nào hình dung sú, này muốn so với sớm trước hắn nhỏ ở trên người mình sú díu thuốc mùi vị, còn muốn càng thêm sú, cho dù Phương Dật đóng kín khứu giác, cái kia cỗ mùi thối vẫn như cũ hơn hắn hoa mắt váng đầu. Ta không phải đem cái kia chăn lớn giết chết sao? Làm sao đi tới nơi quỷ quái này? Phương Dật dùng rất lớn khí lực, mới giơ lên đầu hướng về chu vi đánh giá một thoáng, chỉ có điều bốn phía tất cả đều là đen kịt một mảnh, lấy Phương Dật thị lực cũng không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng, nếu như không phải không gian này mà lại rảnh rỗi khí tồn tại, Phương Dật còn coi chính mình là bị chôn dưới đất đây. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật bắt đầu điều tức lên trong cơ thể khí thế đến, cái kia trải rộng toàn thân hỗn loạn chân khí ở hắn dưới sự dẫn đường, từ từ trùng kích kinh mạch bế tắc. Bất quá ở đi khắp ở ngực bụng thời điểm, nhưng là đau đớn một hồi truyền đến. Xương sườn đứt đoạn mất. Phương Dật vừa định giơ lên tay trái, lại là một trận đau đớn truyền đến, hắn phát hiện tay trái của chính mình cũng gãy xương, con mắt nhìn về phía tay phải, Phương Dật này mới xem như là trong lòng có chút để, bởi vì này thanh dao găm, trước sau bị hắn vững vàng chộp vào trong bàn tay. Không được, phải nhanh một chút để cho mình khôi phục hành động năng lực. Phương Dật cố nén trên người truyền đến đau đớn, dùng tay phải chống đỡ mặt đất. Để cho mình đoan ngồi dậy đến, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện thân thể của chính mình là ở trong nước, bất quá nơi này nước vô cùng thiện, chỉ miễn cưỡng không đến Phương Dật chân khoảng nơi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao hội đi tới nơi này gặp quỷ địa phương A? Phương Dật vừa điều chỉnh hô hấp, một vừa hồi tưởng nổi lên trước khi mình hôn mê sự tình. Cùng chăn lớn tranh đấu, Phương Dật nguyên bản cũng không chịu thiệt, hắn linh hoạt thân hình hoàn toàn có thể tránh mở chăn lớn công kích, những kia mặt đất bị chăn lớn đụng vào cây cối. Đối với Phương Dật ảnh hưởng cũng không lớn, trái lại nhiều lần chặn lại rồi chăn lớn con đường, điều này làm cho chăn lớn cũng càng cuồng bạo lên. Ở cùng chăn lớn tranh đấu bên trong, Phương Dật mấy lần dùng đao cương chém trúng chăn lớn thân thể, chỉ có điều chăn lớn hình thể quá mức khổng lồ, ở bị thương thời điểm lại hội dùng thân thể đến nghiền ép Phương Dật, vì lẽ đó Phương Dật trong lúc nhất thời cũng không cách nào dành cho nó một đòn chí mạng. Đối với Phương Dật cùng chăn lớn mà nói, tranh đấu đã tiến vào rằng co giai đoạn. Chăn lớn cái kia thân thể khổng lồ cùng kinh người sức sống, làm cho Phương Dật căn bản là không cách nào giết chết nó, nhưng tương tự, công kích không tới Phương Dật chăn lớn, cũng nắm cái này ở trong mắt nó nhân loại nhỏ bé không có biện pháp chút nào. Nhưng vào lúc này, Bành Bân động tác, nhưng là kích phát rồi chăn lớn hung tính, trả thù tâm cực cường chăn lớn, lúc đó còn tưởng rằng Bành Bân là muốn chạy trốn, vì lẽ đó một cái nọc độc phun ở Bành Bân trên người, bước Bành Bân không thể không hạ thủy đi cọ rửa thân thể. Bành Bân xuống tới trong đầm nước thời điểm, Phương Dật nguyên bản cũng không làm sao lưu ý, trái lại nhân cơ hội lại đang chăn lớn trên người lưu lại một vết thương, nhưng theo thời gian trôi đi, Phương Dật chậm rãi cảm giác không đúng, bởi vì đầy đủ 4-5 phút đồng hồ quá khứ, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy Bành Bân ở hồ nước lần thứ 2 nổi lên mặt nước. Nghĩ đến trước Bành Bân nói tới trong nước cám lưu, Phương Dật không khỏi sốt sắng, né tránh lại đầu một lần công kích sau, hắn thả người hướng về hồ nước nhảy tới, dựa theo Phương Dật ý nghĩ, sau khi trọng thương Bành Bân rất có thể bị ám lưu cuốn vào đến đàm đề, rơi vào đến hôn mê bên trong. Phương Dật không biết chính là, Bành Bân xác thực hôn mê, nhưng cũng không phải bị cuốn vào đến đàm đề, mà là theo đàm đề ám lưu bị nhảy vào đến chỗ khác đi tới, một lòng muốn đi vào đến trong đầm nước muốn đi cứu Bành Bân Phương Dật, dưới tình thế cấp bách ở chăn lớn trước mặt cũng lộ ra một chút cái hở. Bởi thân thể đoạn phần sau điểm, ở một lúc mới bắt đầu liền bị Phương Dật khảm trúng một đao. Vì lẽ đó chăn lớn công kích Phương Dật thời đại thể đều là dùng trước nửa người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó đuôi liền mất đi lực công kích. Khi, làm, Phương Dật thả người nhảy lên thời điểm, chăn lớn đuôi nhanh như tia chớp ở giữa không trung rút chúng hắn. Chăn lớn động tác vô cùng bí mật cùng nhanh chóng, Phương Dật cũng chỉ kịp dùng tay trái đón đỡ một thoáng, lại như là cái đạn pháo bình thường bị chăn lớn đánh nhập đến trong đầm nước, Phương Dật hầu như có thể rõ ràng nghe được cánh tay mình cùng xương sườn gãy lìa âm thanh. Hầu như ở Phương Dật vào nước cũng trong lúc đó, chăn lớn thân thể cũng chui vào đến trong đầm nước, cái kia mặt nước bên dưới ám lưu tuy rằng rất chạy xiết, nhưng chăn lớn thân hình thực sự là quá mức khổng lồ, ám lưu cũng chỉ có thể thoáng ảnh hưởng động tác của nó, nhưng là không cách nào đem nó lôi kéo xuống. Hận cực kỳ có thể tổn thương đến nó Phương Dật, chăn lớn vào nước sau khi nổi điên lên, dĩ nhiên mở ra miệng lớn, quay về ở bên trong nước đảo quanh Phương Dật liền nuốt quá khứ, nó muốn một cái đem Phương Dật thôn vào bụng bên trong, đợi được vị toàn đem hắn ăn mòn sau khi lại phun ra treo ở trên cây to. Chăn lớn vị toan tính ăn mòn cực cường, nhưng cũng có chút người bị nuốt vào thời gian ngắn, trong thời gian ngắn còn tử không được, bị thổ sau khi đi ra hội thống khổ vạn phần, mà chăn lớn đối với nhân loại thông thường đều sẽ sử dụng loại thủ đoạn này, ở trong ý thức của nó, đây chính là tốt nhất trả thù. Lúc này Phương Dật cũng cảm giác được không ổn, vốn là muốn hạ thủy cứu người hắn, phát hiện mình đừng nói cứu người, liền ngay cả tự mình thân thể đều không bị khống chế ở xoay một vòng. Đang cố gắng dòng chạy xiết Phương Dật, đột nhiên cảm thấy tê tê cả da đầu, một đạo to lớn cái bóng đón đầu đánh tới. Phương Dật xưa nay cũng không nghĩ tới, chăn lớn đem miệng mở ra, dĩ nhiên có thể mang chính mình cả người cho nuốt xuống. Phải biết, Phương Dật thân cao cũng ở chừng 1 thước 8, nói cách khác, chăn lớn trên dưới cắp mở ra, gần như có 2 mét dáng vẻ. Ở này sống còn trong nháy mắt, Phương Dật cũng bùng nổ ra trong cơ thể toàn bộ tiềm lực, hắn không có tránh né quái vật này miệng lớn, mà là một tay nắm lấy chăn lớn hàm trên hàm răng, dùng hai chân đạp ở chăn lớn hàm dưới trên, cả người đứng ở chăn lớn trong miệng. Nương theo Phương Dật tiến vào chăn lớn trong miệng, còn có bị chăn lớn hút vào đầm nước, Phương Dật dùng gãy lịa cánh tay gắt gao nắm lấy chăn lớn hàm răng, đột nhiên hướng về trên vừa nhấc, dĩ nhiên đem chăn lớn nguyên bản muốn khép kín miệng, mạnh mẽ cho chống đỡ. Đi chết đi. Phương Dật trong miệng phát sinh rên lên một tiếng, toàn thân chân khí khuấy động, nắm chặt dao găm tay phải, đột nhiên hiện ra một đạo tỏa ra hàn quang ánh đao. Dọc theo chăn lớn đầu lâu tới gần thân thể vị trí, Phương Dật đầu tiên là đem đao cương từ đỉnh đầu của mình xen vào tiến vào, sau đó tay phải vẽ ra một đạo 360 độ viên hổ. Từ bên ngoài tiến hành công kích, Phương Dật xác thực là không cách nào chặt đứt chăn lớn thân thể, bất quá từ nội bộ liền không giống nhau, chăn lớn đầu độ dày tuy rằng vượt quá 1 mét, thế nhưng Phương Dật cánh tay luân tròn sau khi đã hoàn toàn vượt quá chăn lớn đầu độ dày, này một đao, nhưng là đem chăn lớn toàn bộ đầu cho cắt xuống. Lại sinh vật khủng bố. Ở mất đi đầu sau khi, cũng là không cách nào lại khống chế lại thân thể mình. Chăn lớn cũng là như thế, tuy rằng cái kia khổng lồ nhiêm thân còn đang điên cuồng đung đưa, nhưng cũng là không có bất kỳ suy nghĩ gì, thuần túy là mạnh mẽ sức sống kéo dài, cũng không có lại đối với Phương Dật làm ra bất kỳ cái gì công kích. Chăn lớn chết rồi thân thể ở hồ nước bên cạnh, cũng chính bởi vì nó tử vong thời dây rùa tạo thành. Ở chăn lớn đầu ly thể sau khi, Phương Dật nhất thời cảm giác được nhiêm trên miệng hàm dưới truyền đến cái kia cỗ to lớn đóng mở lực biến mất. Phương Dật trong lòng buông lỏng đồng thời, lại là bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì chăn lớn uy hiếp tuy rằng biến mất rồi, nhưng giờ khắc này kiệt sức Phương Dật, nhưng là khắp toàn thân cũng lại không nhấc lên được một chút sức lực, ngực cùng cánh tay trái truyền đến đau nhức, để hắn thần trí đều có chút bắt đầu mơ hồ. Nếu như là ở tình huống bình thường, đầm nước này phía dưới chạy xiết ám lưu, không hẳn có thể đem Phương Dật cuốn vào, thế nhưng Phương Dật ở gần như tiêu hao sức mạnh toàn thân chém giết chăn lớn sau khi, nhưng là lại không có khí lực xin nhờ này cô ám lưu. Hắn thậm chí ngay cả du ra chăn lớn đầu đều không làm nổi. Cùng Bành Bân tình huống gần như, trọng thương bên dưới Phương Dật cũng không thể ngăn cản được hơn 20 mét nước sâu áp lực, mạnh mẽ ý chí lực cũng không cách nào giảm bớt huyết dưỡng cùng thân thể bề ngoài. Ở tiến vào ám lưu trước, Phương Dật cũng hạnh phúc hôn mê đi. Phương Dật nói rồi, không nữa đầu vẽ tháng, ta kế tục chơi biến mất ta, ha ha ha. Chương 469, trong núi không năm tháng. Vô lượng tiên tôn, đây là đem ta giàn vật đến nơi nào đến rồi a? Hồi tưởng trước chuyện đã xảy ra, Phương Dật trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, xem ra hẳn là nước trong đầm ám lưu đem chính mình vọt tới một nơi khác, này mặt đất vệt nước liền có thể nói rõ vấn đề. Bất quá để Phương Dật không rõ chính là, coi như dã nhân sơn cảnh lá sung xuê, cũng không phải bị che chắn liền một tia sáng đều không nhìn thấy nha, trước mắt Phương Dật thân ở chỗ này, thật có thể xương tụng là đưa tay không thấy được năm ngón, lấy Phương Dật thị lực, cũng không thấy rõ trước người bất kỳ cảnh tượng. Lẽ nào ta còn ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong? Phương Dật trong đầu bước lên một ý nghĩ, này ngược lại là vô cùng có khả năng, ở dã nhân trong núi thời điểm, hắn theo Bành Bân học được không ít tá nhiệt đới tùng lâm tri thức, biết sông ngầm cũng gọi là nước mạch, nhân các sở tác dụng ở lớn diện tích nham thạch vôi khu vực tạo thành động đá cùng trong thông đạo dưới lòng đất, là có dòng sông chủ yếu đặc thù dòng nước. Nhiệt độ cao nhiều mưa nhiệt đới cùng á nhiệt đới khí hậu có lợi nhất với sông ngầm hình thành, lớn sông ngầm có thể hình thành nước ngầm hệ, các sở khu có chút mặt đất dòng sông thường duyên rơi xuống nước động chui vào lòng đất, lưu kinh một khoảng cách sau lại chảy ra mặt đất, chìm xuống đất khúc sông, sẽ được gọi là sông ngầm. Mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là trước tiên đem thương dưỡng cho tốt nói sau đi. Phương Dật bỗng nhiên cảm giác ngực bụng truyền đến một trận đau đớn, không khỏi nết dưới miệng, đem tay phải dao găm xuyên đằng sau lưng, Phương Dật chậm rãi vớt gãy lìa xương sườn, từng cái đem chỉnh lý vị trí, sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể ở quanh thân đi khắp, đau đớn nhất thời giảm bớt không ít. Cho tới tay trái gãy xương thương thế, đối với Phương Dật tới nói liền dễ dàng xử lý hơn nhiều, tuy rằng không có cái cặp bản loại hình công cụ, nhưng hắn từ lòng bàn chân cặp kia chiến đấu ngoa bên trong rút ra hai khối tấm thép, lại dùng hài mang cho trói chặt, hiệu quả nhưng là so với cái cặp bản còn tốt hơn nhiều. Xử lý tốt thương thế trên người sau khi, Phương Dật hít một hơi thật sâu, trong lòng trở nên yên tĩnh lên, hắn có thể cảm giác được chu vi cũng không có nguy hiểm gì, vì lẽ đó lại hành động bất tiện thời điểm, Phương Dật vẫn là muốn mau sớm khôi phục một ít thể lực, lấy ứng phó ở này sông ngầm dưới lòng đất bên trong có chuyện xảy ra. Phương Dật bình thường hành đi một cái đại chu thiên, cần 6 đến thời gian 8 tiếng, nhưng lúc này trong cơ thể hắn kinh mạch thêm ra bị hao tổn, chân khi ở vận hành thời điểm lúc nào cũng sẽ phải chịu trệ ngại, này liền để Phương Dật vận công trở nên chầm chậm lên, bất quá một chu thiên vận hành chân khí xong xuôi, Phương Dật trong cơ thể khí huyết đã kinh biến đến mức thông hơn nhiều. Mỗi vận hành một chu thiên, Phương Dật trong cơ thể du chuyển chân khí sẽ lớn mạnh một phần, loại kia khoan khoái cảm giác là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đem tâm thần hoàn toàn lắng đọng xuống Phương Dật, chóp mũi cũng lại người không thấy chút nào mùi thối. Toàn bộ người cũng đã tiến vào trong nhập định. Đạo gia điển tịch bên trong đã từng nói tu luyện không năm tháng mấy chữ này, trước mắt Phương Dật chính là như vậy, thân thể hắn bị thương kích phát rồi trong cơ thể tiềm lực, lúc này Phương Dật dĩ nhiên là quên đau đớn đói bụng, gần như chạm tới đạo gia ích cốc cảnh giới. Tục ngữ nói người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng, người ăn ngũ cốc hoa màu, chỉ cần là người bình thường, liền cần đối với đồ ăn có nhu cầu, coi như không ăn cơm, cũng không thể không uống nước. Bằng không thỏa mãn không được thân thể cơ năng thời điểm, sẽ xuất hiện các loại tật xấu thậm chí tử vong. Nhưng người tu đạo nhưng là có thể trái với cái này thưởng thức, bọn họ thông qua đối với tự thân tu luyện, đem trong cơ thể ngày kia trọc khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí sau khi, có thể khiến cái này tiên thiên chân khí vẫn ở trong người tuần hoàn, do đó cung cấp trong cơ thể cần thiết năng lượng, làm được có thể chỉ cần ăn uống rất ít đồ ăn hoặc là không lại ăn uống, cũng chính là đạo gia nói tới ích gốc. Bất quá Phương Dật tu vi vẫn không có thể đạt đến cảnh giới này, hắn trước đây ở Phương Sơn cái gọi là ích gốc, chỉ có điều là thanh lý trong cơ thể dạ dày tạp vật, 2-3 ngày đều là muốn uống chút thanh thủy ăn chút hoa quả, còn chân chính ích gốc, nhưng là có thể đang ngồi bên trong 10 ngày nửa tháng đều không cần ăn uống, sau khi tỉnh lại thân thể cũng sẽ không có bất kỳ không khỏe. Hiện tại Phương Dật tình hình, thì có điểm ích gốc ý tứ ở bên trong, bị bên ngoài cái kia cố mùi thối bức chỉ có thể đem ở ngoài hô hấp chuyển hóa thành bên trong hô hấp sau khi... Phương Dật lại tiến vào sâu tầng trong nhập định, chiếc kia chân khí vận chuyển, không chỉ chữa trị Phương Dật thân thể thương thế, cũng ở từ ngoại giới tự do không khí phần tử bên trong, bổ sung Phương Dật thân thể cần thiết sở kỳ hiệu. Cổ nhân hình dung những kia người tu đạo hành vi thời, thường hội dùng trong núi không năm tháng từ ngữ, bây giờ Phương Dật liền ẩn nhiên tiến vào trạng thái này bên trong, thân thể nhu cầu, để hắn không ngừng đang tu luyện, thời gian từng ngày liền quá khứ. Phương Dật hôn mê cũng chính là 2-3 ngày sự tỉnh. Thế nhưng hắn này lấy nhập định tu luyện, liền cũng không còn khái niệm thời gian, cũng không biết quá bao lâu, dường như một khối không có sự sống tảng đá bình thường Phương Dật, thân thể rốt cục khẽ run một thoáng. Không biết lần này nhập định thời gian bao lâu. Phương Dật hơi nhúc nhích thân thể một cái, để hắn kinh ngạc chính là, bộ ngực mình xương gãy địa phương, đã không phải rất đau đớn, cho dù giơ cánh tay lên, cũng chỉ có một chút mơ hồ làm đau, mà phiên nhúc nhích một chút tay trái, hành động nhưng cũng là không ngại. Xem đến lúc là không ngắn. Phương giật túi đầu nhìn một chút áo không đủ che thân trên người, không biết lúc nào đã rơi xuống một lớp bụi bụi, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, này không có cái 7-8 ngày thời gian, sợ là không đến nỗi hội dáng dấp như vậy. Hả? Ta nhĩ lực, làm sao trở nên như vậy nhạy bén? Phương giật đống nhiên trong lòng hơi động, bởi vì ngay khi hắn tỉnh lại thời điểm, trong tai truyền đến rất nhiều loại âm thanh. Ở dốc rách nước chảy bên trong, Phương giật còn rõ ràng nghe được 20-30 mét ở ngoài vách đá đỉnh đi xuống tích thủy thanh, vẹn vẹn dựa vào nhĩ lực, hắn cảm giác mình thậm chí có thể phân biệt ra được dòng nước phương hướng, chỉ có điều để Phương giật kỳ quái chính là, này trong nước nhưng là không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Con mắt nếu có thể làm được hư không sinh điện là tốt rồi. Phương giật có chút không biết đủ rủi rủi con mắt, bất quá ở này không có bất kỳ nguồn sáng dưới tình huống, Phương giật cũng là không cách nào nhìn thấy quanh người chút nào cảnh tượng. Vẫn là tìm được trước lối ra, ra dưới lòng đất nơi này hà nói sau đi. Phương giật đứng lên, hơi kéo thân hoạt động một chút, nghe dòng nước phương hướng, Phương giật theo đi mấy bước, hắn phát hiện mình hẳn là bị nhảy vào đến này sông ngầm nước cạn khu vực, bởi vì đi vào trong vài bước sau khi, nước sông lập tức liền nhấn chìm đến đầu gối của hắn ơi. Phát hiện tình hình như thế, Phương giật này trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như lúc đó chính mình không có bị vọt tới sông ngầm bên cạnh, mà là đầu hướng dưới nổi ám trong sông, như vậy hiện tại Phương giật sợ là đã trở thành này sông ngầm bên trong một bộ xác chết trôi. Bất lương cái kia thiên tôn, ta lần này thực sự là đào hầm chôn chính mình. Phương giật ở trong tối giữa sông đi rồi gần như có hơn một giờ, nhưng trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, ngoại trừ róc rách tiếng nước chảy, hắn không nghe được cũng không cảm giác được bất kỳ tức giận khí tức. Phương giật dù sao còn không thăng cấp đến tiên thiên cảnh giới, đang hành động bên trong bế khí hơn một giờ, cũng hầu như đến hắn cực hạn. Nhưng là một cái miệng, Phương giật suýt chút nữa liền nôn khan đi ra, nếu không là Phương giật dạ dày bên trong đồ vật sớm đã bị hắn tiêu hóa không còn một ngống, e rằng đúng là hội phun ra, bởi vì lỏng ra trước kia chân khí sau khi, Phương giật chóp mũi nghe thấy được tất cả đều là tanh tưởi mùi vị. Loại này tanh tưởi bên trong, có xú díu thuốc mùi vị, nhưng Phương giật nghe thấy hơn 10 ngày loại kia mùi vị, vẫn có thể phân biệt ra được, ở này tanh tưởi bên trong ngoại trừ xú díu mùi vị ở ngoài, còn có một loại thi thể mục nát phát sinh mùi thối, hai loại mùi vị lẫn lộn cùng nhau, chính là đối với mùi thối đã có chút miễn dịch lực Phương giật cũng là không cách nào nhịn được. Bất quá Phương giật cũng không trách người khác, hắn không biết mùi bên trong thi thể mục nát mùi vị là nơi nào đến, thế nhưng Phương giật rất rõ ràng, cái kia xú díu mùi vị 100% là hắn cùng Bành Bân thả ra ngoài, nói cách khác, này điều sông ngầm là cùng cái kia dã nhân Hà tướng liền với. Cố nén ngực bụng cảm giác khó chịu, Phương giật ở trong bóng tối tìm tòi tiến lên, sông ngầm có thể không giống như là bên ngoài dòng suối như vậy bằng phẳng dịch hành. Tuy rằng cái này sông ngầm dưới lòng đất độ cao có thể làm cho Phương giật đứng lên đến cất bước, nhưng nước sông chiều sâu nhưng là sâu cạn bất nhất, duyên một bên mà đi Phương giật có lúc có thể dẫm đến khô cạn mặt đất, bất quá có lúc nước sông nhưng là có thể nhấn chìm đỉnh đầu của hắn, Phương giật nhất định phải bơi qua đi mới được. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Đi rồi lâu như vậy, lại vẫn không đi ra ngoài. Ở bên trong nước dòng dã đi rồi 4-5 tiếng, Phương giật vẫn không có nhìn thấy chút nào ánh sáng, loại này hắc ám hội mang cho người ta áp lực thực lớn, nếu như không phải Phương giật từ nhỏ liền quen thuộc trong núi cô tịch, đổi cái trước người, ở này giam cầm trong hoàn cảnh, sợ là ở trong lòng trên liền muốn không chịu được nữa mà hỏng mất. Canh thứ 2, các anh em vẽ tháng phiếu để cử đâu, kế tục đem ra tạp tên béo đi. Chương 470, Sa Quật. Phương giật ở bên trong nước tuy rằng tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, nhưng 4-5 tiếng cũng đầy đủ có thể đi thật mấy cây số, phía trước cái kia bóng tối vô tận đổi thành bất cứ người nào, sợ là đều rất khó nhịn được, bất quá Phương giật tâm thái vẫn tính là bình thường, hắn tin chắc chính mình theo nước chạy phương hướng, là có thể đi ra cái này sông ngầm. Hả? Phía trước có ánh sáng. Đồng nhiên, Phương giật cảm giác ở cách mình hơn 100 mét địa phương xa, tựa hồ sáng lên một tia bạch quang, điều này làm cho hắn chấn động trong lòng. Thẳng thắn cũng không dọc theo bờ sông đi rồi, trực tiếp từ trong sông hướng về cái kia tia sáng nơi bơi tới. Phương giật cũng không có hoa mắt, hắn nhìn thấy cũng không phải ảo giác, khi, làm, Phương giật khoảng cách cái kia tia sáng địa phương còn có 40-50 mét thời điểm, hắn cũng đã thấy rõ tình hình bên kia, không xem qua trước xuất hiện cảnh tượng, nhưng là để Phương giật khiếp sợ. Xuất hiện tia sáng vị trí, là một chỗ vô cùng rộng rãi không gian, rộng rãi đến Phương giật đều không thể dựa vào cái kia tia sáng nhìn rõ ràng toàn cảnh. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, đó là một cái to lớn bình đài, có tới sân đá banh khoảng trường, trái phải to nhỏ, vô số to lớn thạch nhũ từ đỉnh treo ngược ở trên bình đài, có vẻ vô cùng đồ sộ mỹ lệ. Cho tới giờ khắc này Phương giật mới biết, nguyên lai chỗ này sông ngầm, dĩ nhiên là ở một cái lòng đất trong nham động, cái kia treo ngược mà xuống có tới cao hơn 10 mét thạch đũ, không có cái ngàn vạn năm sợ là đều rất khó hình thành. Ở bình đài bốn phía, nhưng là vờn quanh sông ngầm, nước sông vòng qua bình đài kế tục hướng về trước chạy tới, còn đi về nơi nào, Phương Dật giờ khắc này đã gần như đoán đi ra, bởi vì cái kia trên bình đài ngoại trừ thạch đũ, còn có càng thêm để hắn khiếp sợ đồ vật. Xà, từ xà, lít nha lít nhít từ xà. Ở cái này che kín thạch nhũ trên bình đài, xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn chăn rừng, lớn như to bằng cánh tay trẻ con tế, tiểu nhân, nhỏ bé nhưng là chỉ có cỡ ngón tay, lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp, Phương Dật căn bản là không cách nào đếm rõ có bao nhiêu, xem hắn ra đầu tê dại một hồi. Nếu như là ở tình huống bình thường, Phương Dật nhìn thấy những này chăn rừng chỉ sẽ làm ra một động tác, vậy thì là xoay người liền chạy, đường động chạy trốn quá vẫn là không chạy nổi, Phương Dật đều sẽ liều cái mạng già rời đi nơi này. Thế nhưng lúc này, Phương Dật hiển nhiên không cần muốn làm như thế, bởi vì nơi này hết thảy chăn rừng, toàn bộ đều chết đi. Nơi này dĩ nhiên chính là cái kia động đá bên trong xà quật. Chỉ liếc mắt nhìn, Phương Dật liền hiểu rõ ra, hắn làm sao đều không thể nghĩ đến, cái kia cách nơi này gần như có hơn 100 km thác nước trong đầm nước, lại có một cái sông ngầm nối thẳng lại đây, khoảng cách xa như vậy, chính mình không có chết chìm mà chết, thật sự xem như là mệnh lớn. Hơn nữa hiện tại Phương Dật cũng biết nơi này tại sao như vậy xú. Nhân vì cái này động đá nhưng là bị Bành Bân ném hai chi xú díu thuốc, cái kia chết đi chăn rừng mục nát sau khi, lại hỗn hợp xú díu thuốc mùi vị, làm cho ngọn núi lớn này lòng đất kéo dài không biết bao nhiêu km động đá, tất cả đều đầy dây loại kia khiến người ta buồn nôn mùi vị. Thuốc này tệ, đối với xà loại đúng là cái đại sát tệ a. Dựa vào xà cốt tản mát ra yếu ớt lân quang, Phương Dật trong lòng khiếp sợ vẫn luôn không thể tản đi, chỉ là hai bình nước thuốc mà thôi, dĩ nhiên có thể làm cho dã nhân trong núi bá chủ diệt sạch. Lại nói này số lượng hàng trăm ngàn chăn rừng, chính là một cái đi giết, cũng là không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền đem cho tuyệt diệt đi. Thuốc này tề không phải là ta ném ra đến, các ngươi báo thủ báo oán cũng không muốn tìm ta à. Đạo gia có năm đạo luân hồi lời giải thích, nhìn thấy nhiều như vậy chăn rừng hài cốt, Phương Dật trong miệng tự nhiên là muốn niệm trên vài câu siêu sinh vãng sinh thần chú, ngoài miệng nhắc tới, Phương Dật động tác nhưng là không có chút nào chậm, mấy phút sau khi, hắn bò lên trên tòa này bình đài. Thân tay cầm lên một cái đã hoàn toàn hủ nát bét rồi xà cột sống, xà bản thân là xương mềm động vật, nhưng này điều khi còn sống hẳn là thành công người lớn bằng cánh tay chăn rừng xà cốt, cho dù chết đi xương cổ cũng không có tàn mất, nằm ở trên tay đúng là như cái roi như thế. Xương hàm lân, cũng chính là điểm ấy điểm lân quang, để Phương Dật có thể thấy rõ trên bình đài cái này to lớn xà cột cảnh tượng, bất quá nơi này mùi hôi mùi vị cũng là toàn bộ động đá bên trong nhất là nồng nặc, Phương Dật chỉ cảm thấy loại mùi kia xuyên thấu qua làn da của chính mình. Nhắm trong thân thể xuyên. Hả? Đó là cái gì? Phương Dật mới vừa bò đến trên bình đài, liền phát hiện ở bên người mình hơn 10 mét mặt nước và bình đài đụng vào nhau địa phương, có một cái đen nhánh vật thể, xà cốt lân quang phản chiếu đi tới, còn có thể phản xạ ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Vô lượng thiên tôn, đồ chơi này lại bị trùng tới nơi này. Khi, làm, Phương Dật đi vào nhìn thấy cái kia đồ vật sau khi, thân thể không nhịn được lui về sau một bước, trong lòng sinh ra một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Nhân vì là cái vật thể này, chính là bị hắn chặt bỏ đến cái kia chăn lớn đầu rắn. Cùng xà quật bên trong những kia đều mục nát hóa thành xương chăn rừng không giống, chăn lớn đầu rắn rất hoàn hảo, mở lớn miệng rắn vừa vặn kẹt ở trên bình đài đổ xuất đến trên một khối nham thạch, con kia độc mắt trợn tròn, như là ở nhìn xà quật bên trong ngàn vạn tử tôn bình thường. Người nói lá dụng về cội, này xà dĩ nhiên cũng là như thế a. Nhìn thấy tình hình như thế, Phương Dật cảm giác được trong cõi u minh tựa hồ tự có thiên ý, ở con rắn này tử vong sau khi lại trở về đến hắn sinh trưởng sinh hoạt địa phương, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là lá dụng về cội. Đại gia đều là sống sót, ngươi ăn ta không trách ngươi, ta giết ngươi, cũng không nên lòng sinh oán ý. Phương Dật ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ chăn lớn đầu, muốn nói tới cái động đá cũng thật là một chỗ thiên nhiên táng tràng, bị xú díu thuốc ăn mòn nước sông, tối thiểu ở trong vòng mấy năm sợ là đều tiêu tan không xong cái kia cố mùi, những này xà thi thể ngược lại là không có chịu đến những khác động vật quấy nhiễu. Cũng không biết ở này động đá bên trong ở lại, sững sờ bao lâu, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Phương Dật ở chăn lớn đầu rắn nơi tồn một hồi, lúc này mới đứng lên thể, Bành Bân đại ca không biết ở trong tối trong sông bị trùng hướng về nơi nào, này hội cũng không biết là sinh vẫn là chết, Phương Dật nhất định phải tận mau đi ra tìm được hắn. Chỉ là Phương Dật cũng không biết, lúc này bên ngoài tìm kiếm hắn người, đã sắp phải đem dã nhân sơn cho lan tới, chính là chỗ này động đá bên ngoài cũng có người đặt chân quá, nếu không là cái kia mùi quá mức khó nghe. Chỉ sợ cũng phải có người tìm vào. Thận mau đi ra. Quyết định chú ý Phương Dật, hướng về bình đài một đầu khác đi đến, tuy rằng mỗi một dưới chân đi cũng không biết hội dẫm đoạn bao nhiêu xà cốt, nhưng đi ở trên bình đài đều là muốn so với hạ thủy bơi qua đi tốt hơn nhiều, dù sao trong nước mùi vị đó càng thêm khó nghe, nếu như không cẩn thận lại uống một cái, e rằng Phương Dật muốn tự tử đều sẽ có. Cái này động đá nếu như ở bên ngoài, phòng trừng cũng là một chỗ thế giới cấp quan cảnh. Đi ở trên bình đài, mượn xà cốt trên bạch lần tản mát ra tia sáng, Phương Dật đem trên bình đài cảnh tượng hết mức xem ở trong mắt, to lớn trên bình đài mang đá trụ đá tùy ý có thể thấy được, đem bình đài vờn quanh giống như mê cung bình thường. Mà những kia treo ngược thạch nhũ nhưng là ánh sáng lộng lẫy long lanh, hình dạng kỳ lạ, có như ngọc trụ từ cao tới hơn 10 mét cao nhất đoạn vuông góc đến địa, có như mưa vân nằm dày đặc treo ngược trên không trung, có như trong biển rộng quần quận sóng bạc, ba dũng liền ngày, xem ở trong mắt Phương Dật đúng là muôn hình vạn trạng, có thể kỳ quan. Hơn nữa ở những này thạch nhũ trên, còn diễn sinh ra các loại quan cảnh, có chút liền thành một vùng trung nhũ hội hình thành chư như thác nước ruộng bậc thang cảnh tượng, mà có chút nhưng là như hoa cỏ, chân trâu, cây nho giống như vậy, treo ngược thủy lập, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Phương Dật tin tưởng, nếu như này động đá là ở bên ngoài, chỉ cần kéo vào dây điện, mặc lên một ít xà đăng, như vậy chỗ này động đá lập tức có thể cho cải tạo trở thành một mỹ lệ cực kỳ lòng đất kỳ huyễn thế giới. Đương nhiên, tiền đề là bên trong không có nhiều như vậy xà, bởi vì không người nào nguyện ý đến xà quật đến tham quan. Đi ở trên bình đài, Phương Dật hầu như mỗi một dưới chân đi, đều sẽ dâm đến chết đi chăn rừng. Những kia hình thù kỳ quái thạch nhũ bên trong, cũng tất cả đều là mục nát chăn rừng hài cốt, có vẻ rất là quỷ dị. Bành Bân vứt vào xú díu thuốc hẳn là trong thời gian cực ngắn ở trong nước bốc hơi lên ra một loại khí thể, làm cho này bình đài xà quật bên trong chăn rừng hết mức mất mạng. Duy độc chỉ có cái kia mấy cái cường tráng chăn rừng chạy ra ngoài, nhưng chúng nó kết cục cũng rất khổ rồi, đang đến gần chăn lớn sau khi, nhưng là bị chăn lớn lục thân không nhận cho đánh chết, làm cho cả người dã nhân trong núi chăn rừng gần như tuyệt chủng. Coi như ngày sau chăn rừng còn có thể sinh sôi xuống, nhưng muốn xuất hiện chăn lớn loại kia quái vật, sợ là căn bản không có khả năng. Ở Phương Dật nghĩ đến, cái kia chăn lớn cũng là hẳn là bị cái gì gặp gỡ, mới hội đem hình thể lớn to lớn như thế. Đợt, đầu tháng cầu phiếu A, phiếu đề cử vẽ tháng đều muốn nha. Chương 471, cá lọt lưới. Có phải là muốn đem cái kia chăn lớn đầu mang ra đến, chế tắc thành một cái tiêu bản A? Phương Dật trong đầu đột nhiên bước lên như thế cái ý nghĩ, lại nói cái kia chăn lớn đầu nhưng là hắn chiến lợi phẩm, mà Phương Dật tự hỏi có thể gặp phải loại quái vật này cơ hội, đời này sợ là cũng không có mấy lần. Nói không chắc chính là một lần duy nhất. Phương Dật tin tưởng, nếu như chính mình thật sự đem cái kia chăn lớn đầu mang đi ra ngoài, e rằng toàn thế giới nhà sinh vật học đều sẽ vì thế điên cuồng, bởi vì hắn nghe Bành Bân đã nói, đến nay mới thôi trên địa cầu phát hiện to lớn nhất xà loại, cũng không có thân dài vượt quá 15 mét, mà này điều chăn lớn, liền với đầu độ dài, nhưng là đạt đến hơn 20 mét. Chăn lớn thân thể Phương Dật không biết đi đâu, nhưng chỉ bằng cái này lớn như cối xay bình thường đầu, cũng đủ để cho những kia nghiên cứu sinh mệnh các khoa học gia mê. Nghĩ tới đây, Phương Dật thật là có như vậy một điểm động lòng, bởi vì hắn đối với này chăn lớn có thể dài đến như vậy khổng lồ hình thể, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hay là thôi đi, có thể cùng con cháu của nó đời sau chôn thây cùng nhau, cũng là nó duyên phận, cũng đừng lại gặp trở ngại. Phương Dật cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bỏ đi chính mình cái ý niệm này, dùng đạo gia lại nói, vạn vật đều có linh, chăn lớn ở dã nhân trong núi không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Chết ở chính mình dưới đao là nó mệnh, nhưng Phương Dật cũng không muốn lại đi trả đạp nó thi thể. Chậm rãi từng bước đi ở này động đá bên trong trên bình đài, Phương Dật đi tốc độ cũng không nhanh, bởi vì rất nhiều thạch nhũ đều rủ xuống tới mặt đất, như là từng đạo thiên nhiên cản trở, để Phương Dật chỉ có thể từ bên cạnh vòng quanh cất bước. Mượn trong tay cái kia thô to chăn rừng xương sống trên yếu ớt lân quang, Phương Dật có thể thấy rất rõ những kia thiên kỳ bách quái thạch nhũ, vì lẽ đó hắn cũng không muốn đi quá nhanh, cảnh sát nơi này chờ mình sau khi đi ra ngoài. Sợ là cũng không còn cách nào thấy rõ đến. Hả? Bên này chết đi chăn rừng làm sao trở nên ít đi? Khi, làm, Phương Dật sắp đi tới bình đài vị trí trung tâm thời, phát hiện dưới chân chăn rừng hài cốt đột nhiên thiếu lên, cùng ngoại vi cái kia tầng tầng lớp lớp tích lũy tính gộp lại không biết mấy hài cốt so với, nơi này chăn rừng số lượng rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Đó là nơi nào? Tại sao có thể có sương mù đây? Phương Dật lại hướng về trước đi mấy bước, chợt thấy ở phía trước chính mình 5-6 mét địa phương. Rất đột ngột xuất hiện một tầng màu trắng sương mù, diện tích khoảng chừng 1 mét vuông dáng vẻ chừng, cách mặt đất ước cao 1 mét, sương mù tụ mà không tiêu tan, nhìn qua vô cùng kỳ quái. Không đúng, còn có chăn rừng không chết. Khi, làm, Phương Dật nhìn thấy này đoàn sương mù thời điểm, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia báo động đến, không có bất kỳ chần chờ, Phương Dật trở tay nắm chặt rồi hậu vệ dao găm, một đạo ánh đao về phía trước trực bổ xuống, dường như một đạo luyện không xẹt qua đen kịt không gian. Ngay khi Phương Dật múa đao đồng thời, ở cái kia nơi bị sương mù bao phủ địa phương, một cái bóng đen đón đầu hướng về Phương Dật vọt tới, dựa vào ánh đao Phương Dật thấy rõ ràng, này dĩ nhiên là một con có tới người eo độ lớn chăn rừng, tấm kia mở miệng rắn tràn đầy sức mang rô xà nha, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Bất quá trải qua cùng cái kia chăn lớn chiến đấu, đối với trước mắt này điều chăn rừng, Phương Dật đương nhiên sẽ không sợ sệt, tay phải hướng phía dưới bổ tới tư thế không thay đổi chút nào, khi, làm, đao cương tiếp xúc được cái kia chăn rừng đầu thời, lại như là chém vào đầu hũ trên giống như vậy, dễ dàng liền đem cái kia viên đầu ba sừng chém thành hai nửa. Chăn rừng sức sống, hiển nhiên mạnh hơn so với bình thường sinh vật, cho dù là đầu bị chém đứt, cái kia thân thể cao lớn vẫn cứ ở co rúm, Phương Dật sơ ý một chút vai liền bị quất một cái, đau ánh mắt hắn đều sắp trừng đi ra, liền vội vàng đem thân hình trốn ở một cái thạch nhũ trụ mặt sau. Dòng dã quá khoảng 5 phút thời gian, cái kia trên đất không ngừng vặn vẹo chăn rừng thân thể, mới chậm rãi yên tĩnh lại, bất quá bên cạnh trung nhũ kỳ quan cũng bị nó làm hỏng không ít, có chút thạch nhũ trụ trực tiếp liền bị chăn rừng co rúm lớn lực từ bên trong quét gây rơi mất. Con bà nó, phỏng chừng chính là một con voi lớn, cũng sẽ bị những người này siết chết đi đi. Nhìn cái kia chết đi chăn rừng tạo thành phá hoại, Phương Dật là mặt cười khổ, nói thật, hắn thật sự không nghĩ tới ở này xà quật bên trong, lại còn có thể có sống sót chăn rừng, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, là Phương Dật ngoại trừ cái kia chăn lớn ở ngoài, hình thể một cái lớn nhất. Giết chết này điều chăn rừng, Phương Dật cũng là vận dụng khí lực toàn thân, nguyên bản liền không thật thấu xương ngược vị trí, lại bắt đầu thấy đau, mà quan trọng nhất chính là, này một hoạt động, cũng không biết bao nhiêu ngày không có ăn uống gì Phương Dật, lại cảm giác đói bụng. Nay chiều cao, cũng là vượt quá 10 mét, con bà nó, không nghĩ tới đây còn cất giấu lớn như vậy một cái cá lọt lưới. Phương Dật đi tới chăn rừng thân thể bên cạnh, tay phải ở này điều chăn rừng đuôi phía trên vị trí nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó đưa tay thân tiến vào, chờ lại đào lúc đi ra, trong tay dĩ nhiên là có thêm một cái to bằng nắm đấm trẻ con xà đảm. Đạo gia ta cũng không biết bao nhiêu ngày không ăn đồ ăn, liền bắt người đến bổ một chút đi. Tuy rằng tương tự ích cốc nhập định, đối với Phương Dật thân thể tiêu hao cũng không phải rất lớn, trái lại giảm bớt trước hắn xem như là khá là thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn tỉnh lại cũng không có thiếu thời gian, khoảng thời gian này tiêu hao cũng làm cho Phương Dật đã có loại bụng đói cồn cào cảm giác. Dựa theo đạo gia lời giải thích, xà hội hóa giao, giao sinh nội đan hội hóa thành long, mà nội đan sinh trưởng vị trí, chính là xà đảm hơi hơi hướng về trên một điểm địa phương. Vì lẽ đó theo Phương Dật, xà đảm chính là xà một thân tinh hoa vị trí, trước đây Phương Dật ở Phương Sơn đánh tới xà thời điểm, thường thường cũng chỉ là lấy ra xà đảm ăn đi, mà đem thân rắn cho vứt bỏ, trước mắt Phương Dật làm ra như vậy động tác, nhưng là quen tay làm nhanh vô cùng tự nhiên. Phương Dật từ nhỏ đến lớn, cũng không biết nuốt ăn qua bao nhiêu xà đảm, vì lẽ đó ăn đồ chơi này hắn rất có kinh nghiệm, một cái đem xà đảm bỏ vào trong miệng, ngực bụng mở ra đóng lại, một luồng sức hút trực tiếp liền đem xà đảm từ khoang miệng hút tới cái bụng, trừ vào trong miệng có chút mùi tanh hôi ở ngoài, mật là một điểm đều không có chảy ra. Hiện tại Phương Dật, hầu như đói bụng liền một con trâu liền có thể nuốt xuống, vì lẽ đó xà đảm tại hạ đỗ sau khi, lập tức liền bị phân giải ra, Phương Dật chỉ cảm thấy một luồng sức nóng từ bụng dưới bay lên, vội vã khoanh chân ngồi xuống, vận công dẫn dắt này cỗ sức nóng cất bước ở toàn thân bên trong. Thật là tinh khiết sức mạnh a. Vừa vận công chuẩn bị dẫn dắt luyện hóa này cỗ sức nóng thời điểm, Phương Dật trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trong ngày thường Phương Dật đã tọa luyện khí, muốn phải lớn mạnh một tia đan điền, tăng cường một tia chân khí, đều là vô cùng chuyện khó khăn, từ luyện tinh hóa khí cảnh giới đến luyện khí hóa thần, Phương Dật dòng dã dùng đến mấy năm, hơn nữa còn là tại Hạ Sơn bị va thời cơ bên trong hoàn thành. Tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, Phương Dật tu vi tăng lên lại là rất chậm chậm. Tuy rằng biển ý thức đột phá nắm giữ liền Phương Dật đến hiện tại đều không cân nhắc rõ ràng đạo gia luân hồi thần thông, thế nhưng muốn tiến vào cảnh giới kế tiếp, Phương Dật cần đem này một thân chân khí đều chuyển hóa thành càng tinh khiết hơn chân nguyên, chỉ là quá trình này, Phương Dật hiện tại liền một nửa đều không có thể làm đến. Cái này cũng là Phương Dật một lòng muốn tìm nắm giữ loại kia kỳ lạ năng lượng ngọc thạch nguyên nhân chủ yếu, bởi vì những ngọc thạch kia có trợ giúp việc tu luyện của hắn, chỉ có điều cho tới bây giờ, ngoại trừ khối này cùng mình thân thế có quan hệ rắc kéo ở ngoài, Phương Dật cũng là gặp phải như vậy một hai khối mà thôi. Thế nhưng cái này xa đảm, nhưng là mang cho Phương Dật rất lớn kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được, ở chính mình luyện hóa xà đảm đồng thời, trong ngày thường những kia rất khó chuyển biến thành chân nguyên chân khí, ở dung hợp xà đảm sức nóng sau khi, lại tất cả đều chuyển hóa thành chân nguyên. Chương 472, kỳ quái sương mù. Thoải mái A đem cái kia xà đảm bên trong tinh khiết năng lượng hết mức chuyển hóa thành chân nguyên sau khi, Phương Dật một mặt thích thú chậm rãi xoay người. Kỳ thực tu đạo cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy khổ cực, này trên thực tế là đối với tự thân tiến hóa một loại tu luyện, mỗi lần tu luyện sau khi kết thúc, cả người đều là sẽ đặc biệt thoải mái, cái này cũng là cổ đại rất nhiều luyện khí sĩ có thể ở trong núi ẩn cư nhiều năm nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Phương Dật chính là như vậy, hắn đã có thể cảm nhận được tu luyện sau khi thân thể cùng tâm lý biến hóa, loại này cả người đồng thời được thăng hoa cảm giác, sẽ cho người vô cùng mê muội. Cổ đại rất nhiều người bỏ vợ bỏ con xuất gia tu đạo, cùng này hiển nhiên có rất lớn quan hệ. Bất quá như là loại kia đoạn tuyệt thất tình lục dục người tu đạo, nhưng là lại đi ngược tu đạo sơ trùng, bọn họ tự cho là chặt đứt tâm ma, trên thực tế tâm ma từ lâu chôn sâu vô tâm, loại này người rất dễ dàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phương Dật sư phụ để hắn xuống núi lịch lãm, cũng chính là cân nhắc đến điểm này, chỉ có trải qua hồng trần luyện tâm, mới có thể đang tu luyện thời điểm thủ vững bản tâm, không đến nỗi ở trên con đường tu đạo đi vào lạc lối. Vô lượng thiên tôn, này tu luyện cũng không thể làm cơm ăn a. Phương Dật lúc này rất đau đớn suy nghĩ, tuy rằng tu vi tinh tiến không ít, lại chuyển hóa một phần chân khí trong cơ thể trở thành chân nguyên, nhưng này đói bụng nhưng là tu luyện không cách nào thay thế, dù sao Phương Dật vẫn không có tu luyện tới ích cốc cảnh giới, có thể mang ăn gió uống xương biến thành thân thể nhất định năng lượng. To bằng nắm tay xà đảm, trong đó tinh hoa đã đều bị Phương Dật luyện hóa, bất quá trong bụng cảm giác đói bụng, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Dựa vào xà xương sống tỏa ra yêu ớt lân quang, Phương Dật liếc mắt nhìn trên đất không đầu chăn rừng, từng ngụm nước không nhịn được nuốt vào trong bụng. Lại không phải chưa từng ăn thịt tươi, lại nói này điều chăn rừng không bị xú díu thuốc ảnh hưởng đến, thịt rắn hẳn là cũng không thối chứ. Phương Dật vừa ở trong lòng an ủi chính mình, vừa đã ngồi xổm xuống, nắm dao găm tay phải ở thân rắn trên phủi đi một thoáng, dĩ nhiên đem một cái dài hơn 10cm thịt rắn lôi kéo đi. Xóa vảy giáp thịt rắn, toàn thân trắng như tuyết. Tuy rằng thịt tươi khá là có tính dai, thế nhưng ở Phương Dật cái kia một cái cương nha bên dưới, này có tới hơn nửa cân thịt rắn, thành thạo liền bị hắn cho nuốt vào trong bụng. Một khối thịt rắn vào bụng, Phương Dật cả người tế bào tựa hồ cũng ở ca sướng, mạnh mẽ thân thể phân giải công năng, hầu như ở ngăn ngắn mấy phút bên trong liền đem này hơn nửa cân thịt rắn cho tiêu hóa hết, mà dạ dày cảm giác đói bụng, nhắc nhở Phương Dật còn muốn kế tục ăn. Con bà nó, vẫn là đói bụng. Phương Dật không có ngừng tay. Lột đi cái kia chăn rừng vảy giáp sau khi, lại là xé ra một khối thịt rắn nhét vào trong miệng, như vậy liên tiếp ăn gần như có mười mấy cân, trong bụng cảm giác đói bụng mới biến mất, nhìn mình một tay màu rắn, Phương Dật cũng là có chút dở khóc dở cười. Mặc dù là ở trong núi lớn lớn lên, nhưng Phương Dật cũng không phải ăn tươi nuốt sống dã nhân à, trong núi lại không thiếu hỏa, hắn từ nhỏ ăn đều là nướng chín hoặc là đun sôi đồ ăn, như trước mắt tình hình như vậy, đối với Phương Dật tới nói cũng là lần thứ nhất. Này điều chăn rừng. Tại sao lại không có chết đi a? Mãi đến tận lấp đầy cái bụng, Phương Dật mới rảnh rỗi hạ suy nghĩ nổi lên vấn đề, vừa nay hắn một chán tâm tư chính là ăn, bản năng của thân thể điều khiển Phương Dật căn bản là không công phu suy nghĩ chuyện khác. Này sương mù là chuyện gì xảy ra? Phương Dật ánh mắt nhìn về phía cái kia sương mù phương hướng, động đá bên trong này điều mạch nước ngầm bên trong cũng có hơi nước tồn tại, nhưng này trên bình đài nhưng là không có, cho nên đối với này đột ngột màu trắng sương mù, Phương Dật rất là cẩn thận. Chỉ lo hút vào đi vào cái gì có độc khí thể. Hả? Nơi này mùi vị, tựa hồ không có như vậy xú a. Phương Dật chợt phát hiện một vấn đề, hắn vừa nãy ở ăn sống thịt rắn thời điểm, tự nhiên không cách nào lại ngăn bế giác quan thứ 6, nhưng là Phương Dật đối với cái kia xú díu mùi vị cảm giác cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, bằng không e rằng đồ vật ăn đi sau khi, hắn phỏng chừng lập tức còn phải phun ra một ít. Lẽ nào cùng này sương mù có quan hệ? Phương Dật do dự một chút, bất quá vẫn là đi tới. Dùng tay nhẹ nhàng gẩy một thoáng cái kia khí màu trắng thể. Này đây là vật gì? Phương Dật chợt phát hiện, cái kia từng tia sương mù ở tiếp xúc được tay phải của chính mình sau khi, dĩ nhiên trực tiếp rót vào đến trong da, cùng lúc đó, một loại khoan khoái tràn trề cảm giác, từ Phương Dật trong đầu truyền khắp toàn thân. Phương Dật không biết Tây Du Ký bên trong Tôn Hầu Tử ăn quả nhân sâm sau khi là cảm giác gì, thế nhưng hắn hiện tại cảm giác mình khắp toàn thân lỗ chân lông, tựa hồ tất cả đều mở ra. Mà đoàn kia xương mù dĩ nhiên liền theo lỗ chân lông tiến vào Phương Dật trong cơ thể, hầu như trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Phương Dật trong đầu, nhưng là vang lên ầm một tiếng nổ vang, cái kia giật nhập đến trong cơ thể hắn màu trắng xương mù, lại như là có sinh mệnh bình thường ở Phương Dật trong cơ thể trong kinh mạch vận hành, Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác thân thể truyền đến một trận đâm nhói, hắn biết đây là kinh mạch bị mở rộng sau biểu hiện. Không được, này rất dễ dàng có chuyện. Phương Dật chợt phát hiện, chính mình thì đã không cách nào khống chế thân thể của chính mình, vùng đan điền chân khí cũng đã chuyển hóa chân nguyên, ở gặp phải những kia sương mù sau khi, Phương Dật dĩ nhiên cũng không còn cách nào điều động chúng nó, chân nguyên cùng chân khí lại như là chuột thấy mèo giống như vậy, mặc cho xa lạ kia khí tức ở trong người đi khắp, nhưng cũng không dám đi ra làm ra bất kỳ can thiệp. Dương, Dương chết ta rồi. Tiếp xúc được một tia cái kia sương mù thời điểm, cho Phương Dật chính là một loại rất cảm giác sảng khoái, thế nhưng khi này một đoàn sương mù đều tiến vào Phương Dật trong cơ thể sau khi, mang cho Phương Dật nhưng là thống khổ, trải rộng toàn thân hắn sương mù, không ngừng mở rộng Phương Dật kinh mạch đồng thời, lại từ từ chậm rãi ở cùng Phương Dật thân thể dung hợp. Nói chuẩn xác, vậy không biết tên khí tức, hẳn là ở cùng Phương Dật trong cơ thể đếm không hết không nhìn thấy tế bào ở làm dung hợp, theo loại dung hợp này phát sinh. Phương Dật chỉ cảm thấy khắp toàn thân như là bị một vạn con kiến ở gặm cắn giống như vậy, một loại không nói ra được ngứa ngáy cảm giác, để hắn không nhịn được lên tiếng rên rỉ lên. Tin tưởng rất nhiều người trên người cũng đã có ngứa cảm giác, đặc biệt là da rẻ người không tốt, ở ngứa phát sinh thời điểm, hận không thể đem da rẻ cào nát lấy ra huyết đến, mới hội cảm giác thoải mái một ít, mà đối với những kia bệnh ngoài da người bệnh mà nói, bọn họ không sợ đau đớn, nhưng là làm sao đều không thể chịu được loại kia có thể tác dụng đến trong đại não ngứa. Phương Dật giờ khắc này chính là như vậy, loại kia ngứa ngay cảm giác, để Phương Dật hận không thể đem chính mình ngũ tạng lục phủ đưa hết cho móc ra nạo một lần, nếu như không phải hiện tại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, Phương Dật e rằng đã không nhịn được ở trên người mình nắm lên đến rồi. Ảo giác, này nhất định đều là ảo giác. Phương Dật nỗ lực rời đi chính mình tư duy, nhưng hết thể đều là phi công, đoàn kia sương mù ở cùng Phương Dật thân thể dung hợp thời sản sinh ngứa cảm giác, vẫn để cho Phương Dật đau đến không muốn sống. Lúc này hắn dĩ nhiên cực kỳ hoài niệm bị sông ngầm hút vào sau khi đi vào đã hôn mê một khắc đó, người ở vô tri thời điểm, làm sao lại không phải một niềm hạnh phúc đây? Con bà nó, chỗ này vì sao lại có kỳ quái như thế đồ vật? Phương Dật để cho mình suy nghĩ lung tung, như vậy bao nhiêu cũng có thể chia sẻ một ít trong cơ thể ngứa cảm giác, lẽ nào cái kia chăn lớn cũng là bởi vì này khí thể mà phát sinh biến dị? Bất quá này khí thể lại là làm sao sản sinh đây? Ta sẽ không cũng biến thành một cái mọc ra vảy giáp xà chứ. Phương Dật nhớ tới đến đây, cả người không nhịn được dùng mình một cái, liền ngay cả cái kia ngứa cảm giác đều nhẹ không ít. Nếu như tự mình trên người thật sự dài ra vậy, cái kia Phương Dật nhất định hội đập đầu chết ở bên cạnh thạch nhũ trụ trên. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 473, không tên tăng trưởng sức mạnh. Loại kia tựa hồ có thể chui vào trong xương ngứa, để Phương Dật chỉ có thể dựa vào suy nghĩ lung tung đến giảm bớt. Cuối cùng bất đắc dĩ, Phương Dật chỉ có thể ở trong lòng đọc thầm nổi lên kinh văn, lấy này đến phân giải sự chú ý của mình. Khoan hay nói, phương pháp này muốn so với Phương Dật suy nghĩ lung tung dùng tốt hơn nhiều. Khi, làm, Phương Dật đọc kinh văn thời điểm, trên người cái kia cấu ngứa ngáy nhất thời giảm bớt mấy phần, mà vẫn bị áp chế chân khí, cũng bắt đầu dục giả dục dịch lên, cũng không tiếp tục tự trước như vậy gắt gao ở tại trong đan điền. Bất quá chân khí đối với Phương Dật trong cơ thể những kia màu trắng khí tức, vẫn cứ là sợ như sợ cọp. Căn bản là không dám tới gần, mãi đến tận những kia màu trắng khí tức từ từ dung hợp ở Phương Dật trong cơ thể sau khi, chân khí mới bắt đầu trong kinh mạch của hắn đi khắp lên. Năng động. Phương Dật bỗng nhiên cảm giác mình như là bị cầm cố lại thân thể, lập tức buông ra gông xiềng, mà trên người cái kia cấu ngứa ấy, cũng chậm chậm biến mất. Phương Dật không có vội vã hoạt động, mà là khoanh chân ngồi xuống, hành công vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Phương Dật tự học luyện tới nay, còn chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút thân thể của chính mình có phải là xảy ra vấn đề gì, mà những kia tiến vào trong cơ thể hắn màu trắng khí thể lại hướng đi nơi nào, có hay không còn ẩn giấu ở trong cơ thể chính mình. Bất quá một cái tiểu chu thiên hạ xuống, Phương Dật không có một chút nào phát hiện, trong cơ thể hắn chân khí vẫn còn đang hướng về chân nguyên chuyển hóa. Thế nhưng Phương Dật phát hiện, trong cơ thể hắn bị cái kia màu trắng khí thể mở rộng sau kinh mạch, nhưng là có thể thừa nạp càng nhiều chân nguyên, nếu như nói Phương Dật trước kinh mạch như là một dòng suối nhỏ. Như vậy hiện tại liền thành một dòng sông, được chỗ tốt chi lớn, để Phương Dật đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Này khí thể đến tột cùng là món đồ gì a? Phương Dật có thể cảm giác được, cái kia một trận ngứa ngáy cảm giác tuy rằng để hắn đau đến không muốn sống, nhưng mang đến chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, bởi vì người tu đạo, căn cơ chính là ở luyện khí, trong cơ thể kinh mạch càng rộng, thừa nạp chân khí càng nhiều, tu vi tự nhiên cũng là càng cao thâm hơn. Bất quá được tư chất có hạn. Mỗi người trong cơ thể kinh mạch độ rộng đều là không giống, tu luyện chân khí ở trong kinh mạch đi khắp quá trình này, kỳ thực cũng là ở bất chi bất giác mở rộng kinh mạch, mà coi là thật khí toàn bộ đều chuyển hóa thành chân nguyên sau khi, kinh mạch cũng sẽ trở nên càng rộng rãi cứng cỏi. Thế nhưng này chẳng biết vật gì khí tức, trực tiếp liền đem Phương Dật kinh mạch mở rộng hơn 2 lần, này nhưng là Phương Dật xưa nay đều không có từng nghe nói, tìm khắp trong đầu từng đọc những đạo đó nhà điển tịch, Phương Dật cũng không thể tìm tới đáp án. Cái kia chân lớn có phải là cũng hấp thu loại khí tức này, mới phát sinh biến dị đây? Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên như thế cái ý nghĩ, bởi vì dựa theo Bành Bân từng nói, chăn lớn hình thể là không thể dài đến lớn như vậy, trước mắt ở này xà quật bên trong gặp phải có thể để cho thân thể mình tư chất phát sinh thay đổi không tên khí tức, Phương Dật không khỏi liên tưởng đến cái kia chăn lớn trên người. Có phải là cũng không biết, chăn lớn chết rồi, hơi thở kia cũng đều bị chính mình cho hấp thu đi. Phương Dật lắc lắc đầu, hiện tại tìm kiếm những này đã không có ý nghĩa gì, có công phu này suy nghĩ lung tung, cũng không phải như nhìn này màu trắng sương mù là từ đâu mà đến, nói không chắc chính mình có thể được một ít chỗ tốt đây. Nghĩ tới đây, Phương Dật không nhịn được run lập cập, tuy rằng được rất nhiều chỗ tốt, nhưng này vạn nghị phệ thân cảm giác, để Phương Dật cũng là không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn không biết nếu như chính mình gặp lại loại khí tức này, có hay không còn có thể có dũng khí hấp thu nữa một lần. Như loại này thiên tài địa bảo, ở đâu là có thể dễ dàng vừa thấy. Phương Dật nghĩ đi nghĩ lại không khỏi thấy buồn cười lên, trước mặt đoàn kia màu trắng xương mù biến mất sau khi, trước mắt lại là đen kịt một màu. Phương Dật giơ tay lên muốn mượn xà cốt lân quang quan sát một chút thời điểm, nhưng là phát hiện trên tay ngoại trừ mở ra bột phấn ở ngoài, xà cốt đã không gặp. Hả? Bị ta cho bóp nát? Nhìn trên tay bột phấn, Phương Dật không khỏi vô cùng bất ngờ, túi đầu nhìn lại, chân của mình bên có thể không phải là cái kia đoạn xà cốt, Phương Dật khom lưng đem cầm lên. Không đúng, sức mạnh của ta làm sao lớn lên nhiều như vậy? Để Phương Dật không nghĩ tới chính là, hắn dựa theo trước đây nắm đổ vật lực đạo đi lấy này xà cốt thời điểm, nhưng là phát hiện xà cốt ở ngón tay của chính mình trong lúc đó, lại bị miễn cưỡng cho bóp nát, còn lại xương nhất thời lại rơi xuống ở trên mặt đất. Này chuyện gì thế này? Phương Dật cảm giác đầu một trận choáng váng, đối với sức mạnh của chính mình, Phương Dật tự nhiên rất rõ ràng, nếu như hắn đem vận hành chân khí ở trên tay, đương nhiên có thể bóp nát này xà cốt, nhưng là hiện tại Phương Dật căn bản cũng không có hành công, cái kia xà cốt liền vỡ thành bột phấn, có thể thấy được là sức mạnh của chính mình phát sinh ra biến hóa. Tiếp xúc được bên dưới ngọn núi xã hội sau khi, Phương Dật tâm thái cũng phát sinh rất khó lường hóa, hắn đều là hội theo bản năng dùng khoa học để giải thích tu đạo dưỡng sinh, bất quá trên người mình chuyện đã xảy ra, hiển nhiên thoát ly hắn có khả năng giải thích phạm chủ. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật lần này không có lại đi kiếm cái kia xà cốt, mà là dựa vào xà cốt phát sinh yếu ớt lân quang, đưa tay nắm lấy bên cạnh một cái thạch lũ chuẩn, Phương Dật cảm giác mình tựa hồ cũng không dùng nhiều lực đạo, chỉ là nhẹ nhàng một bài, chỉ nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, cái kia măng đá theo tiếng mà đứt. Này này không khoa học a. Sức mạnh của chính mình dĩ nhiên lớn lên nhiều như vậy. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn trên tay mang đá cùng lòng bàn tay bột phấn, Phương Dật vẫn bị sợ hết hồn. Những này thạch nhũ kết cấu tuy rằng không bằng nham thạch cứng rắn, nhưng loại hành vi này Phương Dật trước đây nhưng là không cách nào làm được. Phải biết, tuy rằng từ nhỏ tu đạo tập võ, Phương Dật tối đa chỉ là so với người bình thường lớn mạnh một chút thôi, nhưng xa xa không làm được cái kia điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết miêu tả đi ra nhân vật lợi hại như vậy. Hắn có thể chỉ trương mở gạch, bất quá chỉ bằng vào trên tay sức mạnh liền đem một tảng đá cho tạo thành bột phấn, Phương Dật tự biết lực có thua. Cái kia chăn lớn một cái vây đuôi liền có thể quét gãy mấy cây đại thụ, chẳng lẽ loại sức mạnh này cũng là đến từ chính nơi này. Phương Dật bỗng nhiên nghĩ đến mình và chăn lớn tranh đấu thời tình hình, những kia dài ra hơn 100 năm đại thụ, ở chăn lớn trước quả thực lại như là đậu hũ nát bình thường không đỡ nổi một đòn, loại kia thần lực hiển nhiên cùng Phương Dật được loại sức mạnh này có quan hệ. Sức mạnh mạnh mẽ mặc dù không tệ, nhưng thật là có điểm không thích đứng A. Phương Dật nhìn mình hai tay, khắp khuôn mặt là cười khổ vẻ mặt, khi hắn lần thứ hai đem cái kia đoạn xà cốt nắm ở trên tay thời điểm, nhưng là dùng hai ngón tay đem cắp lên đến, cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, như là ở cầm cái gì dịch nát tan vật bình thường. Chờ sau khi đi ra ngoài, nhất định phải làm cho thân thể của chính mình thích đứng loại sức mạnh này. Ở nắm giữ đột nhiên xuất hiện sức mạnh sau khi, Phương Dật cảm giác mình ý thức, tựa hồ có chút theo không kịp sức mạnh tăng trưởng, điều này làm cho Phương Dật phi thường không thích ứng, hơn nữa trạng thái như thế này cũng rất nguy hiểm. Nói một cách khác, Phương Dật đi ra ngoài ở ngoài nếu như vẫn cứ không thể thích ứng sức mạnh của chính mình, như vậy hắn dùng để trước lực đạo đi cùng người nắm tay, e rằng trực tiếp liền có thể đem tay của người khác cho tạo thành thịt vụn, não bộ một thoáng cảnh tượng đó, Phương Dật trong lòng cũng không nhịn được một trận phát tưởng. Chương 474, Quỷ đánh tưởng. Chỗ này có chút quái lạ. Phương Dật cầm cái kia xà cốt, kế tục đi về phía trước, hắn muốn nhìn một chút cái kia màu trắng xương mù đến tột cùng là từ đâu mà đến, chỉ có điều đứng ở trước kia cái kia xương mù xuất hiện địa phương, Phương Dật phát hiện nơi này cũng không có cái gì kỳ lạ, xương mù phảng phất đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Quên đi, vẫn là sớm một chút đi ra ngoài đi, còn không biết đại ca hiện tại thế nào rồi nghi. Phương Dật đứng tại chỗ hướng về đỉnh đầu mặt đất tra tìm một hồi, nhưng là không hữu phát đương nhiệm cái gì manh mối, lắc lắc đầu kế tục đi về phía trước. Ở nhìn thấy cái này xà quật sau khi, Phương Dật đã biết rồi chính mình thân ở nơi nào, chỉ cần theo dòng nước phương hướng, chính mình hẳn là sẽ xuất hiện ở cái này hẻm núi động đá lối vào. Hơn nữa hiện tại Phương Dật cũng rất lo lắng Bành Bân tình huống, bởi vì Bành Bân muốn càng sớm hơn hắn một bước bị cuốn vào đến sông ngầm bên trong. Trước một đường đi tới Phương Dật đặc biệt chú ý quan sát một thoáng, chỉ là cũng không có nhìn thấy Bành Bân hình bóng. Đại ca cắt nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Phương Dật ở trong lòng trấn an một câu chính mình, đưa mắt nhìn sang động đá bên trong phong quang, lấy thị lực của hắn tu vi, chỉ cần có một tia yếu ớt tia sáng, liền có thể đem này động đá nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nếu như nơi này không có bị những kia chăn rừng chiếm cứ, cũng không phải thất làm một nơi tu luyện vị trí a. Nhìn động đá bên trong trung nhũ kỳ thạch, Phương Dật cảm giác thấy hơi tâm thần sảng khoái, kỳ thực này động đá mặc dù là một chỗ mạch nước ngầm, nhưng thông gió rất thông thuận, bất quá ở Bành Bân đi vào trong ném hai chi sú díu thuốc sau khi, chỗ này xem như là hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Đương nhiên, cho dù không có Bành Bân sú díu thuốc, chỗ này động đá cũng đã bị chăn rừng chiếm cứ thành một cái xa quật. Nhìn trên bình đài cái kia lít nha lít nhít chăn rừng thi thể, Phương Dật không nhịn được ra đầu tê dại một hồi. Hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu như không có cái kia hai chi sú díu thuốc chính mình tiến vào nơi này, chính là hội một loại ra sao cảnh tượng. Hả? Có chút không đúng vậy. Vừa muốn tâm tư, Phương Dật vừa đi về phía trước, nhưng là khi hắn đi ra 4 sau 5 phút, đống nhiên dừng bước, nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương Dật trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỗ này xa quật bên trong bình đài diện tích cũng không phải rất lớn, tuy rằng trung nhũ buộc phát cũng không thế nào tạm biệt, nhưng ở tình huống bình thường, 5-6 phút cũng là có thể từ một mặt đi tới một phía khác. Bất quá Phương Dật dừng bước lại sau khi, nhưng là phát hiện mình lại đứng ở vừa nãy chém giết cái kia cá lọt lưới địa phương. Nói cách khác, Phương Dật hướng về tiến lên đi rồi 4-5 phút đồng hồ, lại quay lại đến tại chỗ. Nơi này cũng thật là có chút quái lạ. Phương Dật không có vọng động, mà là bình tĩnh lại, hết sức chăm chú quan sát chu vi cảnh tượng. Phương Dật muốn biết, chính mình đến tột cùng là gặp phải thiên nhiên quỷ đánh tưởng, vẫn là chỗ này đã từng trụ có dấu chân người, bị người vì là giả thiết một loại nào đó trận pháp. Dân quê đại thể đều nghe qua quỷ đánh tường cố sự, tình huống thông thường, là nói người ở cất bước đêm lộ thời điểm, đống nhiên vây quanh một chỗ không ngừng chuyển quyển, mãi đến tận hừng đông gà gãy sau khi, hắn mới phát hiện mình mệt gần chết đuổi một đêm con đường, thậm chí ngay cả phương viên 10 mét đều không thể đi ra ngoài. Ở dân quê xem ra, bọn họ gặp phải quỷ đánh tường khẳng định là đắc tội rồi như là hoàng đại tiên một loại sơn tinh mị quái, bởi vì trong tình huống bình thường, gặp phải quỷ đánh tường người, sau khi trở về cũng đều hội bệnh nặng một hồi. Thân thể sẽ suy yếu rất lâu. Thế nhưng Phương Dật biết, quỷ đánh tường kỳ thực cũng không phải cái gì quỷ quái làm sùng, mà là một loại hiện tượng tự nhiên, bởi một số đặc thù nguyên nhân cùng hoàn cảnh địa lý, trong núi hoặc là trong rừng âm khí quá thịnh đưa đến, cất bước người tới chỗ này bị âm khí ăn mòn não bộ sản sinh ảo giác, hắn cảm giác mình là trực hành về phía trước, trên thực tế một đêm bất quá đều là ở nơi đó đã chuyển mà thôi. Mà đến Bạch Thiên âm khí tản đi sau khi, người đi đường dĩ nhiên là sẽ phát hiện không đúng. Bất quá bởi trong cơ thể âm dương mất cân đối, đại đa số người trở lại đều sẽ bệnh nặng một hồi, dân quê không hiểu được đạo lý này, thường thường đều sẽ đem phân loại đến quỷ thần câu chuyện trên. Giống như vậy sự tình, bình thường chỉ có thể phát sinh ở nông thôn, ở trong thành thị nhưng là không thường thấy, cũng là bởi vì nông thôn hoang vắng, mới có thể tạo nên hoàn cảnh này. Phương Dật khi còn bé liền đã từng tiến vào một chỗ trong rừng chơi đùa, sau đó bị vây ở trong đó trải qua, lần kia Phương Dật là bị lao đạo sĩ cho giải cứu ra. Thế nhưng ở Phương Dật 7-8 tuổi sau khi, loại này quỷ đánh tường đã là giữ không nổi hắn, bởi vì người tu đạo đối với âm dương khí càng mẫn cảm, chỉ cần thủ vững bản tâm, tự nhiên có thể nhìn thấu hư vọng, không bị âm khí quấy nhiễu. Bất quá ngoại trừ thiên nhiên hình thành quỷ đánh tường hiện tượng ở ngoài, còn có một loại tình huống có thể để người ta lạc lối phương hướng, này một loại tình huống nhưng là người vì là, vậy thì là trận pháp. Cổ đại ẩn vào thâm sơn đại xuyên tu luyện những kia luyện khí sĩ môn. Thường thường đều rất phản cảm phàm nhân bách tính quấy rối, cho nên bọn họ sẽ ở chính mình ẩn cư địa phương bày lên trận pháp, dùng để ngăn cản người bình thường xông vào. Loại trận pháp này cũng có loại quỷ đánh tường công hiệu, có thể khiến người ta cho dù đứng ở cửa cũng là không được kỳ môn mà vào. Phương Dật sư phụ thì có bản lĩnh như thế này, hắn ở đạo quan phía sau núi nơi có trồng một ít dược liệu, vì phòng ngừa vào núi người hái thuốc đem hái đi, liền đã từng bày xuống quá trận pháp dùng để bảo vệ những dược liệu này. Nếu như người không biết nội tình, là làm sao đều không thể thông qua trận pháp đi vào phía sau núi, chuyển trên một vòng sau khi, những người kia sẽ phát hiện chính mình lại đi tới trước hết xuất phát địa phương, cùng Phương Dật hiện tại gặp phải tình hình cực kỳ tương tự. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật vận chuyển lên chân khí trong cơ thể đến, chỉ chốc lát sau hắn sắc mặt buông lỏng, Phương Dật kiểm tra xong thân thể của chính mình sau, phát hiện hắn cũng không phải là được âm khí quấy nhiêu sản sinh ảo giác, nói cách khác, chỗ này hẳn là có một chỗ trận pháp. Nghĩ tới đây, Phương Dật sắc không khỏi lại trở nên nghiêm túc lên, bởi vì trận pháp cũng chia hai loại. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, thế gian tuyệt đại đa số trận pháp đều là do người bố trí đi ra, trong này như là ngăn cản người tiến vào mê trận, chỉ là rất sơ cấp trận pháp, ngoài ra còn có một ít sát trận, chính là tu đạo luyện khí người sau khi tiến vào, tu vi không ăn thua cũng sẽ phơi thây tại chỗ. Mà mặt khác một loại trận pháp tồn tại, nhưng là thiên nhiên thiên địa tạo vật, là thiên nhiên hình thành, loại trận pháp này không có quy luật chút nào có thể nói, nhưng công hiệu nhưng là muốn so với người vì là bố trí đi ra trận pháp càng hiện ra, cũng càng thêm khó có thể phá giải. Không biết nơi này đến tột cùng là người vì là bố trí đi ra trận pháp, vẫn là tự nhiên hình thành. Phương Dật ở tại chỗ đã đứng thẳng hơn 10 phút, cái trán cũng bước lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, mặc kệ là thiên nhiên trận pháp vẫn là người vì là bố trí, đại thể nương theo hung hiểm ở bên trong, nếu như không biết kỳ giải, như vậy rất có thể bị vây chết ở bên trong. Trước mặt trận pháp này, đã vượt qua Phương Dật có thể hiểu được phạm chủ, bởi vì lao đạo sĩ truyền thụ hắn trận pháp, là cần rất lớn triển khai không gian càng lớn, trận pháp bước đi càng ngày càng rườm rà, mới có thể hoàn toàn phát huy ra trận pháp tác dụng. Nhưng Phương Dật vị trí nơi này, tổng cộng cũng bất quá cũng chỉ có sân đá banh to bằng mà hạt nhân vị trí tích thì càng nhỏ, đại khái cũng chính là mấy chục mét vuông dáng vẻ, nếu như thật sự có người có thể ở đây sao tiểu nhân, nhỏ bé địa phương bày xuống trận pháp, cái kia người này ở trận pháp một đạo trên bản lĩnh, liền xa không phải là Phương Dật có thể cùng so với. Thân môn, cầu vẽ tháng phiếu đề cử A. Chương 475, kỳ môn độ giáp. Không được, tia sáng quá mở, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Chỉ dựa vào trong tay cái kia xà cốt, Phương Dật có thể nhìn thấy không gian rất có hạn, nhiều nhất cũng chính là quanh người 5-6 mét dáng vẻ, hắn căn bản là không thấy rõ tình huống chung quanh. Suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật lại trở về đến cái kia tanh tưởi sông trời xà thi vị trí. Cái kia cá lọt lưới, hẳn là bởi vì màu trắng xương mù tránh được một kiếp. Phương Dật trong lòng bay lên một tia hiểu ra, ở cái này xà quật ở trung tâm nhất địa phương, ngược lại là xà thi ít nhất địa phương, mà mùi cũng không có khó nghe như vậy. Phương Dật mới vừa rồi không có chú ý, nhưng vừa về tới cái kia lít nha lít nhít xà thi vị trí, cái kia cố khiến người ta buồn nôn mùi vị, nhất thời để Phương Dật suy nghĩ ra chỗ kia chỗ bất đồng. Vô lượng thiên tôn, có quái chớ trách ta. Phương Dật một tay đứng ở trước ngực đánh cái kê, chọc lấy cái kia khá là tráng kiện chăn rừng tìm ra chừng 10 điều, cố nén cái kia tựa hồ có thể xuyên thấu qua lỗ chân lông truyền vào đến trong cơ thể mùi hôi thối, tay phải nhanh chóng ở những này xà thi thể trên xử lý lên. Bởi quần xà chết đi thời gian cũng không phải rất dài, hiện tại trên căn bản đều nằm ở mục nát trạng thái, cái kia một tầng da rắn thiếp bám vào xà cốt trên, là không cách nào nhìn thấy lân quang, Phương Dật trước nhặt được cái kia đoạn xà cốt, hẳn là trước đây chết đi chăn rừng lưu lại. Hả? Hiệu quả không tốt lắm a. Nhìn bị chính mình chém thành từng đoạn xà cốt, Phương Dật không khỏi nhíu mày, bởi vì những này xà cốt trên lân quang cũng không phải rất rõ ràng, khoảng cách mấy mét ở ngoài, trên căn bản đã là không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi chứ. Phương Dật nhớ tới mới vừa bò lên trên này xà cốt thời điểm, tựa hồ phát hiện có rất nhiều tỏa ra lân quang xương, lập tức cũng không quản trên đất xà cốt, xoay người lại hướng phía sau tìm kiếm, đi ra mấy chục mét sau, Phương Dật dừng bước. Con bà nó, hóa ra những này đều không phải xà thi a. Nhìn trước mặt tỏa ra mãnh liệt lân quang địa phương, Phương Dật túi đầu tìm kiếm một thoáng, đem những kia lân quang tương đối nhiều xương lấy ra, nhưng là phát hiện, hóa ra trên tay mình xương căn bản là không phải xà cốt. Cái này hẳn là lợn rừng xương cầm một cái có tới cánh tay nhỏ độ lớn xương, Phương Dật ra kết luận. Cái này như là lộc cốt, cái này là cá sấu không xương, hả? Còn có răng nanh, đây là con cọp xương chứ? Không tìm kiếm không biết, này một phen tìm, Phương Dật nhất thời phát hiện, tựa hồ hắn bản thân biết dã nhân trong núi sinh vật chủng loại, ở này một đống xương trước diện đều có thể tìm được, hơn nữa còn đều là loại cỡ lớn manh thú. Điểm này Phương Dật đúng là có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ có những kia hình thể hơi lớn manh thu xương cốt mới khó có thể tiêu hóa, những kia như là thỏ loại hình động vật nhỏ, sợ là liền xương cốt đều bị chăn rừng vị toàn cho ăn mòn rơi mất, chân chính là ăn thịt không mang theo nhà xương. So với những kia chăn rừng xương sống, những này da thịt bị chăn rừng tiêu hóa ăn mòn sạch sành xanh xương thú, không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp Phương Dật yêu cầu, điểm điểm lân quang tụ hợp lại một nơi, tuy rằng kém xa ánh đèn sáng tỏ, thế nhưng ở trong mắt Phương Dật, đã có thể mang chu vi tình hình nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Liên lâu đai ôm, Phương Dật chọn lân quang mạnh nhất hơn 10 cái đầu lâu, trở lại hắn hấp thụ cái kia xương mù địa phương, đem tỏa ra lân quang xương dựa theo phương vị từng cái ném ra sau khi, Phương Dật trước mặt đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Này đây quả nhiên là một chỗ trận pháp. Khi, làm, Phương Dật nhìn rõ ràng tình hình chung quanh sau khi, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện nơi này chẳng những có cái trận pháp, hơn nữa nhìn chu vi những kia mang đá trụ đá bố trí. Càng thêm như là người vì làm mà không phải thiên nhiên hình thành. Nơi này dĩ nhiên ở lại hơn người. Phương Giật đại não cảm giác một trận đường ngắn, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ở đây sao một chỗ thâm nhập trong núi động đá xà quật bên trong, dĩ nhiên có thể nhìn thấy nhân loại tung tích, từ cái kia mấy cây rõ ràng là bị xen vào đến mặt đất măng đá trên, Phương Giật có thể rõ ràng phán đoán ra đó là nhân lực gây nên. Không chỉ như thế, trải qua đối với trận pháp này ngoại vì những kia cải biến quá thạch nhũ phương vị phán đoán, Phương Giật thậm chí nhận ra đây là một trận pháp gì, nếu như hắn không nhận sai, đây chính là ở đạo gia ứng dụng rộng lớn nhất cửu cung bát quái trận. Dịch kinh bên trong vân, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Liên quan với bát quái, sớm nhất lời giải thích là Phục Hy vì thiên hạ vương, hắn hướng ra phía ngoài tìm tòi thiên nhiên huyền bí, hướng vào phía trong thăm viếng nội tâm của chính mình, rốt cục thôi diễn ra thái cực bát quái đồ. Sau đó đạo gia cũng đem chu dịch bát quái vận dụng đẩy đến một cái đỉnh cao, thậm chí căn cứ bát quái đồ hình diễn biến thành bát quái trận pháp. Phương Giật từng nghe sư phụ đã nói, bát quái kỳ thực cũng không phải là Phục Hy sáng chế, nó khởi nguyên có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Còn hiện nay bát quái, càng là thế nhân diễn biến tới được, từ lâu giống thật mà là giả, nếu như có thể nhìn thấy sớm nhất bát quái đồ, mới có thể nhòm ngó đến nhiều bí mật hơn. Chỉ có điều chân chính bát quái đồ từ lâu thất truyền, đừng nói là Phương Giật, chính là lao đạo sĩ cũng không từng gặp, hắn trước đây ở trong núi thời điểm, cả ngày bên trong ngoại trừ giáo dục Phương Giật, thời gian còn lại đại thể đều là ở thôi diễn bắt quái trận đồ. Cho nên đối với bắt quái trận, Phương Giật từ lâu là thuộc nằm lòng, tuy rằng trước mặt trận pháp này cùng hắn biết đến hơi có chút không giống, thế nhưng Phương Giật một chút nhìn lại, hầu như không có bất kỳ nghi ngờ, liền phán đoán ra đây là một cửu cung bắt quái trận. Cửu cung bắt quái trận, cùng chu dịch bắt quái lại có chỗ bất đồng. Nó tuy rằng đồng dạng là diễn sinh với thái cực đồ như bên trong, nhưng cũng là ẩn chứa một ít kỳ môn độn giáp tinh túy, tương truyền là Tam Quốc gia Cát Lượng sáng chế. Đương nhiên, liền Phương Giật biết, cái kia Tam Quốc gia Cát Lượng cũng chỉ là thập tiền nhân nha tuệ, hắn cho dù thông minh như yêu, cũng là không cách nào sáng chế cựu cung bắt quái trận đến, cái kia đã trải qua đến đạo môn phép thuật, ở gia Cát Lượng đem dùng đến thời điểm, từ lâu tồn thế không biết bao nhiêu năm. Bất quá có một chút Phương Giật có thể xác định, ở cổ đại thời điểm, kỳ môn độn giáp là được gọi là đế vương thuật, thông hiểu trong đó huyền bí người đều cần cực đoan bảo thủ bí mật này, không được tiết lộ với người ngoài, nếu như người bình thường lấy trộm, kinh phát hiện giả trảm thủ chớ luận, vì lẽ đó kỳ môn độn giáp luôn luôn đều bị coi là bí truyền bên trong bí truyền. Ở cổ đại, đế vương lớn hơn trời, coi như là Phật đạo hai môn cũng dám làm ra vượt qua quy sự tình đến. Vì lẽ đó kỳ môn độn giáp cho dù là ở trong đạo gia điện tịch, cũng đều là không có bất kỳ văn tự ghi chép. Thông thường đều là sư phụ chỉ chính mồm truyền thụ đệ tử, một tuyến truyền xuống, đến nay giải nó người phi thường ít ỏi, dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, hiện nay thế gian thông hiểu kỳ môn độn giáp người, đã là không đủ một trường số lượng. May mà Phương Giật vậy không biết lai lịch sư phụ, nhưng là tinh thông kỳ môn độn giáp, như là Phương Giật cái kia vẽ bùa chế khí thủ đoạn, đều là kỳ môn độn giáp bên trong nhập môn dễ hiểu pháp môn, Phương Giật trước đây tu vi còn, căn bản là không đủ để thể hiện lạ kỳ môn độn giáp kỳ diệu cho đến. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ người tu đạo động thiên nơi. Nhìn rõ ràng cái kia trận pháp lai lịch sau khi, Phương Giật trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Phương Giật trước đây từng nghe sư phụ luôn đã nói, cổ đại người tu đạo thường thường đều giấu ở thâm sơn đại xuyên bên trong, mà bọn họ ẩn cư địa phương, không có chỗ nào mà không phải là động thiên phúc địa, chỉ có điều thương hải tang điền thế sự biến đổi lớn, những kia động thiên phúc địa đã sớm biến mất với thế gian. Canh thứ 2, cầu vẽ tháng phiếu đề cử, càng nhiều càng tốt ta. Chương 476, Thượng Cổ Truyền Thuyết. Lẽ nào thế gian này, thật sự có sư phụ nói luyện khí sĩ sao? Nhìn trước mặt cửu cung bắt quái trận, Phương Giật sắc mặt lộ ra một tia ức chế không được sắc mặt vui mừng, lấy tâm cảnh tu vi của hắn, lúc này cũng là không nhịn được lòng dạ khuấy động, hận không thể lập tức tiến vào trận pháp này bên trong, mở ra trong trận pháp ẩn giấu bí mật. Ở đạo gia, có thật nhiều liên quan với Thượng Cổ Thần Thoại Truyền Thuyết, như là ở Phong Thần Bảng, Sơn Hải Kinh bên trong. Liền giảng tố rất nhiều có thể bay ngày chui xuống đất có đại năng thần tiên quỷ quái, chỉ có điều đến hiện nay, đại đa số người đều là đem xem là chuyện thần thoại xưa đến đọc, căn bản là sẽ không có người coi là thật. Thế nhưng ở chân chính đạo gia trong truyền thừa, những này cái gọi là chuyện thần thoại xưa, nhưng là bị cho rằng là tồn tại đồng thời đã xảy ra, chỉ là niên đại đó, bị đạo gia xưng là thời đại thượng cổ, mà cố sự bên trong thần tiên dị sĩ, nhưng là bị thống nhất xưng là luyện khí sĩ, ở thời đại thượng cổ, luyện khí sĩ mới thật sự là chúa tể. Cái gì đế vương đem tướng, vào niên đại đó, chỉ là luyện khí sĩ môn đại danh từ mà thôi, đó là một cái người tu luyện lớn thế, môn phái đông đảo, quần hùng săn sát, thậm chí ngay cả thực vật dã thú cũng có thể tu luyện thành tinh, khi đó trong thiên địa tràn ngập một loại được gọi là linh khí khí thể, có thể khai phá hết thể sinh vật linh trí, do đó để cho mình thân thể thích hợp tu luyện. Bất quá so với nhân loại, những sinh vật khác trí tuệ vẫn tương đối hạ thấp, vì lẽ đó khi đó nhân vật chính dĩ nhiên là nhân loại, vô số cường giả sáng lập ra vô tận truyền thuyết. Tương truyền trí cường giả có thể một tay che trời hiệu lệnh thiên hạ, bọn họ đem thân thể người tự thân tiềm năng khai phá tới cực điểm, tuổi thọ vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng, mà trong truyền thuyết thần thoại hàng Nga buôn nguyệt hậu nghệ xạ nhật, cũng không phải là bịa đặt đi ra, chân chính mạnh mẽ luyện khí sĩ, đã xung đột địa cầu ràng buộc, có thể thân thể ngao du vũ trụ. Dựa theo Phương Dật nghe qua cố sự mà nói, đợi được Hạ Thương Chu thời điểm, thiên địa cũng đã phát sinh ra biến hóa, tỏ khắp ở trong thiên địa linh khí không biết vì sao biến mất rồi, vùng thế giới này không thích hợp nữa luyện khí sĩ môn tu luyện, năng lực của bọn họ ở từ từ thoái hóa, người bình thường cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Ai cũng không biết ở thượng cổ trong lúc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, này trung gian tựa hồ có một cái đứt gãy. Những kia sáng lập vô tận huy hoàng cường giả cùng môn phái, phảng phất trong một đêm tất cả đều không gặp, thậm chí ngay cả có liên quan với hình tượng của bọn họ cùng truyền thuyết, cũng đều trở nên bắt đầu mơ hồ, nếu không là vẫn như cũ có một ít tu luyện cửa nhỏ môn phái nhỏ, khả năng liền những này ghi chép đều không thể hạ xuống. Thiên địa linh khí biến mất, để những kia lưu truyền tới nay môn phái, cũng mất đi mạnh mẽ năng lực, chậm rãi từ thời đại kia nhân vật chính, đã biến thành phụ thuộc vào người bình thường vai phụ, càng chậm rãi hơn mất đi với thế gian sông dài bên trong. Từ Hạ Thương Chu bắt đầu, người bình thường đã trở thành thời đại tiếp theo nhân vật chính, đế vương đem bằng nhau dai rõ ràng, mà đại đa số đế vương, đều sẽ chính mình coi là con của trời, vì lẽ đó đế vương cũng có thiên tử xưng hô. Thế nhưng căn cứ trưởng phái đạo gia truyền xuống luôn nói, những này đế vương là biết một ít thượng cổ truyền thuyết, ở thượng cổ, những kia luyện khí sĩ môn mới thật sự là con của trời, đế vương môn cho mình che lại cái này danh hiệu, nhưng là hy vọng bọn họ có thể muốn luyện khí sĩ như vậy nắm giữ dài lâu tuổi thọ, có thể cùng ngày cùng thọ. Đế vương môn muốn có luyện khí sĩ năng lực cùng tuổi thọ, nhưng cũng không hy vọng lại nhìn tới luyện khí sĩ môn một lần nữa thống trị cái thời đại này, liền diễn sinh với luyện khí sĩ môn phái kỳ môn độn giáp, cũng là thành đế vương môn giữ kín như bưng cấm kỵ, kỳ môn độn giáp cũng là bởi vậy trở thành đế vương thuật. Thế nhưng chân chính truyền thừa, nhưng là còn tồn ở lại đạo gia bên trong, cái này cũng là lúc đầu mấy cái triều đại đều liều mạng áp chế đạo giáo, nhưng cũng không dám chân chính tuyệt diệt đạo giáo nguyên nhân. Đến Hán Đường thời kỳ, cầm quyền giả còn chuyên môn dẫn vào Phật giáo, dùng để cùng đạo gia địa vị ngang nhau, bởi vì bọn họ biết, chính mình quản lý nắm đạo, xa xa không phải chân chính siêu thoát với thế gian này đại đạo, bọn họ sợ sệt sẽ có một ngày, những thứ ở trong truyền thuyết năng lực, hội tái hiện với thế gian. Những chuyện này, kỳ thực Phương Dật ở vài tuổi thời điểm liền biết rồi, khi đó lao đạo sĩ, thường thường hội đem Phương Dật ôm ở trên đùi của chính mình, nói cho hắn luyện khí sĩ môn ở thượng cổ phong thần phi thiên độn địa cố sự. Cũng ở nói cho hắn cái kia thuộc về luyện khí sĩ môn lớn thế biến mất. Lão đạo sĩ đã nói, hắn vì mở ra luyện khí sĩ biến mất bí ẩn, dùng một đôi chân hầu như đo đạc quá quốc nội hết thể danh sơn đại xuyên, muốn từ trong truyền thuyết động thiên phúc địa bên trong tìm được một ít manh mối, dùng để tìm chứng cứ thượng cổ thời chuyện xảy ra. Bất quá để lão đạo sĩ thất vọng chính là, hắn đoạt được đạo gia trong truyền thừa chuyện này, lại như là xưa nay đều không hữu phát sinh quá giống như vậy, không có ở cái này thế gian lưu lại chút nào dấu. Vì lẽ đó lao đạo sĩ tuy rằng tin chắc thượng cổ luyện khí sĩ tuy rằng từng tồn tại, nhưng cũng là không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ đến. Lúc đó tuổi nhỏ Phương Dật, đúng là thuần túy đem những này cũng làm cố sự tới nghe, bất quá liên tiếp nghe xong hơn 10 năm, ở có chính mình tư duy cùng năng lực phân tích sau khi, Phương Dật đối với những này cố sự nhưng là ôm bán tín bán nghi tâm thái. Cái này không thể trách Phương Dật không tin khoa học, mặc cho người nào từ nhỏ đã bị chuyển vào một loại nào đó lý luận. E rằng sau khi lớn lên hắn cũng đều hội tin chắc không nghi ngờ, Phương Dật chỉ tin một nửa, nói do hắn vẫn luôn ở thủ vững chính mình bản tâm, vậy nếu không có tận mắt đến hoặc là tự mình trải qua sự tình, Phương Dật là chắc chắn sẽ không hoàn toàn không có bảo lưu đi tin tưởng. Thế nhưng Phương Dật hiện tại bản thân nhìn thấy này cựu cung bắt quái trận, nhưng là để trong lòng hắn lật lên sóng to gió lớn, bởi vì ở lão đạo sĩ giảng giải bên trong, chỉ có chiếm được thượng cổ truyền thừa luyện khí sĩ, mới hội có bố trí loại trận pháp này thủ đoạn, nói cách khác. Trong truyền thuyết những kia cố sự, thật sự có khả năng là từng tồn tại. Phương Dật lúc còn rất nhỏ liền biết hắn là bị cha mẹ vứt bỏ, do sư phụ thu dưỡng, vì lẽ đó Phương Dật từ nhỏ liền rất thành thục, thêm vào lại tu đạo nhiều năm như vậy, mặc dù không nói được có thể làm được núi lở với trước mắt mà diện không sợ hãi, nhưng chuyện bình thường, nhưng là rất khó để Phương Dật nỗi lòng sản sinh gợn sóng. Bất quá hiện tại Phương Dật, đúng là không cách nào đè nén xuống tâm tình kích động trong lòng, hắn thậm chí có chút không dám vào nhập đến này cựu cung bắt quái trận bên trong. Chỉ lo này trong trận tình hình không phải như chính mình suy nghĩ như vậy, để cho mình trong lòng giấc ngộng kia muốn phá nát đi. Tồn tại chính là tồn tại, không có cái gì tốt sợ. Phương Dật hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi về phía trước một bước, hay là vẫn để sư phụ canh cánh trong lòng luyện khí sĩ manh mối, ngay khi trận pháp này bên trong, mà luyện khí sĩ biến mất bí ẩn, hay là cũng có thể từ bên trong được đáp án. Một cước bước ra sau khi, Phương Dật phát hiện trước mặt cảnh sắc đống nhiên biến đổi, trước kia hắn sờ soạng tiến lên thời điểm, là tiến vào trận pháp này mê trong môn phái, tiến vào mê môn người, ở coi chính mình là thẳng tắp tiến lên thời điểm, thường thường đều là đã vào lạc lối, đi rồi một vòng lớn kết quả, chính là hội trở lại tại chỗ. Thế nhưng Phương Dật lần này bước ra bước đi kia, nhưng là thẳng tắp hướng về phía một cái thạch nhũ trụ đi tới, nếu như bên cạnh có người, sẽ phát hiện mắt thấy Phương Dật sắp đụng vào trên trụ đá thời điểm, cả người liền phi thường đột ngột biến mất. Vẽ tháng cầu vẽ tháng, việc trọng yếu nói ba lần. Chương 477, thất vọng. Vị trí này quả nhiên là cựu cung bắt quái trận sinh môn. Một bước bước ra sau khi, Phương Dật trước mặt cảnh sắc đại biến, mà Phương Dật trên mặt cũng lộ ra nụ cười, trong lòng nhấc theo khẩu khí kia nhất thời bung ra. Phải biết, cựu cung bắt quái trận theo, đệ độn giáp có thể chia làm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, mở tám môn, biến hóa vạn đoan, một bước đi sai bước nhầm, liền vô cùng có khả năng rơi vào đến trong nguy hiểm. Năm đó Gia Cát Lượng mượn thượng cổ truyền thừa bày xuống cựu cung bắt quái trận, có thể kháng cự 10 vạn tinh binh, cũng không phải là không có nguyên do. Lấy Phương Dật này mới nhập môn tu vi, là tuyệt đối không cách nào chống đỡ đến từ thượng cổ luyện khí sĩ trận pháp công kích, vì lẽ đó ở bước ra bước đi kia thời điểm, Phương Dật trong lòng cũng là dị thường căng thẳng, từ nhỏ đã nghe lão đạo sĩ nói khoác thượng cổ luyện khí sĩ mạnh mẽ, Phương Dật tự nhiên không dám có chút bất cẩn. Ở trong lòng tính toán một phen trận pháp biến hóa sau khi, Phương Dật tiếp tục đi đến phía trước, tiến vào sinh môn không có nghĩa là hắn liền an toàn, đón lấy nếu như đi nhầm, vẫn cứ có thể đi tới tử môn phương vị, Phương Dật cũng không biết hội có nguy hiểm gì phát sinh. Trong miệng đọc thầm bắt quái phương vị, Phương Dật mượn trong tay xương thú tản mát ra yêu ớt lân quang, đầy đủ quá hơn 10 phút, mới đi ra bước thứ hai, nhìn như đơn giản một bước, nhưng là để Phương Dật cái chán che kín mồ hôi lạnh. Trung ương đấu vì là năm hoàng, là trận pháp trung tâm vị trí, cái kia động thiên phúc địa hẳn là chính là ở nơi đó. Phương Dật mỗi một bước đều đi dị thường cẩn thận, phương viên chỉ có mấy chục mét vuông một chỗ trận pháp, hắn dĩ nhiên đi rồi hơn một giờ, có lúc thân hình đi tới 3-5 bước sau khi, nhưng là lại rút lui trở về 2-3 bước, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, khẳng định là vẻ mặt khó hiểu. Ha ha, chính là chỗ này, hẳn là đến. Phương Dật trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ vui mừng, chân trái ngang qua đi ra ngoài một bước, mà hắn ở hắn bước ra chỗ đó, rõ ràng có một cái trụ đá tồn tại, thế nhưng khi, làm... Phương Dật bước ra sau khi, cái kia trụ đá nhưng lại như bọt khí bình thường biến mất. Hả? Có ánh đèn. Tiến vào trận pháp hạt nhân sau khi, Phương Dật chỉ cảm thấy con mắt đau xót, liền vội vàng đem trận tròn con mắt cho híp lại lên, từ hắc ám đông nhiên đến chuyển hóa thành quang minh, đối với con mắt kích thích là phi thường lớn. Cùng trận pháp ở ngoài không giống, ngoại giới đen kịt một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón, mà ở trận pháp này bên trong, nhưng là có tia sáng, tuy rằng tia sáng vô cùng nhu hòa. Thế nhưng ở trong bóng tối ở lại, sững sờ lâu như vậy Phương Dật vẫn có chút không thích ứng, khép lại một hồi con mắt sau khi, mới bắt đầu quan sát trận pháp bên trong tình huống đến. Lẽ nào vậy thì là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu? Phương Dật đầu tiên xem, tự nhiên là trong trận pháp nguồn sáng, hắn phát hiện những kia nguồn sáng đều là đến từ bốn phía trên trụ đá, nhìn kỹ lại, nhưng là có tia sáng trên trụ đá, đều khảm nạm một viên to bằng lòng nhãn hạt châu, cái kia mông lung tia sáng chính là từ trong hạt châu tản mắt ra. Trận pháp này lại có thể liền tia sáng cũng cho ngăn cách ra. Nhìn những tia tỏa ra tia sáng hạt châu, Phương Dật trong lòng một trận thán phục. Hắn rất rõ ràng, chính mình bước đi này bước ra sau khi tuy rằng như là thay đổi cái hoàn cảnh, nhưng trên thực tế vẫn là ở cái kia xà quật bên trong. Thế nhưng trước Phương Dật làm sao đều không thể tưởng tượng, ở này một mảnh tuyệt đối hắc ám địa phương, vẫn còn có như thế một chỗ lượng có tia sáng vị trí. Thích ứng trận pháp bên trong tia sáng sau khi, Phương Dật đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cái nhìn này nhìn lại, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện này, đây chính là luyện khí sĩ động phủ. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Phương Dật vẫn là đứng ở nơi đó ngẩn người ra, bởi vì ở Phương Dật trước, xuất hiện một chỗ diện tích ước chừng 20-30 mét vuông đất trống cùng một gian không phải rất lớn nhà đá, không biết nhà đá môn là mục nát vẫn là vốn là không tồn tại, cho dù đứng ở bên ngoài, Phương Dật cũng có thể một chút thấy rõ trong phòng tình huống. Trong phòng trang trí rất đơn giản, hay là nhân địa lấy tài liệu nguyên nhân. Trong phòng bố trí hầu như đều là tảng đá, một tấm giường đá, một tấm bàn đá, ở bên cạnh cái bàn đá một bên còn có một cái thạch đôn tử, hẳn là chính là ghế, ngoài ra, liền cũng không còn thứ khác. Chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy? Nói cẩn thận động thiên phúc địa đây. Mạnh mẽ luyện khí sĩ, liền ở tại nơi này trồng trọt phương. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phương Dật trong lòng là thất vọng, từ nhỏ nghe thượng cổ luyện khí sĩ cố sự, ở Phương Dật trong lòng, những kia luyện khí sĩ đều là mạnh mẽ cực điểm nhân vật, bọn họ chỗ ở, hẳn là cũng đều là tiên vụ lượn lờ, quy hạc hà thọ, nơi nào sẽ như trước mặt như vậy đơn sơ a. Tiên vụ lượn lờ, trước cái kia xương mù miễn cưỡng có thể được cho, đang hấp thu luyện hóa những kia xương mù sau khi, Phương Dật rõ ràng cảm giác được thân thể nổi lên biến hóa rất lớn, nhưng chỗ này bị hắn nhận định là thượng cổ luyện khí sĩ động phủ. Vẫn để cho Phương Dật rất là thất vọng, đừng nói quy hạc, nơi này đơn giản sợ là liền con gà đều không nuôi nổi. Không đúng, bên ngoài xà quật, còn có cái kia chăn lớn, chẳng phải chính là đã dính vào chỗ này động phủ hết. Tuy rằng trước mặt chỉ có một gian nhà đá, nhưng Phương Dật vẫn là đồng ý xưng vì là động phủ, hơn nữa hắn cũng ý thức được, này nhìn như đơn giản địa phương, hẳn là có một ít chỗ huyền liền diệu, bằng không cái kia chăn lớn cũng sẽ không đem nơi này kiến tạo vì chính mình xào huyệt, sinh ra ngàn vạn hậu thế. Đứng tại chỗ, Phương Dật cẩn thận quan sát một thoáng nhà đá tình huống chung quanh, phát hiện không có nguy hiểm sau khi, mới đạp bước đi vào, ở những kia thượng cổ luyện khí sĩ đã từng ở lại địa phương, nhiều hơn nữa cẩn thận đều không quá đáng, bởi vì những người kia thật là có quỷ thần khó lường đại thần thông. Đây là khối thổ địa chứ. Đi tới nhà đá phía trước 4-5 mét địa phương, Phương Dật ngồi xổm xuống từ trên mặt đất nắm một cái thổ, nhưng là phát hiện những này thổ không biết ở đây đặt bao nhiêu năm, màu sắc có chút phát hôi. Từ lâu trở nên dị thường cằn cỗi, thổ nhưỡng bên trong cũng không hề gieo trồng bất kỳ thu hoạch. Phương Dật ở cùng Tôn Liên Đạt học tập khoảng thời gian này, không riêng chỉ là học tập văn vật giám định, hơn nữa còn học được rất có bao nhiêu liên quan với khảo cổ học vấn, trong này liền dính đến thổ nhưỡng cằn cỗi hóa tri thức. Bởi vì ở Hán Đại trước đây hầm mộ, cũng là muốn ở mộ huyệt mặt trên tạm đắp đất, những kia đắp đất chính là cằn cỗi thổ địa, mặt trên là không cách nào trồng trọt thu hoạch, là một người hợp lệ khảo cổ nhân viên, nhất định phải có phần biện cằn cỗi thổ địa năng lực. Mới có thể phán đoán phía dưới có hay không có hầm mộ. Vì lẽ đó Phương Dật một chút liền có thể thấy, nơi này ở vô số năm trước đây, hẳn là có loại thực đồ vật, chỉ là trải qua tang thương năm tháng, trăm nghìn năm trước dấu vết lưu lại, cũng đều bị vô tình xóa đi, thậm chí ngay cả đại địa thổ nhưỡng cũng mất đi nguyên bản sức sống. Cái kia mấy viên hạt châu ngược lại không tệ bà bối. Bỏ lại trong tay thổ, Phương Dật không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn khảm nạm ở trên trụ đá hạt châu, theo lý thuyết ngoại trừ kim cương một loại châu đáo ở ngoài, ngọc thạch loại châu báu là không cách nào bảo lưu quá lâu, lại như là chân châu, trải qua mấy trăm năm đã sớm hủ hóa thành bụi phấn. Nhìn bên trong phòng còn có bảo bối gì không? Vô lượng thiên tôn, tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Phương Dật ở trong lòng đọc thầm một tiếng tam thanh lão tổ sau khi, đứng dậy đi vào trong nhà đá. Đ.S. Thẻ văn, trong thống khổ. Chương 478, Linh Tuyển, Thượng. Nhà đá cũng không lớn, cao chừng khoảng 2 mét, toàn thân đều là dùng núi đá kiến. Nhìn qua lại như là một khối to lớn nham thạch bị người miễn cưỡng đào hết rồi dáng vẻ, không có cửa sổ, chỉ là ở mặt trước mở ra một cánh cửa. Trong thạch phòng đồng dạng khảm nạm mấy viên có thể phát sinh ánh sáng hạt châu, đem trong phòng chiếu toàn thân trong suốt. Ở vào cửa trước, Phương Dật liếc mắt nhìn trong tay mình xương thú, bĩu môi đem xương đem ném đi rồi đi ra ngoài, tuy rằng nơi này nhìn qua không thế nào như cái gì động thiên phúc địa, nhưng nơi này chủ nhân cũ chiếu sáng thủ đoạn, nhưng là cao hơn chính mình sáng tỏ không biết bao nhiêu lần. Quỷ nghèo, đạo gia ta chính là ở trong núi, cũng phải so với ngươi giàu có a. Khi, làm, Phương Dật tiến vào trong thạch phòng sau khi, nước mắt đều suýt chút nữa chảy ra, chính như hắn ở bên ngoài chứng kiến như vậy, chỉnh gian nhà đá giống tuyết, cũng không biết có phải là trận pháp này có thể ngăn cách tia sáng thậm chí mùi bụi trần nguyên nhân, trong thạch phòng thậm chí ngay cả một tia cho bụi cũng không tìm tới. Giờ khắc này Phương Dật trong lòng sự thất vọng, đúng là khó có thể nói nên lời. Thật vất vả phát hiện một châu nghi tự sư phụ nói tới thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện nơi, nhưng bên trong dĩ nhiên không có thứ gì, trong truyền thuyết thiên tài địa bảo linh đan rượu dược cùng thần công bí tịch đây. Không đúng, nơi này khẳng định có gì đó quái lạ, bằng không bên ngoài sương mù là từ đâu tới đây đây. Phương Dật chưa từ bỏ ý định ở trong thạch phòng tra tìm lên, nhà đá này ngoại trừ một giường một bàn một ghế tựa ở ngoài, không có thứ gì, trên căn bản chính là vừa xem hiểu ngay, bất quá Phương Dật vẫn có một điểm phát hiện. Nhà đá này đúng là bị người đào trở nên trống không. Dùng dấu tay nhà đá vách tường, Phương Dật trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, nhà đá vách tường cũng không bóng loáng, hơn nữa mặt trên còn có từng đạo không phải rất rõ ràng vết sâu, chỉ có dùng tay chạm đến sau khi mới có thể cảm giác được. Không phải dịu đục đao chém ra đến, cũng như là có người mạnh mẽ đào đi tới trung gian vật liệu đá. Phương Dật cảm giác đại não một trận choáng váng, này gian nhà đá tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng có hơn 10 bình phương. Coi như Phương Dật cầm này thành có thể thôi phát xuất đao cương dao găm, cũng là không cách nào chế tạo ra như thế một gian nhà đá. Vô lượng tiên tôn, lão nhân gia ngài đúng là chừa chút cho ta thứ tốt ta. Nhận ra được tiền nhân đại năng, Phương Dật không khỏi ở trong lòng kêu rên một tiếng, điện tịch trên không phải nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mà, vì sao này cao nhân tiền bối cũng không ở lại một ít đan dược bí tịch, dùng để bồi dưỡng chính mình như vậy kẻ học sau vãn bối đây. Nhập Bảo Sơn không thể tay không về a. Phương Dật có chút chưa từ bỏ ý định đưa tay đưa về phía trước mặt trên vách tường hạt châu kia, hạt châu không biết là dùng loại nào thủ đoạn khảm nạm đi vào, dùng tay là khu không ra, bất quá này tự nhiên khó không tới Phương Dật, xoay cổ tay một cái, dao găm dĩ nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vật này, khá giống là ngọc thạch a. Hạt châu chỉ có cỡ quả nhãn hiện nửa trong suốt màu sắc, toàn thân tỏa ra một tia ánh ánh hào quang màu vàng, chạm đến đi tới có chút ấm áp, không phải vàng không phải sắt, đúng là khá giống là ngọc thạch. Chỉ có điều Phương Dật cũng không phân biệt ra được đây là cái gì loại hình ngọc thạch. Trở về để lão sư giúp đỡ cho giám định một chút đi. Tuy rằng không biết hạt châu chất liệu, nhưng Phương Dật bản năng biết đây là thứ tốt, coi như món đồ này không có những khác công dụng, vẹn vẹn là tối tăm hiển nhiên dạ minh châu, vậy cũng là có giá trị không nhỏ bà bối. Suy nghĩ một chút, Phương Dật quyết định đem những này hạt châu tất cả đều mang đi ra ngoài, bên trong phòng có 2 viên, thêm vào bên ngoài 4 viên, tổng cộng là 6 viên hạt châu. Tuy rằng không có phát hiện gì khác lạ, nhưng lấy đi này 6 viên hạt châu, bao nhiêu cũng có thể an ủi một thoáng Phương Dật cái kia bị thương tâm linh. Nghĩ đến dĩ nhiên là muốn đi làm, Phương Dật nhấc chân dẫm lên giường đá, chuẩn bị đem khẩn sắt bên giường đá trên vách tường hạt châu kia cũng lấy xuống, bất quá ngay khi Phương Dật đứng ở giường đá trên thời điểm, vẻ mặt nhưng là không khỏi hơi động. Này giường đá phía dưới có gì đó quái lạ. Phương Dật phát hiện, khi hắn đứng ở giường đá trên sau khi, trong cơ thể vận chuyển chân khí, dĩ nhiên vừa giống như trước ở bên ngoài gặp phải cái kia tia sương mù thời dáng vẻ, nhanh chóng rùa rụt cổ đến trong đan điền, mà từng tia sức nóng, cũng xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông chuyển vào đến trong thân thể của mình. Bất quá những này sức nóng cùng trước sương mù so với, hiệu quả liền muốn chênh lệch rất nhiều, loại kia ngứa ngáy cảm giác cũng chẳng mạnh mẽ lắm, khi chúng nó tiến vào Phương Dật trong cơ thể sau khi, trước kia như là đang tránh né những này khí thế chân khí, đồng nhiên từ trong đan điền xung ra, nhanh chóng cùng sức nóng hỗn hợp ở cùng nhau. Hả? Có thể tăng nhanh chân khí đối với chân nguyên chuyển hóa. Phương Dật phát hiện, coi là thật khí cùng sức nóng dung hợp lại cùng nhau sau khi, nguyên bản muốn khổ cực tu luyện mới có thể chuyển hóa thành chân nguyên chân khí, dĩ nhiên trực tiếp liền chuyển hóa hơn nữa, chỉ cần Phương Dật lại củng cố một thoáng, những này chân khí sợ là đều có thể biến thành chân nguyên, điều này làm cho Phương Dật trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ là để Phương Dật tiếc hận chính là, cái kia rót vào đến trong cơ thể sức nóng cũng không phải rất nhiều. Phương Dật bên này vừa mới có cảm giác, truyền vào trong cơ thể sức nóng liền biến mất không còn tăm hơi, thân thể cũng thuận theo khôi phục bình thường. Này hơi thở này đến cùng là cái gì a? Phương Dật trong lòng bước lên một cái đại đại dấu chấm hỏi, cũng lại không lo được trên vách tường hạt châu, ngồi xổm xuống lại giường đá trên quan sát lên. Đây chính là cái phổ thông giường đá nha. Dùng dấu tay giường đá, Phương Dật một tấc đều không có buông tha, thế nhưng một lát sau khi, Phương Dật có chút ủ rũ ngồi ở mặt trên, cùng gian nhà chất liệu như thế. Giường đá chất liệu rất phổ thông, Phương Dật không có bất kỳ phát hiện. Ai, ta thật là đần à, giường đá không thành vấn đề, nhưng dưới giường diện nói không chắc có huyền cơ à. Ở giường đá ngồi một hồi, Phương Dật đông nhiên vỗ đầu một cái, vươn mình rơi xuống giường đá, vừa nãy kiểm tra giường đá thời điểm, hắn đã phát hiện, này giường cũng không phải là cùng nhà đá một thể, mà là điêu khắc ra sau khi đặt tại ở vị trí này. Con bà nó, trong ngọn núi như vậy đỏ gì mục, làm gì nhất định phải làm cái giường đá à. Phương Dật nhảy xuống giường đá sau khi, thử nghiệm dùng tay đẩy một thoáng, giường đá nhưng là vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho Phương Dật không khỏi oán thầm lên, xem ra khối này tảng đá lớn trọng lượng, ít nhất ở 1000 cân trở lên. Mở cho ta hít một hơi thật sâu, Phương Dật đem chân khí chuyển vào ở hai tay bên trên, đồng nhiên một cái phát lực, cái kia giường đá chấn động một chút sau khi, bị Phương Dật thường thường đẩy ra ngoài cách xa hơn 1 mét. Ai u, đau chết ta. Toàn lực đánh ra Phương Dật, cũng khẽ động ngực bụng thương thế. Gãy liệm mấy chiếc xương sườn phát sinh đau đớn một hồi, đau Phương Dật là nhe răng niết miệng, vội vã hít sâu mấy hơi thở, đem cái kia cố đau đớn cho giảm bớt xuống sau khi, mới cúi đầu hướng về giường đá vừa nãy vị trí nhìn lại. Này đây là cái gì? Đẩy ra giường đá Phương Dật, quả nhiên có phát hiện, hắn thấy rõ ràng, ở trước kia giường đá vị trí phía dưới, xuất hiện một cái khoảng 30cm cửa động, cái này cửa động chỉ xuất hiện một nửa, mặt khác một nửa nhưng là bị đẩy ra ngoài giường đá cho che lại. Khí cơ kia quả nhiên là từ nơi này diện chuyển tới khi, làm, cửa động xuất hiện sau khi, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện ở Phương Dật trên người, hắn có thể cảm giác được, từng tia sức nóng chính là từ cửa động hướng ra phía ngoài tràn ra tới. Sự phát hiện này để Phương Dật tinh thần đại chấn, không lo được thương thế trên người, Phương Dật lại sẽ giường đá ra bên ngoài đẩy đi, lần này, giường đá phía dưới cửa động hoàn toàn hiện lộ ra, một cái đường kính ước ở khoảng 50-60 cm dao động, xuất hiện ở phương giật trước. Thứ 2A, cầu phiếu đề cử, cho thẻ tên béo một điểm động lực A. Chương 479, Linh Tuyển, Hạ. Này đây là một thứ đồ gì A? Nhìn trước mặt này đường kính ước ở khoảng nửa mét lỗ thủng, phương giật không khỏi sửng sốt một chút, giơ tay lên bên trong hạt châu tiến đến cửa động đi đến vừa nhìn, bên trong nhưng là đen nhánh sâu không thấy đáy, mà mới vừa cảm giác được khí thế đó, cũng biến mất không còn tăm hơi. Này xem như là chuyện ra sao? Phương giật đem mũi tiến đến lỗ thủng kia mặt trên, dùng sức ngửi một thoáng, bất quá ngoại trừ trên người hắn còn không tiêu tan mùi thối ở ngoài, lại không ngửi qua cái gì khác mùi vị. Đem giường đá đặt ở như thế một cái lỗ thủng mặt trên, là vì cái gì a? Phương giật đặt mông ngồi xuống, không hiểu ra sao nhìn cái kia đen nhánh lỗ thủng, này gian nhà đá bên trong lưu lại manh mối thực sự là quá ít, liền một cái văn tự đều không có, phương giật căn bản là không cách nào làm ra bất kỳ suy đoán. Muốn từ đầu lý một thoáng tâm tư. Phương giật não tử hữu điểm hỗn loạn, lập tức sâu sắc hút khẩu, để cho mình tâm tư trở nên bình tĩnh lại, đây là luyện khí sĩ ẩn cư nơi, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, bằng không không cần thiết ở bên ngoài bố trí trận pháp, ở bên trong lại có lưu lại đất ruộng phòng ốc, nhưng bên ngoài đã biến thành xà quật cũng nói, nơi này đã bị lúc trước luyện khí sĩ cho vứt bỏ rơi mất. Làm rõ dòng suy nghĩ sau khi, Phương giật bắt đầu suy đoán lên, từ bên ngoài bố trí cựu cung bắt quái trận cùng tình hình bên trong đến xem, nơi này coi như là không phải cái gì động thiên phúc địa. Cũng khẳng định là một vị luyện khí sĩ tu luyện nơi. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, vị kia luyện khí sĩ cuối cùng vứt bỏ nơi này, bị sau đó chăn lớn đem nơi này xem là chính mình xa quật, bất quá bởi vì trận pháp bảo vệ nguyên nhân, chăn lớn cùng quần xà trước sau cũng không có thể đi vào tới đây diện hạt nhân vị trí, mãi đến tận Phương Giật đến nơi này. Nơi này cũng không biết bị vứt bỏ bao nhiêu năm. Phương Giật ở trong lòng cảm khái một câu, Thương Hải tang điền 5 tháng biến ảo, coi như lúc trước vị kia luyện khí sĩ lưu lại cái gì cũng đều đã sớm bị năm tháng phong hóa thành bụi trần. Đương nhiên, nơi này sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nói rõ vị kia luyện khí sĩ cũng không phải cái gì tài chủ, trước khi đi đúng là quát địa ba thước, quần áo điển tịch thậm chí hoa bát biểu trước đều không lưu lại một cái đến, đây là nhất làm cho Phương giật oán thầm không ngớt sự tình.